Lý Tình hiện tại đã hiểu biết một chút toàn bộ Hoa Hạ căn cứ tình huống, lại nói tiếp nàng cảm thấy Hoa Hạ căn cứ thật sự không có Mây Trắng căn cứ quản lý hảo. Mây Trắng căn cứ có chút tình huống, chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng là ở Hoa Hạ căn cứ, những việc này xem như mặc kệ thái độ. Liên tỷ như nàng bị người khi dễ sự tình, liên tỷ như giết người sự tình, liên tỷ như phòng thí nghiệm bắt người sự tình. Này đó ở Mây Trắng đều là mệnh lệnh rõ ràng cấm, hiện tại Mây Trắng căn cứ cũng có phòng thí nghiệm, nhưng là bọn họ phương hướng chính là nghiên cứu thực vật biến dị hoặc biến dị động vật, căn bản sẽ không hướng dị năng giả ra tay, phải biết rằng nghiên cứu nhân loại sự tình, có chút cảm giác như là phản nhân loại, nhưng là cố tình Hoa Hạ căn cứ còn cảm thấy chuyện này làm chính xác. Lý Tình mang theo đối Hoa Hạ căn cứ thất vọng, tính toán rời đi nơi này. Lúc này, cái kia An Kỳ phụ huynh giống như đã xuất phát chuẩn bị muốn tìm nàng. Tuy rằng nói Lý Tình rất cường đại, nhưng là nàng hiện tại còn không có chuẩn bị tốt cùng nhân loại chính mình khai chiến. Nàng cũng không có tính toán đại khai sát giới. Không có gì muốn chuẩn bị, Lý Tình cứ như vậy tử trực tiếp rời đi Hoa Hạ căn cứ. Căn cứ này nàng thật sự không có hứng thú lại đến, hơn nữa phỏng chừng không dùng được bao lâu liền sẽ tang thi công thành. Hoa Hạ căn cứ đến lúc đó cũng không biết có thể hay không hướng mặt khác căn cứ cầu viện, đến lúc đó cũng không biết Lâm gia có thể hay không đồng ý tới hỗ trợ. Đời trước, Hoa Hạ căn cứ xảy ra chuyện thời điểm, cũng không có Mây Trắng căn cứ, cho nên đại bộ phận người đều chạy tới Hoa Trung căn cứ. Lý Tình cưới lang rời đi không bao lâu, An Kỳ huynh trưởng liền lái xe mang theo một đám binh lính ra tới, nhưng là Lý Tình đã đi được không ảnh nhi. Nữ nhân kia lớn lên bộ dáng gì? Bình Yên dò hỏi gặp qua Lý Tình những cái đó thiếu nam thiếu nữ nhóm. Này đó bọn nhỏ từ đưa An Kỳ về nhà về sau, đã bị An gia khống chế lên, An gia ý tứ là, không đem người bắt lấy, bọn họ là đừng nghĩ rời đi. Cái này làm cho này đó thiếu nam thiếu nữ nhóm nóng nảy, bọn họ nhưng không nghĩ bị nhốt ở An gia, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Thức mau, có người liền đem Lý Tình ảnh chụp phát họa ra tới. Nay vừa thấy không quan trọng, mọi người đều biết bọn họ vì cái gì sẽ nhìn Lý Tình quen mắt, bọn họ chính là đều nhìn đến quá Lâm Hữu Lao bà ảnh chụp, nhưng còn không phải là nữ nhân này sao? Là nàng. Lâm gia sau lưng nữ nhân kia. Trách không được nàng có thể giết như vậy nhiều người, nàng sư phó hình như là một cái đại năng, ở mặt thế trước là có thể lấy ra tới tinh hạch. Thiên A, trách không được ta cảm thấy nàng có chút khủng bố, nguyên lai nàng bối cảnh như vậy đại A. Phải biết rằng Quang Lâm tứ thiếu lao bà cái này bối cảnh liền cũng đủ kinh sợ bọn họ. Bình Yên híp lại nổi lên đôi mắt, nếu là người khác nói, hắn còn hảo truy cứu, nhưng là hiện tại là nữ nhân này, hắn biết chính mình không thể truy cứu, bởi vì hắn biết hắn đội ngũ dị năng tuyệt đối so với không thượng Lâm Hữu người. Trời biết Lâm Hữu đội ngũ hiện tại trở nên rất cường đại, hắn chính là rất rõ ràng, Lâm Hữu tinh thần dị năng thấp nhất đều là lục cấp. Một cái lục cấp dị năng giả, hắn nếu dám đắc tội nói, như vậy hắn tin tưởng chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Bình Yên nhìn về phía chính mình phía sau người, trở về đi. An thiếu, không tìm sao. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đối phó nàng sao? Mọi người nhìn về phía An thiếu, đối với Lâm Tứ thiếu, bọn họ thiệt tình không dám trọng, không dám là mạt thế trước kia cũng hảo, vẫn là mạt thế về sau cũng hảo, đều không phải bọn họ có thể trêu trọng. 190 chương 190 thân sinh phụ thân 1. Chương 190 thân sinh phụ thân 1. Lúc này, có một cái kêu giang hữu binh lính nhìn nhìn sắc trời, lúc này thiên đã hoàn toàn ám xuống dưới, hắn không khỏi mà nhớ tới một việc, đó chính là mạt thế ban đêm chính là rất nguy hiểm, đầu tiên tang thi sinh động độ liền cao, sau đó là những cái đó biến dị thú nhóm cũng sinh động. Cũng không biết Lâm Tứ Thiếu lao bả có thể hay không có việc nhi. Vạn nhất có việc nhi nói, Lâm Tứ Thiếu có thể hay không tới huyết tẩy Hoa Hạ căn cứ. Vẫn là trực tiếp diệt bọn hắn những người này. Hắn chính là số ít mấy cái biết Lâm Hữu rất thương yêu hắn lao bả người. Bởi vì hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến quá Lâm Hữu xem nữ nhân kia khi như vậy sủng nịch ánh mắt. Nghĩ vậy nhi, hắn cảm thấy có chút khủng hoảng, nhịn không được cầu nguyện Lý Tình ngàn vạn đừng xảy ra chuyện nhi, bọn họ chính là thật sự phó không dậy nổi cái này trách nhiệm tới. Giang Hữu, ngươi làm sao vậy? Ta thấy thế nào đến ngươi phát run? Tiểu Mạc nhìn chính mình bạn tốt, nhịn không được dò hỏi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đó nhìn thấy Lâm Tứ Thiếu cùng hắn phu nhân chuyện này sao? Nhớ rõ a. Làm sao vậy? Ngươi nói Lâm Tứ Thiếu như vậy sủng nịch nữ nhân kia, vạn nhất nàng ra điểm nhi chuyện này nói. Xảy ra chuyện gì nhi? Ai nha, ta Mạc ca ca ai, hiện tại trời tối, ngươi hẳn là biết trời tối, bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm đi. Tiểu Mạc vừa nghe, cũng nhịn không được đánh một cái run run, vị kia cô nãi nãi vạn nhất xảy ra chuyện này nói, như vậy Lâm Tứ Thiếu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, việc này làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi, hắn cảm thấy loại chuyện này rất có khả năng sẽ phát sinh. Rốt cuộc Lý Tình chỉ là một cái xinh đẹp nữ nhân, hắn không cảm thấy nàng có ở mặt thế buổi tối lắc lư tại giã ngoại năng lực. Hai người nói chuyện thời gian, thanh âm cũng không có phóng thấp, người chung quanh nghe thế chuyện, bọn họ đều có chút sợ hãi, Lâm Tứ Thiếu ai, ai không sợ. Kia chính là một vị cao giai tinh thần lực dị năng giả, hắn thậm chí có thể không cần đến bên cạnh ngươi nhi, liền trực tiếp đem ngươi đại nào phá hủy, loại này sợ hãi bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Nếu vị kia cô mãi mãi xảy ra chuyện nhi, Lâm Tứ Thiếu khẳng định sẽ giết chúng ta. Giết chúng ta bất quá là nhất thoải mái trừng phạt, nếu tinh thần lực tra tấn, ta tưởng ta sẽ nhịn không được tự sát. Đúng vậy, ngẫm lại trước kia ai đều thẩm không được người, giao cho Lâm Tứ Thiếu trong tay, kia đều là một dây giao đái. Hy vọng vị kia cô mãi mãi không có việc gì. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện. Đúng vậy, dù sao cũng là chúng ta đem người cấp đuổi theo ra tới, thật sự xảy ra chuyện nhi, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Liên tính là An Thiếu cũng trốn không thoát đâu, hắn ở Hoa Hạ căn cứ lãnh binh lại như thế nào. Lâm Tứ Thiếu là để ý như vậy nhiều người sao? Làm sao bây giờ? Giao trộn bái, dù sao chúng ta đều có phần, ai đều trốn không thoát. Tả hữu có bạn nhi, đại gia ai cũng đừng nghĩ trốn. Lâm Tứ Thiếu hiện tại hẳn là rất cường đại đi. Nghe nói mà thế trước hắn tinh thần lực dị năng đều đã tứ cấp trở lên đi. Hiện tại cũng qua đi không bao lâu, nhiều lắm cũng chính là lục cấp đi. Ta cảm thấy không ngừng. Bọn họ hiện tại lo lắng đề phòng, bất quá cũng gần là phía sau bọn họ này đó binh lính. Phía trước đội ngũ cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Chờ Bình Yên mang theo đội ngũ về tới căn cứ cửa thời điểm, hắn phát hiện mặt sau binh lính như thế nào một đám sắc mặt đều có chút khó coi, hơn nữa một đám như là ở sợ hãi cái gì. Các ngươi làm sao vậy? Bình Yên cảm thấy có chút kỳ quái, đây là gặp quỷ. Hiện tại chính là mặt thế, tang thi mọi người đều không sợ, còn sợ quỷ sao? Bình Yên nhìn chính mình phía sau binh lính, dù sao cũng là hắn mang theo đội ngũ ra tới, hắn không hy vọng bất luận cái gì một người có việc nhi. Rốt cuộc nếu đội ngũ xảy ra chuyện nhi nói, hắn yêu cầu vì chuyện này phụ trách nhiệm. Không sự nhi trả lời người thanh âm đều có chút không đúng rồi, nha đều có chút khanh khách mà vang. Nói thật, Bình Yên nhìn về phía những người này. An Thiếu, kia nữ nhân bị chúng ta đuổi đi, hôm nay sắc mau đen, nếu nàng buổi tối xảy ra chuyện gì nói, Lâm Tứ Thiếu có thể hay không tới tìm chúng ta phiền toái. Có người vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Ta chính là nghe nói, Lâm Tứ Thiếu chính là thực yêu hắn phu nhân. Nghe nói hắn vì nữ nhân kia liền mẫu thân đều từ bỏ. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Hảo, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Bình Yên có chút hết trô nói rồi. Chính là, Bình Yên nhìn bọn họ bộ dáng nhíu môi, các ngươi chính mình ngẫm lại, nếu nữ nhân này có thể một mình từ mây trắng căn cứ lại đây, kia có thể là một cái đơn giản nhân vật sao? Nàng như thế nào liền không thể một mình đi trở về? Ta xem các ngươi thật là ăn no căng, không biết suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Cũng đối nga, nếu nàng thật sự sợ hãi, hẳn là sẽ tránh ở trong căn cứ, chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được nàng. Nàng dùng trốn sao? Nàng liền như vậy đứng ở chúng ta trước mặt, chúng ta dám động nàng sao? Nói cũng đối nga. Những người này cuối cùng là cảm giác trong lòng thoải mái một chút, ít nhất đã không có cái loại này thực xin lỗi Lâm Tứ Thiếu cảm giác. Mà lúc này, Lý Tình đã rời đi Hoa Hạ căn cứ phụ cận, trở về lộ vẫn là thực mau, tuy rằng trời tối, nhưng là tiểu lang thị lực cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa tiểu lang cái đầu rất lớn, chạy vội lên giống như là vượt nóc băng tường giống nhau, Lý Tình chỉ dùng 3 cái giờ thời gian, liền về tới mây trắng căn cứ trong phạm vi. Tại đây một mảnh trong phạm vi tang thi đã rất ít, tuy rằng ngẫu nhiên có lưu nhảy lại đây, nhưng là ít nhất không có nguy hiểm như vậy. Lý Tình đang ở về phía trước đi thời điểm, nghe được phía trước truyền đến đối thoại thanh âm. Mẫn mẫn, thế nào? Không biết, ta rời đi thời điểm, hắn còn ở dãy rùa. Hẳn là đã chết đi. Đã chết tốt nhất. Ngươi không sợ hắn nữ nhi? Lam ơn, kia không phải hắn nữ nhi được không? Đúng rồi, ngươi gặp qua hôm nay căn cứ tới kia một đội người sao? Rất có khí thế kia một đội sao? Đúng vậy, ta nghe nói người kia cũng họ Lý, tới chúng ta căn cứ này là tới tìm người. Tìm người, sẽ tìm ai? Ta nghe nói là tìm Lý Tình mụ mụ Chính Linh. Tìm nàng. Mẫn mẫn, ngươi nói đó có phải hay không Lý Tình cha ruột? Liên tính là lại như thế nào? Têu Mẫn Mẫn người thực rõ ràng chính là Lý Mẫn, Lý Tình đều không có nghĩ đến chính mình mới vừa vào thành là có thể đụng tới nữ nhân này. Nàng nhìn quét qua phía trước, Lý Hạo bị tang thi cắn, cũng không biết sẽ như thế nào, cái này Lý Mẫn cũng thật đủ tàn nhẫn, thế nhưng liền như vậy đem không thay đổi tang thi Lý Hạo ném xuống. Bất quá, đối với Lý Hạo, Lý Tình là một chút đều sẽ không đau lòng. Mẫn Mẫn, ngươi nói ngươi có thể hay không giả dạng làm Lý Tình đi nhận phụ thân. Như thế nào Trang? Trịnh Ninh sẽ đồng ý. Có lẽ Trịnh Ninh cùng nam nhân kia có mâu thuẫn đâu. Người suy nghĩ nhiều, nàng không có khả năng làm ta giả mạo, trừ phi nàng lo lắng nam nhân kia đem Lý Tình mang đi, nhưng là thực rõ ràng đây là không có khả năng sự tình, rốt cuộc Lý Tình chính là Lâm Tứ thiếu lão bà. Nàng vận khí như thế nào liền như vậy hảo? Phó Lệ, ngươi có phải hay không cùng nàng có mâu thuẫn? Lý Mẫn nhìn trước mắt nữ nhân có chút nghi hoặc mà dò hỏi. Ta cùng nàng không có mâu thuẫn, chính là đơn thuần xem nàng không vừa mắt mà thôi. Kia nữ nhân thật là quá nhiều người xem nàng không vừa mắt. Phải không? Phó Lệ có chút hoài nghi mà nhìn về phía Lý Mẫn, nàng cùng Lý Tình ở chung mười mấy năm, thế nhưng đều không có chỗ ra tỉ muội chi tình tới sao. Tuy rằng Phó Lệ nhìn không tới Lý Tình, nhưng là nàng có thể nhìn ra tới Lý Tình không phải như vậy tuyệt tình người. 191 chương 191 thân sinh phụ thân 2. Chương 191 thân sinh phụ thân 2. Ta sẽ lừa ngươi sao? Nàng nguyên lai ở trường học thời điểm, đã bị rất nhiều người chán ghét. Lý Mẫn tuyệt đối sẽ không nói, kia đều là nàng làm phá hư. Nếu không phải nàng làm phá hư, Lý Tình cũng sẽ không theo đồng học đem quan hệ chỗ đến như vậy lạ. Ngươi vẫn là nàng muội muội đâu, nhiều năm như vậy, nàng đều không có cùng ngươi chỗ ra cảm tình tới. Phó Lệ tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng là nàng nhớ tới một việc, đó chính là Lý Tình đã từng bị nàng muội muội đoạt đi rồi vị hôn phu. Nàng muội muội còn không phải là trước mắt vị này sao? Nhìn Lý Mẫn ở đàng kia để hủy Lý Tình bộ dáng, Phó Lệ không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy nữ nhân này cho người ta cảm giác thật ghê tởm. Thậm chí nàng đều có chút cảm thấy chính mình hành vi có chút ghê tởm. Ta có bệnh sao? Ta đang làm cái gì? Ta vì cái gì muốn ở chỗ này nói đến ai khác nói bậy? Ta là chán ghét Lý Tình, nhưng là Lý Tình cũng không có trêu chọc quá ta à. Hơn nữa liền tính là ta cùng Lâm Vũ Hy quan hệ đã từng như vậy hảo. Bọn họ đem Lâm Vũ Hy tiễn đi về sau, cũng không có như vậy đối chính mình à. Phó Lệ tới một cái tam liền hỏi, nàng có chút không vui lại nói người khác nói bậy. Đúng vậy, nàng quá tự mình. Ai có thể cùng nàng chỗ ra cảm tình tới, mới là lạ. Lý Mẫn chưa bao giờ từng nói qua chính mình đã làm ghê tởm chuyện này. Chúng ta trở về đi, nhìn xem phụ thân người thế nào. Phó Lệ không nghĩ nói thêm nữa, ngẫm lại Lý Hạo cùng Lý Mẫn, rõ ràng hai người đã có một chân, vì cái gì còn lấy cha con tới xưng hô, bọn họ chẳng lẽ không cảm thấy ghê tởm sao. Hắn Lý Mẫn đã sớm chán ghét Lý Hạo, từ hắn cưỡng bách nàng kia một khắc, nàng liền bắt đầu chán ghét hắn, nếu không phải nàng đến phụ thuộc vào hắn sinh hoạt. Nếu không phải nàng không có khác đường lui, nàng tuyệt đối sẽ không theo hắn. Hiện tại hắn bị Tang Thi bắt, Lý Mẫn đặc biệt muốn cho hắn chết. Tuy rằng nói hắn tồn tại, bọn họ có khả năng còn có thể từ Lý Tình chỗ đó được đến một ít đồ vật, nhưng là Lý Mẫn lúc này muốn lại là tự do. Nàng trong lòng chính là rất rõ ràng, nếu Lý Hạo thức tỉnh rồi dị năng nói, như vậy chính mình càng không có cách nào rời đi hắn. Lại nói tiếp, nàng lúc trước còn nhìn đến Lý Hạo xem Phó Lệ ánh mắt cũng có như vậy một chút ái muội. Lý Mẫn trong lòng thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là Lý Hạo nếu thật sự thức tỉnh rồi dị năng nói, Phó Lệ cũng đừng nghĩ chạy thoát. Lý Mẫn tâm tư thực phức tạp, nàng tuy rằng nhìn thấu Lý Hạo tâm tư, nhưng là nàng lại không có nói rõ ràng trước cái này cùng chính mình thân cận nữ nhân. Bất quá, hiện tại Phó Lệ đi theo nam nhân cũng có dị năng, bất quá chỉ là lực lượng dị năng, nếu Lý Hạo thật sự thức tỉnh rồi dị năng nói, cũng không biết hắn có thể hay không đánh thắng được cái kia lực lượng dị năng giả, nếu có thể đánh quá nói. Đoạt hắn nữ nhân cũng là thực bình thường sự tình. Lý Tình lặng lặng mà nghe, đối với Lý Mẫn nữ nhân này nàng đã thật sự chết lặng, nàng hiện tại nhìn đến nữ nhân này đều không có một chút hảo tâm tình, càng đừng nói cùng nàng đối thượng. Đương nhiên, hiện tại các nàng hai cái đã hoàn toàn không phải một cấp bậc người, đời này Lý Tình thật sự đem Lý Mẫn hung hăng mà ném tới rồi mặt sau. Hơn nữa Lý Mẫn cảnh ngộ cũng cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, kiếp trước lúc này, nàng còn cùng Tần Trạch ở bên nhau, Tần Trạch tuy rằng hoa tâm, nhưng là vẫn là thực sủng nàng, thực ái nàng. Đời này, nàng cùng Tần Trạch cái kia cha nam tách ra, cũng không biết Tần Trạch cái kia cha nam có thể hay không tìm tới nàng tới. Kỳ thật Lý Tình vẫn là có chút tiểu chờ mong Tần Trạch tìm được Lý Mẫn, sau đó làm cho bọn họ liền như vậy tương ái tương sát, như vậy mới thú vị. Lý Tình thầm thở dài một hơi, không biết căn cứ còn có cái gì dạng sự tình đang chờ chính mình. Bất thình lình tiện nghi phụ thân, nàng nhịn không được ha hả, chính mình trước sau hai đời. Đều không có nhìn thấy quá chính mình thân sinh phụ thân, chuyện này thật đúng là chính là buồn cười. Nàng không cảm thấy chính mình yêu cầu cái gì thân sinh phụ thân rồi, rốt cuộc hiện tại đã lớn, đã không giống khi còn nhỏ cùng đời trước như vậy đuổi theo muốn cái gì tình thương của cha, thật sự không cần. Dù sao mặc kệ là thân sinh phụ thân cũng hảo, vẫn là cái gì dưỡng phụ cũng hảo, này đó đều không phải nàng yêu cầu. Lý Tình tránh đi Lý Mẫn cùng Phó Lệ, sau đó trực tiếp hướng về căn cứ đi, tuy rằng nàng không cần phụ thân. Nhưng là mụ mụ yêu cầu một cái lao công, nếu nam nhân kia thật sự đủ tư cách nói, khiến cho mụ mụ cùng hắn, nếu không được nói, vẫn là làm chính hắn cút đi tương đối hảo. Bởi vì đã khuya, căn cứ đại môn đã đóng, bất quá này căn bản khó không được Lý Tình, nàng tùy tiện tìm một cái tường, trực tiếp làm tiểu lang nhảy đi vào. Thiến trung khu cùng nội khu, nàng cũng dùng tương đồng thủ đoạn. Lại nói tiếp, hiện tại mây trắng căn cứ cũng đã khuyết trương thành một cái đại căn cứ, quang bên ngoài người đều không sai biệt lắm có mấy vạn người, hơn nữa hiện tại lục tục còn có người đến cậy nhờ lại đây. Lý Tình về tới biệt thự thời điểm, biệt thự vẫn là đèn đuốc sáng trưng, trong phòng khách ngồi không ít người. Trừ bỏ Trịnh Ninh, Trịnh Minh, Trịnh Nam cùng Trịnh Hạo Triệu Giai bọn họ đều ở bên ngoài, còn có mặt khác một đống người, bọn họ liền ngồi ở Trịnh Ninh bọn họ đối diện. Mà này đó trong đó cái kia đi đầu nam nhân, tuy rằng người đã đến trung niên, nhưng là vẫn là một vị Mỹ đại thúc. Lý Tình chú ý tới, vị này trung niên Mỹ đại thúc thoạt nhìn thực quen mắt, nàng khoe miệng run rẩy một chút, chính mình thế nhưng cùng hắn có 4-5 phần tương tự, nói không phải cha con, người khác đều không thể tin. Lúc này, Triệu Giai biểu tình chính là thực rối rắm bộ dáng, này tuyệt đối là Tình Tình thân cha, lớn lên quá giống, hơn nữa cũng quá xoáy đi. Nay vừa thấy giống như là trêu hoa ghẹo nguyệt chủ nhân. Triệu Giai nhìn lén nhà mình mẹ nuôi biểu tình, nàng không biết mẹ nuôi đối người nam nhân này còn có hay không hảo cảm, rốt cuộc hắn có thể bỏ xuống mẹ nuôi cùng Tình Tình 20 năm sau, loại này nam nhân, nàng cảm thấy không cần cũng thế. Ninh Ninh, nói một câu A. Lý Vân Phi có chút buồn bực, hắn cũng là ở mạt thế đêm trước mới biết được, chính Ninh sinh nữ nhi là chính mình, hắn vốn dĩ tính toán tìm tới, nhưng là mạt thế bạo phát, hắn chỉ có ổn định gia tộc cục diện về sau, mới ra tới, cũng mất công gia tộc khoảng cách người nhiều địa phương xa. Bằng không hắn không có khả năng dễ dàng như vậy ra tới. Muốn nói lên, Lý Vân Phi từ cùng Trịnh Ninh chia tay về sau, liền vẫn luôn không có lại đi tìm. Hắn đối Trịnh Ninh kia chính là thỏa thỏa chân ái. Lúc trước ở hắn nghe được Trịnh Ninh kết hôn thời điểm, tâm đều đã chết, thẳng đến mặt thế đêm trước hắn thấy được Lý Tình ảnh chụp, cả người mới sống lên. Ninh Ninh cho hắn sinh một cái nữ nhi, hắn nữ nhi thế nhưng như vậy lớn. Ngẫm lại lúc trước, Lý Vân Phi thật sự hối hận lúc ấy, thế nào cũng phải về nhà một chuyến. Hắn nguyện ý là tưởng cùng trong nhà nói hắn luyến ái tin tức, nhưng là không nghĩ tới lại bị gia tộc người cấp chế trụ, còn thế nào cũng phải làm hắn liên hôn. Lý Vân Phi có ái người, tự nhiên không có khả năng đi theo người khác liên hôn, nhưng là hắn không nghĩ tới, gia tộc bởi vì đã biết hắn cùng Trịnh Ninh sự tình, thế nhưng đi làm phá hư, sau đó hắn liền nghe được Trịnh Ninh kết hôn tin tức. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng, bất quá gia tộc vẫn như cũ muốn cho hắn liên hôn thời điểm, bị hắn cự tuyệt, hắn nói cho gia tộc, hắn sẽ không lại ái. Cho nên cũng không tính toán tìm lao bà gì đó. Đi qua nhiều năm như vậy, hắn về sau người một nhà góa bữa đến lão, nhưng là không nghĩ tới quanh co, hắn thế nhưng có như vậy đại một cái nữ nhi, hơn nữa cùng hắn lớn lên 4-5 phần dạng tựa, cùng hắn mụ mụ diện mạo 8 phần tương tự, hắn có ngốc cũng có thể biết đó chính là hắn nữ nhi. Nguyên lai lúc trước Trịnh Ninh không thể không gả chồng là bởi vì mang thai, lại thêm gia tộc bọn họ người làm khó dễ, bọn họ nếu không chia tay, kia mới kỳ quái. 192 chương 192 thân sinh phụ thân ba. Chương 192 thân sinh phụ thân ba. Trịnh Ninh lạnh lùng mà nhìn Lý Vân Phi, ngươi hiện tại nói như vậy nhiều có ý nghĩa sao? Chúng ta rất sớm trước kia đã chia tay, ngươi đón đón dâu, ta cũng gả chồng, còn có cái gì hảo so đo? Ta thật đúng là không tin, ngươi lão bà không có cho ngươi sinh quá hải tử. Tình nhi là ta một người nữ nhi, nàng từ nhỏ thời điểm, ngươi liền không có xuất hiện quá, ngươi hiện tại cũng không cần phải xuất hiện. Ninh Ninh. Ta vẫn luôn không có kết hôn. Lý Vân Phi cảm xúc có chút kích động, vì cái gì Ninh Ninh cho rằng hắn kết hôn. Ngươi muội muội nói, ngươi đã kết hôn, làm ta hoàn toàn chặt đứt gả ngươi ý niệm. Trịnh Ninh lúc ấy đã biết chính mình mang thai, nhưng là nàng cũng không có nói, được đến như vậy một tin tức, nàng chỉ có thể hỏa tốc gả chồng. Vừa lúc trước Lý Hạo đang ở truy nàng, vì thế nàng liền tính kế Lý Hạo. Lại nói tiếp, Lý Hạo cũng là một cái người đáng thương, là hoàn toàn bị nàng lợi dụng, nếu không phải hài tử phụ thân cũng họ Lý. Có lẽ nàng còn có thể tuyển một cái càng tốt nam nhân. Nhưng là chính là bởi vì trước mắt người nam nhân này, nàng hoàn toàn từ bỏ chính mình hạnh phúc, chỉ vì hài tử mà sống. Lý Vân Phi tức giận đến tay đều có chút run lên, nguyên lai chuyện này muội muội có tham dự, chắc không được lúc ấy Ninh Ninh sẽ trực tiếp gả chồng, rốt cuộc nàng là gặp qua muội muội ảnh chụp, tự nhiên tin tưởng muội muội nói. Ta không có cưới quá thê, ta nếu đáp ứng rồi muốn cưới ngươi, ta liền sẽ không lại tìm bất luận kẻ nào. Lý Vân Phi nắm chặt nắm tay. Nguyên lai năm đó sự tình cả nhà đều có tham dự. Chính là vì cái gì bọn họ phá hủy chính mình hạnh phúc, lại một đám không có bất luận cái gì ấy nay ý tứ. Đây là vì cái gì? Lý Vân Phi cảm thấy chính mình lòng có điểm nhi thê lương, hắn không biết chính mình như vậy nỗ lực vì gia tộc trả giá, nhưng là gia tộc lại sinh sôi đem hắn cùng hắn ái nhân cùng hài tử sinh sôi mà chia rẽ, bọn họ như thế nào nhẫn tâm. Trịnh Ninh nghe được Lý Vân Phi nói không có cưới quá bất luận kẻ nào thời điểm, kỳ thật trong lòng đã có chút tha thứ hắn, rốt cuộc lúc trước là nàng không có xác định sự thật gả chồng, nguyên tưởng rằng đó là trả thù hắn, không nghĩ tới lại là thương tổn bọn họ hai người cảm tình. Trịnh Nam lúc này nhăn chặt mày, lại nói tiếp, nếu cùng Lý Hạo đối lập nói, hắn vẫn là cảm thấy trước mắt Lý Vân Phi hảo, nhưng là Lý Vân Phi người nhà lại thương tổn nữ nhi bảo bối của hắn, hắn hiện tại cũng không biết nhìn Lý Vân Phi là cái gì tâm tình. Liên tính là Lý Vân Phi vẫn luôn không có cưới, kia cũng chỉ có thể nói hắn là xứng đáng, rốt cuộc Ninh Ninh lúc trước đều mang thai, không gả chồng đó là không có khả năng, liên tính là hắn cũng không cho phép Ninh Ninh chưa lập gia đình liền sinh hạ hài tử. Bất quá, chuyện này đem chính mình cũng giấu giếm được, hắn nữ nhi cũng thật là khó lường, cất giấu lớn như vậy bí mật, nàng thế nhưng mỗi lần thấy bọn họ đều giống không có việc gì người giống nhau. Trịnh Nam cũng không biết, này rốt cuộc là nhà mình nữ nhi tâm đại, vẫn là chính mình tâm đại căn bản không có phát hiện. Dù sao hiện tại hắn xem như đã biết, nhà mình lao bà tử là thật sự tâm đại, liền tính là hiện tại đã biết Lý Vân Phi là tình nhi thân sinh phụ thân, nàng cũng không chịu lộ diện. Bất quá trong khoảng thời gian này Trịnh Nam nhưng thật ra cảm thấy lao hoài an ủi, rốt cuộc ba cái cháu gái bắt đầu ra nhiệm vụ, rốt cuộc không tính toán dựa vào người khác. Tuy rằng nói bởi vì các nàng ba người cùng Tề ra dây dưa ở bên nhau, làm hắn có chút khó chịu, bất quá Tề hiểu dù sao cũng là các nàng mẫu thân, hắn không có khả năng ngăn trở các nàng đi theo mẫu thân, rốt cuộc các nàng bản thân liền cùng mẫu thân thân cận. Trịnh Nam thầm thở dài một hơi, lão bà tử bộ dáng này, đây là muốn cùng nhà mình khuê nữ đoạn thân sao? Nàng chẳng lẽ không biết, nàng bộ dáng này, chỉ biết đem bọn nhỏ càng đẩy càng xa sao? Kỳ thật lại nói tiếp, Trịnh Nam thật sự đối nhà mình ba cái cháu gái thân không đứng dậy. Nhưng là hắn rồi lại làm không được giống Trịnh Minh như vậy, tựa như không có các nàng ba cái giống nhau. Trịnh Minh nhìn trước mắt Lý Vân Phi, trong lòng rất nhiều bất bẻ, muội muội năm đó chính là bị trước mắt người nam nhân này cấp thương tới rồi, bằng không như thế nào sẽ gả cho Lý Hạo tên cặn bã kia. Hắn có chút hối hận chính mình trước kia bận về việc nghiên cứu, đối muội muội quan tâm không đủ, nếu không phải nói vậy, muội muội cũng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Bất quá ngẫm lại tình nhi đứa nhỏ này, hắn lại cảm thấy may mắn muội muội lúc ấy có tình nhi. Bằng không nhà bọn họ hiện tại phỏng trừng đã là sụp đổ đi. Trịnh Minh đoán thật đúng là không có sai, nếu không phải Lý Tình Trọng Sinh nói, bọn họ một nhà thật đúng là chính là sụp đổ. Đời trước Trịnh Minh hẳn là chết ở phòng thí nghiệm, dù sao toàn gia không có một cái kết cục tốt. Không đúng, kia ba con vẫn luôn sống được không tồi, đương nhiên này cũng cùng các nàng chính mình không biết xấu hổ có quan hệ. Lý Tình lúc này đã muốn chạy tới cửa, nàng ở do dự mà, chính mình rốt cuộc lấy cái gì tư thế đi vào đi đâu. Bất quá nàng cuối cùng cảm thấy suy nghĩ nhiều, dù sao chính mình đối cái này phụ thân cũng không có cái gì chờ mong, vì thế nàng liền như vậy thẳng tắp vào. Mụ mụ, ông ngoại, cứu cứu, biểu ca, dai dai, ta đã trở về. Lý Tình thanh âm một toát ra tới, đem trong phòng khách người đều dọa một cú sốc. Bất quá, Lý Vân Phi là tràn ngập chờ mong, hắn tràn ngập kích động nhìn về phía nhà mình nữ nhi, quả nhiên giống hắn, này trên ảnh chụp nhìn không ra nhiều ít tới, nhưng là chân nhân nói, bọn họ có 5 phần giống. Lúc này, Lý Vân Phi phía sau người đều chấn kinh rồi. Đây là đại tiểu thư. Khẳng định, cùng gia chủ lớn lên giống nhau như lúc. Thiên A, cùng lão phu nhân lớn lên cũng rất giống. Lão phu nhân thấy được phỏng trừng sẽ thực vui vẻ mà đi. Lão phu nhân nhất nhớ thương còn không phải là gia chủ không có hải tử sao. Hiện tại gia chủ có nữ nhi, lão phu nhân hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Những người này cũng thực kích động, nhưng là Lý Tỉnh căn bản không có để ý đến bọn họ, trực tiếp đi tới mụ mụ bên người nhi. Trịnh Ninh bắt được tay nàng, như thế nào lúc này chạy về tới? Ngươi hai ngày này chạy đi đâu? Cũng không có lưu lại lời nhắn. Lý Tình bĩu môi, nàng đi chỗ nào, Trương Hổ biết đến, bất quá xem bộ dáng này, Trương Hổ nếu không phải không trở về, chính là mụ mụ chưa kịp hỏi hắn. Ta đi Hoa Hạ căn cứ dạo qua một vòng, vừa trở về. Lý Tình cảm thấy chuyện này không cần phải gạt. Lúc này, Trịnh Hạo như là nhớ tới cái gì tới, nha, ta quên mất, sáng sớm thời điểm. Trương Hổ cùng ta nói ngươi nhớ thương thượng Hoa Hạ căn cứ bên kia nhi lục cấp tang thi cẩu. Lý Tình gật gật đầu, giải quyết kia tang thi cẩu ta mới trở về. Kia chính là lục cấp tang thi cẩu ai? Trịnh Hạo chấn kinh rồi, lục cấp tang thi cẩu, hắn căn bản cũng không dám chạm vào được không? Hắn hiện tại dị năng còn không đến tứ cấp, thật là tiến triển quá chậm. Tiểu Lang giải quyết, ta không có động thủ. Lý Tình nói chính là sự thật, nàng mưu đồ chỉ là vật tư mà thôi. Trịnh Hạo nhìn về phía đi theo Lý Tình phía sau Tiểu Lang, cả người đôi mắt đều bắt đầu phát sáng, hắn lang khi nào đem cấp bậc tăng lên cao một chút đâu. Nếu không làm muội muội giúp hắn bồi dưỡng một chút. Lý Vân Phi tay có chút run rẩy, đây là hắn nữ nhi, đây là hắn nữ nhi, hắn thế nhưng không biết nàng tồn tại, đều qua đi hơn 20 năm, chính mình mới nhìn đến nàng. Lý Vân Phi cũng thấy được nữ nhi đối thái độ của hắn, hắn nữ nhi đã qua yêu cầu tình thương của cha thời kỳ, chính mình xuất hiện có chút quá muộn. Trịnh Ninh lôi kéo nữ nhi ngồi xuống chính mình bên người nhi, nàng vẫn luôn chú ý Lý Vân Phi thái độ, thấy được hắn kích động cùng nóng bỏng, nhưng là nàng cũng thấy được nhà mình nữ nhi lạnh nhạt. Nếu thường lui tới dưới tình huống, có khách nhân tới, nữ nhi không phải loại thái độ này, này chỉ có thể thuyết minh một việc, đó chính là nữ nhi đã biết. 193 chương 193 thân sinh phụ thân 4. Chương 193 thân sinh phụ thân 4. Trịnh Ninh nắm chặt nữ nhi tay, tuy rằng đoán được nữ nhi đã biết, nhưng là nàng vẫn là không biết nên như thế nào cùng nữ nhi để chuyện này. Rốt cuộc Lý Vân Phi vắng họp 20 năm, nàng bảo bối nữ nhi từ đã biết chính mình phụ thân có khác một thân về sau, thậm chí hỏi đều không có hỏi qua nàng, nàng không biết nữ nhi là không để bụng, vẫn là khác như thế nào mà. Kỳ thật Lý Tình có muốn hỏi quá, nhưng là vẫn luôn không có thành công mà thôi, nàng cũng muốn biết chính mình phụ thân là của ai, hiện tại thấy được chính mình phụ thân bộ dáng, kỳ thật hiện tại Lý Tình trong lòng cũng có chút nhi hế ở mà. Tuy rằng cái này phụ thân tới đã muộn, nhưng là nàng từ cái này phụ thân trong mắt thấy được đối nàng ái. Nhưng là rốt cuộc không có ở chung quá, Lý Tình cũng không biết nên như thế nào cùng chính mình thân sinh phụ thân ở chung. Mẹ! Lý Tình cảm giác được mẫu thân khẩn trương, nàng chạy nhanh trấn an mụ mụ, kỳ thật chuyện này mặc kệ thế nào, chịu kích thích nhiều nhất chính là mụ mụ. Một cái là thất lạc nhiều năm người yêu, một cái là chính mình nuôi lớn nữ nhi. Lý Tình cảm thấy nếu chính mình liền dễ dàng như vậy nhận phụ thân nói, mụ mụ khẳng định sẽ chịu kích thích. Hơn nữa Lý Tình cũng thật sự không cần tình thương của cha, cho nên nàng cũng không tính toán nhận phụ thân. Tình nhi, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Trịnh Ninh nhìn nhà mình xinh đẹp nữ nhi, sau đó nhẹ nhàng mà vớt nàng mặt. Tuy rằng nói nàng cho nữ nhi lớn nhất tình thương của mẹ, nhưng là nàng sẽ không phủ nhận, nàng vẫn luôn tính kế không cho nữ nhi được đến tình thương của cha. Liên tỷ như Lý Hạo là cái dạng gì nhi người, nàng nhất rõ ràng bất quá. Lúc trước cũng là nàng tính kế Lý Hạo, chính là vì làm nữ nhi tinh tường biết, cái này phụ thân trong nhà cũng không phải như vậy đáng tin cậy mà. Nàng chính là một đường đều nhìn nhà mình nữ nhi đang tìm kiếm tình thương của cha trong quá trình, đau khổ dãy rua, thậm chí vì phụ thân làm rất nhiều thỏa hiệp, nhưng là cuối cùng lại cái gì đều không có được đến, mà là bị một lần lại một lần thương. Nàng biết Lý Hạo cái kia cha nam căn buồn không xứng đương một cái phụ thân, nhưng là nàng lúc trước vẫn là lựa chọn hắn, kỳ thật nàng lựa chọn lạnh nhạt Lý Hạo, cũng là vì chính mình có một ngày rời đi về chín cái nam nhân thời điểm, sẽ không cảm thấy áy náy. Hơn nữa sự thật cũng thật là như thế, nàng rời đi Lý Hạo, liền tính là hắn đã biết tình nhi không phải hắn thân sinh nữ nhi, Trịnh Ninh cũng một chút áy náy đều không có, rốt cuộc hắn chưa bao giờ từng đối tình nhi từng có cái gì hòa nhã, từ trước đến nay đều là chỉ đối Lý Mẫn phong thích tình thương của cha. Trịnh Ninh còn không biết Lý Tình tính kế quá Lý Hạo cùng Lý Mẫn chuyện này, nếu nàng biết nữ nhi mà thế trước hố kia hai người rất nhiều tiền tài nói, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá, nếu Trịnh Ninh đã biết nhà mình nữ nhi cùng chính mình đời trước đều là bị Lý Hạo cùng Lý Mẫn bọn họ hại chết nói, phòng trừng còn sẽ vô tay tỏ ý vui mừng đi. Ngay lúc đó nàng không phải không biết nhà mình nữ nhi ghen ghét, thậm chí nữ nhi cố tình lấy lòng nàng đều xem ở trong mắt, nhưng là nàng lại trước nay chưa từng thế nữ nhi tranh thủ quá. Nhưng là liền tính là tình nhi làm nhiều như vậy, cũng vẫn như cũ không đổi được Lý Hạo một chút chú ý cùng yêu thương. Lý Hạo đem ái đều cho hắn mối tình đầu cùng Lý Mẫn. Đương nhiên, nếu Trịnh Ninh thật sự cùng Lý Hạo làm tốt quan hệ nói, Lý Hạo cũng sẽ không vẫn luôn như thế, nhưng là Trịnh Ninh cùng Lý Hạo vẫn luôn là giới hạn rõ ràng, cho nên Lý Hạo đối Lý Tình thật là thăng không dậy nổi một chút chịu mến chi tình tới. Kỳ thật Trịnh Ninh cũng từng may mắn quá, may mắn Lý Hạo như vậy lương bạc, bằng không nói, nữ nhi như thế nào sẽ như vậy dễ dàng đồng ý rời đi phụ thân. Bởi vì phụ thân trong lòng không có nàng, mà nàng trong lòng cũng đã dần dần đã không có phụ thân này nhân vật. Trịnh Ninh cũng không biết, Lý Tình đối Lý Hạo hết hy vọng, hoàn toàn là bởi vì đời trước sự tình. Kỳ thật khi đó Trịnh Ninh cũng là hối hận không có cấp nữ nhi tìm một cái chân chính ái nàng phụ thân. Nghĩ vậy nhi, nàng lại cảm thấy chính mình làm ra vẻ, rốt cuộc nữ nhi đều không phải đối phương thân sinh, nếu thật sự được đến tình thương của cha, như vậy nữ nhi đã biết sự thật, làm sao có thể đối mặt đối nàng tốt dưỡng phụ, không thể không nói Lý Hạo làm được rất đúng. Cũng làm thâm đến nàng tâm. Hiện tại Lý Vân Phi liền ngồi ở đối diện, hơn nữa tràn ngập chờ mong nhìn nữ nhi, tuy rằng nói biết nữ nhi hiện tại lớn, nhưng là Trịnh Ninh có chút không nghĩ làm nữ nhi bỏ lỡ tình thương của cha, rốt cuộc nàng vẫn là có thể xác định Lý Vân Phi là thiệt tình thực lòng. Trịnh Ninh trường thở ra một hơi, nếu nữ nhi đã biết, lại giấu đi xuống cũng không có gì ý tứ. Vì thế Trịnh Ninh giới thiệu nói, tình nhi, hắn chính là ngươi thân sinh phụ thân Lý Vân Phi, trước kia hắn không biết ngươi tồn tại, hiện tại đã biết. Cho nên tìm tới môn nhi tới, yêu cầu không cần hắn liền xem chính ngươi. Nàng sẽ không cưỡng bách nhà mình nữ nhi, mặc kệ nữ nhi yêu cầu không cần tình thương của cha, nàng đều sẽ không cưỡng bách nữ nhi. Lý Tình lúc này mới nhìn về phía Lý Vân Phi, Lý Vân Phi kích động mà cùng nữ nhi bốn mắt nhìn nhau, Tình Nhi, ta là ba ba, thực xin lỗi làm ngươi đợi lâu như vậy, ba ba không biết ngươi tồn tại, cùng ngươi bỏ lỡ lâu như vậy, là ba ba sai, hy vọng ngươi có thể tha thứ ba ba. Xin lỗi, ta hiện tại đã không cần tình thương của cha. Lý Tình nói thẳng như vậy một câu, liền trực tiếp lên lầu đi, nàng không biết nên như thế nào đối mặt cái này phụ thân, loại này tình thương của cha nặng trĩu, nàng không biết nên như thế nào đáp lại. Lý Vân Phi nhìn nữ nhi bóng dáng, trong lòng rất khó chịu, trong tay của hắn có quan hệ với Lý Tình sở hữu tư liệu, bao gồm nàng hâm mộ Lý Mẫn được đến tình thương của cha. Nhìn đến nữ nhi rời đi, Trịnh Ninh cũng rời đi, cuối cùng vẫn là Trịnh Hạo cùng Triệu Giai an bài Lý Vân Phi chỗ ở, bọn họ biết hắn khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Lý Vân Phi không biết nên như thế nào vãn hồi nữ nhi, lại nói tiếp, bọn họ cái này gia tộc thực cổ xưa, hơn nữa tại gia tộc cũng có một ít thuật pháp, này đó thuật pháp trong đó một cái đã kêu làm cảm cùng thâm chịu, cái này cảm cùng thâm chịu chỉ có huyết thống quan hệ nhân tài có thể làm, hơn nữa huyết thống quan hệ càng gần, càng dễ dàng thành công. Lý Vân Phi bị an bài trụ tới rồi biệt thự, hắn tưởng thử một chút nhi thuật pháp này yêu cầu hắn tâm đầu huyết, hơn nữa hắn cũng muốn biết một chút nữ nhi một ít ý tưởng nhi, cho nên hắn dùng cảm cùng thâm chịu thuật pháp này. Lại nói tiếp, thuật pháp này như thế nào có thể cảm ứng đối phương trên người phát sinh một ít đại sự nhi, đến nỗi bí mật gì đó, đó là không có cách nào dò thám biết. Mà giờ khắc này Lý Tình căn bản không có nghĩ đến, có người có thể thông qua thuật pháp biết chính mình trải qua hết thảy. Đương Lý Vân Phi tựa như xem điện ảnh giống nhau, nhìn đến nữ nhi kiếp trước kiếp này đại khái trải qua khi, cả người đau lòng sắp hỏng mất. Nữ nhi đây là đã trải qua cái gì? Vì cái gì như vậy đối nàng? Nàng vẫn luôn đối bọn họ thực hảo, không phải sao? Nhìn đến nữ nhi bị Lý Mẫn đẩy đến tang thi đàn chung một màn, Lý Vân Phi cảm giác chính mình tim đập đều mau đình chỉ, đây là hắn nữ nhi, nguyên lai hắn nữ nhi đã trải qua như vậy bi thảm sự tình. Hắn nữ nhi, vốn dĩ hẳn là bị phùng ở lòng bàn tay, nhưng là bởi vì chính mình lúc trước không có điều tra, thế nhưng làm nữ nhi đã trải qua những việc này, Lý Vân Phi trừ bỏ đau lòng, chính là nồng đậm áy náy. Kia một đôi đáng giận cha con, bọn họ như thế nào có thể như vậy đối đại hắn nữ nhi? Lý Vân Phi quyết định, kia đối cha con hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Nữ nhi hiện tại sẽ trở nên như vậy lanh tỉnh, hoàn toàn là bởi vì bị bọn họ kích thích, này hoàn toàn là bởi vì nữ nhi trả giá như vậy nhiều tình cảm, cuối cùng đang nhận được như vậy đại thương tổn. 194 chương 194 thân sinh phụ thân năm. Chương 194 thân sinh phụ thân năm. Còn có cái kia Tần Trạch gia hỏa, cũng không biết hiện tại chỗ nào, nếu làm hắn tìm được rồi hắn, tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Lý Vân Phi thật sự quá đau lòng chính mình nữ nhi, đặc biệt là ở nàng bị Lý Mẫn đẩy đến tang thi đàn kia một màn, vẫn luôn ở hắn trong đầu thoáng hiện, một lần lại một lần đau đớn hắn tâm. Lý Vân Phi cảm giác chính mình đau đến không thể hô hấp, hắn liền trực tiếp đi tìm Trịnh Ninh, tuy rằng Trịnh Ninh cửa phòng khóa chặt, nhưng là này căn bản khó không đến hắn. Lý Vân Phi đi vào Trịnh Ninh phòng thời điểm, Trịnh Ninh đang lẳng lặng mà ngồi ở trên giường, nàng không có một chút buồn ngủ, thậm chí nhìn đến hắn tiến vào, nàng đều không có một chút ngoài ý muốn. Nàng liền biết người nam nhân này khẳng định sẽ tiến vào. Bất quá, đương Trịnh Ninh nhìn đến Lý Vân Phi hồng hồng vành mắt khi, nhịn không được dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Thình nhi trải qua hết thảy, ngươi biết không? Lý Vân Phi nói chuyện thời điểm còn có một chút nhi nghẹn ngào. Ngươi đối nàng dùng thuật pháp. Trịnh Ninh mở to hai mắt nhìn. Ta chỉ là muốn biết tình nhi rốt cuộc đã trải qua cái gì, chỉ là không nghĩ tới tình nhi trải qua sẽ là như vậy bi thảm. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trịnh Ninh sớm chỉ nghe nữ nhi giảng qua cái kiêm ngộng, nghe nữ nhi nói Lý Hạo cùng Lý Mẫn đối nàng làm hết thảy, nàng cũng thực phẫn nộ, nhưng là chung quy là một giấc ngộng. Đương Lý Vân Phi nói ra tình nhi đời trước trải qua khi, Trịnh Ninh vành mắt nháy mắt liền đỏ, tâm cũng cảm giác nhất chịu đau lên, ta vẫn luôn cho rằng kia chỉ là nàng ngộng. Rốt cuộc Lý Tình lúc trước giảng thời điểm, chỉ là nói đó là một giấc ngộng, Trịnh Ninh như thế nào đều không có nghĩ đến, kia sẽ là nữ nhi đời trước tự mình trải qua. Hơn nữa nữ nhi nói cho chuyện của nàng rất ít, căn bản không có Lý Vân Phi nói cho chuyện của nàng nhiều, bao gồm sống được như vậy gian khổ dưới tình huống, còn bị Lý Khiết các nàng tam tỷ muội bỏ đá xuống giếng, các nàng hành vi thật là thân nhân hành vi sao. Lý Vân Phi chạy nhanh đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tuy rằng nói hắn hiện tại loại này hành vi có chút đê tiện, nhưng là nếu không nói ra tới, Trịnh Ninh sao có thể như vậy dễ dàng tha thứ hắn. Hắn cả đời này liền như vậy một nữ nhân, nếu không truy hồi tới, chẳng lẽ hắn thật đúng là người góa bữa sống quãng đời còn lại a? Hắn như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Nam nhân kia đối ai đều nhẫn tâm, không phải sao? Lý Vân Phi khinh thường Lý Hạo tới, hắn thậm chí may mắn nam nhân kia cùng chính mình nữ nhi không thân cận, rốt cuộc hắn thương yêu nhất Lý Mẫn, hắn đều có thể lộng tới trên giường đi, loại này hành vi làm hắn cảm thấy ghê tởm. Chính Ninh Đại ở cái này nam nhân trong lòng ngực khóc lớn, nàng phảng phất muốn đem này hơn phân nửa sinh không như ý toàn bộ khóc đi ra ngoài. Một người có bao nhiêu niên hoa, nàng vì trước mắt người nam nhân này lãng phí quá nhiều niên hoa, kỳ thật lúc trước chính là thật sự có thiệt tình đãi nàng tốt nam nhân, nhưng là nàng cố tình trước lựa chọn Lý Hạo, đơn giản là hắn cùng họ, nàng muốn cho nữ nhi họ Lý. Nàng càng là khóc thút thít nữ nhi bi thảm trải qua, nguyên lai nữ nhi lúc trước như vậy đại biến hóa, là bởi vì nàng là trọng sinh trở về, mà không phải bởi vì cái kiêu ngộng, nàng đau toàn thân đều run rẩy, nàng nữ nhi, nàng bảo bối nữ nhi, không có hưởng thụ qua cái gì tình thương của cha, nhưng là cuối cùng lại chết ở truy đuổi tình thương của cha trên đường, nam nhân kia như thế nào đáng giá nàng nữ nhi đi như vậy đối đãi. Giờ khắc này, kỳ thật Trịnh Ninh có chút tưởng lộng chết Lý Hạo. Lại nói tiếp, Trịnh Ninh cùng Lý Vân Phi thật đúng là nghĩ tới một chỗ, nếu nữ nhi không thể nhẫn tâm tới xuống tay, như vậy khiến cho bọn họ tới xuống tay đi. Kỳ thật bọn họ tưởng rất nhiều, liền tỉ như Lý Vân Phi, hắn cảm thấy cái kia Lý Mận giống như là nữ nhi túc địch, như vậy một nữ nhân tồn tại, đối nữ nhân đều là một cái rất lớn uy hiếp. Đến nỗi Trịnh Ninh, nàng cảm thấy chỉ cần Lý Hạo tồn tại, chỉ cần Lý Hạo ở nữ nhi bên người nhi lắc lư, liền sẽ nhắc nhở nữ nhi đời trước bi thảm trải qua, mỗi nghĩ vậy một khắc, nàng đều chỉ nghĩ bóp chết kia hai người. Bọn họ hai cái ta sẽ giải quyết rớt. Lý Vân Phi mở miệng bảo đảm nói. Trịnh Ninh thở dài một hơi, chắc không được nữ nhi cùng nàng biểu tỷ nhóm làm không hảo quan hệ, nguyên lai đời trước, các nàng cũng bỏ đá xuống giếng. Có phải hay không có loại cảm giác, đời trước thật giống như toàn bộ thế giới ở ngược đại nữ nhi giống nhau. Lý Vân Phi có chính là loại cảm giác này. Đúng vậy. Cho nên ông trời vì bồi thường nữ nhi, mới làm nữ nhi trọng sinh trở về, sau đó còn gặp Lâm Hữu đối nàng thật sự thực hảo. Trịnh Ninh đối Lâm Hữu thực vừa lòng. Nữ nhi kết hôn có chút quá sớm. Lý Vân Phi có chút so đo, hắn đều không có cùng nữ nhi thân cận, nữ nhi thế nhưng đều đã gả chồng. Nay có cái gì sớm, đã có hảo nam nhân nên nắm chặt lấy, chỉ cần không giống ta giống nhau, cả đời ủy khuất tồn tại liền hảo. Trịnh Ninh oán niệm thâm hậu. Thực xin lỗi, là ta sai. Nếu không phải hắn mẫu thân cùng muội muội mạnh mẽ tham gia, hắn cùng Ninh Ninh cũng sẽ không trở thành oán ngẫu, tình nhi cũng sẽ không có như vậy bi thảm trải qua. Nếu tình nhi vẫn luôn ở hắn bên người nhi, hắn nhất định sẽ đem nàng sủng thành công chúa. Hơn nữa nàng cũng thật là Lý gia tiểu công chúa không phải sao. Nghĩ vậy chút đều sẽ làm vô cùng oán trách mẫu thân cùng muội muội. Đặc biệt là muội muội gần nhất vẫn luôn đang ép hắn nhận nuôi nàng hài tử, nói là gia tộc không thể không có truyền thừa người. Nghĩ vậy nhi, Lý Vân Phi thậm chí có chút cảm thấy. Muội muội có phải hay không chính là vì gia chủ chi vị mới cố ý phá hư chính mình cùng Ninh Ninh cảm tình. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là như vậy ngẫm lại, rốt cuộc chuyện này có khả năng chỉ là hắn suy đoán, nhưng là muội muội buộc hắn nhận nuôi con trai của nàng, đã chọc giận hắn, hắn thậm chí cấm muội muội lại hồi Lý gia. Phòng trưng hắn vừa ra tới, mụ mụ lại sẽ đem muội muội kêu trở về đi. Lý Vân Phi kỳ thật cũng có suy xét, hắn như vậy ra tới, mẫu thân bên kia nhi có thể hay không làm yêu. Trực tiếp làm muội muội đem hải tử lánh trở về. Bất quá không có hắn cái này gia chủ gật đầu đồng ý, tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ không làm quá phận. Hơn nữa liền tính là nhận, chính mình trở về trực tiếp phủi sạch quan hệ liền thành, phá hủy chính mình cảm tình, còn muốn cho nàng hải tử kế thừa chính mình gia chủ chi vị, kia quả thực là nằm mơ. Lý Vân Phi tại đây một khắc thậm chí nghĩ, nếu không phải hắn cùng Ninh Ninh bởi vì hiểu lầm bị tách ra, bọn họ hiện tại hẳn là không ngừng tình nhi một cái hải tử, có lẽ bọn họ đều có một đoàn hải tử. Nghĩ đến càng nhiều, Lý Vân Phi cảm thấy ngực càng đau, hắn ái nhân, hắn hài tử, đều bởi vì người trong nhà đê tiện thủ đoạn, mà làm cho bọn họ chia lìa đến rất xa, bọn họ làm những việc này thời điểm, chẳng lẽ sẽ không ấy nay sao? Mà lúc này Trịnh Ninh nghĩ chính là nhà mình nữ nhi đời trước trải qua, nàng hiện tại chính là có chút khí nhà mình mẫu thân, nàng nữ nhi đời trước đều bị kia tam tỷ muội bỏ đá xuống giếng, đời này không trả thù đều đã tính tốt, dựa vào cái gì còn muốn tình nhi quản các nàng? Dựa vào cái gì? Nếu các nàng đối xử tử tế quá nữ nhi cũng hảo, đời trước đều đã là mặt thế, vì cái gì các nàng vẫn luôn tính kế tình nhi. Dù sao lúc này, Trịnh Ninh cảm thấy nhà mình mẫu thân thật sự thật quá đáng, nếu mẫu thân hiện tại muốn theo chân bọn họ phủi sạch quan hệ, vậy phủi sạch đi, dù sao nàng quyết định, mẫu thân không dựa trước, nàng cũng sẽ không dựa trước. Dù sao Trịnh Ninh chính là rất rõ ràng, nhà mình ca ca là hướng về chính mình, hơn nữa ca ca đối kia ba cái nữ nhi giống như cũng không có gì thân tình. Kỳ thật Trịnh Ninh có chút hoài nghi kia ba cái nữ nhi cũng không phải bọn họ Trịnh có loại nhi. Đương nhiên, loại chuyện này không thể nói bừa, nàng chỉ là chôn ở trong lòng, bất quá có lẽ có thể cho trước mắt nam nhân thế nàng cha cha. 195 chương 195 thân sinh phụ thân 6. Chương 195 thân sinh phụ thân 6. Lý Vân Phi chú ý tới Trịnh Ninh biến hóa, hắn mở miệng dò hỏi, làm sao vậy? Có việc nhi. Vẫn là ngươi muốn tìm nữ nhi đi nghiệm chứng một chút. Ngươi cho ta ngốc sao? Kia chính là nữ nhi máu chảy đầm địa miệng vết thương, nếu nàng lựa chọn gạt, liền tùy nàng đi, ta sẽ không cưỡng bách nàng đi hồi ức, kia đối với nàng tới nói quá thống khổ. Trịnh Ninh thở dài một hơi, ta chỉ là nhớ tới Trịnh Khiết các nàng sở làm hết thảy, liền tính là các nàng trướng mắt tình nhi chung quy cũng là các nàng biểu tỷ muội a. Vì cái gì muốn bỏ đá xuống giếng? Ta đã nghe nói, các nàng trở về sau làm việc đầu tiên chính là thông đồng Lâm Hữu, ngươi cảm thấy bộ dáng này biểu tỷ muội, nữ nhi cần thiết nhận sao? Là không cần phải, hơn nữa nàng cũng không có nhận không phải sao. Bất quá ta có chút hoài nghi Trịnh Khiết các nàng ba cái có thể hay không căn bản không phải ca ca hài tử. Về Trịnh Hạo kia hài tử, bọn họ là thực xác định, rốt cuộc diện mạo cùng nhóm máu đều giống nhau, cái này sẽ không có giả, nhưng là kia tam tỷ muội thật sự không có một chút giống ca ca, thậm chí giống nhà bọn họ người địa phương. Ta đây tìm người cha cha, không được nói, trực tiếp tới cái xét nghiệm ADN. Lý Vân Phi những lời này thời điểm, Trịnh Ninh mở to hai mắt nhìn, nàng nhớ tới một việc, giống như ca ca cùng bốn cái hài tử toàn bộ đã làm xét nghiệm ADN, phải biết rằng loại này hành vi giống như là nhà mình tẩu tử chủ động. Này hành vi liền có chút kỳ quái, rốt cuộc giống chính mình bộ dáng này, đều không có chủ động cấp tình nhi cùng Lý Hạo làm xét nghiệm ADN, vì cái gì tẩu tử sẽ làm như vậy, chẳng lẽ là lệ ông tôi ở buổi này. Nhớ tới cái gì tới? Lý Vân Phi vẫn là thực hiểu biết Trịnh Ninh. Tẩu tử chủ động cấp 4 cái hài tử cùng ca ca đã làm xét nghiệm ADN. Không có việc gì làm xét nghiệm ADN, là có bệnh, vẫn là che giấu cái gì. Lý Vân Phi nhẹ dương một chút mi, chỉ cần nữ nhân kia ở, sẽ không sợ tìm không thấy trên người nàng lỗ hổng. Bất quá Lý Vân Phi hiện tại thực vui vẻ, bởi vì Ninh Ninh không bài xích hắn, tuy rằng nói có như vậy một chút lợi dụng nữ nhi hiểm nghi, nhưng là vì người một nhà sớm ngày đoàn tụ, dù sao cũng phải yêu cầu một ít hy sinh. Lý Tình lúc này đã chạy tới trong không gian, lúc này, Lâm Hữu đang ở chờ nàng, phát sinh sự tình gì. Lý Tình trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, sau đó ôm hắn eo, muộn thanh nói, ta thân sinh phụ thân xuất hiện, mụ mụ cũng thừa nhận, lúc này là không chạy. Thân sinh phụ thân, là người nào? Têu Lý Vân Phi, hẳn là cái nào lánh đời gia tộc người. Không sai nhi, Lý Vân Phi thật là lánh đời gia tộc người của Lý Gia, hơn nữa càng quan trọng là hắn là Lý Gia gia chủ, hắn không có kết quá hôn. Cũng không có hài tử. Lâm Hữu nhìn về phía nhà mình tiểu yêu tinh, không nghĩ tới nhà mình tiểu yêu tinh thế nhưng là Lý gia tiểu công chúa, thật đúng là làm người không thể tưởng được. Lãnh đời gia tộc thì thế nào? Hiện tại đều là mặt thế, liền tính là lãnh đời gia tộc cũng trốn bất quá virus cảm nhiễm, Lý Tình thật đúng là không tin bọn họ có thể toàn bộ trốn đến quá. Lãnh đời gia tộc cũng có người cảm nhiễm tang thi virus, nhưng là cũng không nhiều, hơn nữa đại bộ phận tu luyện quá cổ võ người đều không có chuyện này. Lâm Hữu đem chính mình sự tình nói một chút. Nguyên lai là cái dạng này a. Lý Tình cũng không có dò hỏi quá mẫu thân năm đó sự tình là như thế nào, bất quá nếu đã biết phụ thân chính là lãnh đời gia tộc người, vậy thuyết minh một việc, đó chính là mẫu thân như vậy vội vã kết quả, trừ bỏ bởi vì có chính mình, còn có chính là mẫu thân hẳn là cũng đã chịu uy hiếp. Lý gia hừ hừ có cái gì tốt. Dù sao chính mình là không hiếm lạ, nếu mụ mụ thật sự thích cái kia tiện nghi phụ thân, kia nàng liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Nhưng là nếu làm các nàng mẹ con đi Lý gia, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Tuy rằng nói bọn họ sẽ cổ võ, đó là Lý Tình đã quan sát qua, những người đó căn bản không có chính mình lợi hại, cho nên nàng không sợ bọn họ sẽ cưỡng bách nàng làm chuyện gì, liền tính là bọn họ tưởng cưỡng bách nàng hồi Lý gia đều là không có khả năng sự tình. Lý Tình đem chính mình ban ngày ở Hoa Hạ căn cứ gặp được sự tình giảng thuật một lần. Lâm Hữu nghe được Tần Nhã thế nhưng nhận Lâm Vũ Hy làm con gái nuôi về sau. Cả người đều phẫn nộ đi lên. Lý Tình chạy nhanh trấn an hắn, lão công, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút. Lâm Hữu phiết nàng liếc mắt một cái, như thế nào bình tĩnh. Lâm gia tộc địa người là tính toán động thủ, bằng không bọn họ hiện tại sẽ không tìm tới nàng. Nàng hiện tại Hoa Hạ căn cứ, liền tính là bọn họ muốn động thủ nói, cũng không phải một việc dễ dàng, không phải sao. Hoa Hạ căn cứ có phải hay không sắp luân hãm? Lâm Hữu chính là nhớ rõ nhà bọn họ tiểu yêu tinh nói tang thi công thành. Là nhanh, nhưng là cái kia lục cấp tang thi cẩu bị ta rửa sạch, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng đến tang thi công thành. Kia chẳng qua là sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Lâm Hữu trực tiếp bế lên Lý Tình, sau đó bay thẳng đến phòng đi đến, bà bối, ngươi hiện tại nên quan tâm chính là ta, người khác chuyện này, chúng ta vẫn là thiếu nhọc lòng. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hữu rời đi, hắn nói cho Lý Tình, bọn họ phỏng chừng sẽ rửa sạch một bộ phận thông hướng Hoa Hạ căn cứ lộ, nhưng là nhiều nhất chỉ rửa sạch một nửa nhi. Đương nhiên, đây cũng là vì tránh cho, vạn nhất có người chạy trốn tới mây trắng căn cứ nói, bị lộ cấp chặn, bọn họ rửa sạch ra một nửa nhi tới, sẽ nhanh hơn những cái đó chạy nạn người tốc độ. Bọn họ không có khả năng cứu Hoa Hạ căn cứ mọi người, nhưng là cứu một bộ phận vẫn là thành. Lý Tình tự nhiên sẽ không tiếp theo hắn, bất quá đương Lý Tình ra tới ăn bữa sáng thời điểm, phát hiện trong nhà tình huống thay đổi. Nhà mình mẫu thân cùng tiện nghi phụ thân đã hảo thành mau giống một người giống nhau. Lý Tình sẽ không tiếp theo Trịnh Ninh tìm kiếm hạnh phúc, huống chi đó là chính mình thân sinh phụ thân, nàng càng không thể ngăn đón. Nhưng là ở bọn họ tường ăn không có việc gì ăn cơm thời điểm, bà ngoại thế nhưng lại đây. Lục Ly một lại đây, liền rất nghiêm túc mà nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình, ngươi liền thật sự đối chính mình biểu tỉ muội như vậy ác sao? Ta tàn nhẫn. Lý Tình có chút không rõ nguyên do, nàng lại không có khi dễ các nàng, nàng như thế nào liền tàn nhẫn. Rõ ràng ngươi nơi này cũng không ăn ít, vì cái gì không cho các nàng một ít. Lục Ly nhăn chặt mày. Dựa vào cái gì? Còn không đợi Lý Tình nói chuyện, Trịnh Ninh cũng đã nói. Lục Ly không nghĩ tới cái thứ nhất phản bác người thế nhưng là nữ nhi. Trịnh Ninh, kia chính là ngươi chất nữ nhóm. Nếu các nàng thật sự đem ta trở thành các nàng cô, các nàng liền sẽ không vẫn luôn khi dễ tình nhi không có trả thù đã tính tốt, vì cái gì muốn tình nhi chiếu cố các nàng? Là muốn cảm tạ các nàng nhiều năm khi dễ tri ân sao? Các nàng là biểu tỷ muội, chỉ là đùa giỡn mà thôi. Lục Ly mở miệng giải thích nói. Biểu tỷ muội, đùa giỡn. Nếu thật là đùa giỡn, sẽ đem tình nhi nhốt lại, suốt đói bụng tình nhi 3 ngày. Nếu không phải tiểu hạo nói, ta hiện tại phòng trừng đều không thấy được tình nhi đi. Ta kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi một chút mụ mụ ngươi, khi đó ngươi ở đằng kia. Như vậy thật là đùa giỡn sao? Trịnh Ninh lại ngay sau đó nói, biểu tỷ muội chính là đoạt người khác lão công đúng hay không? Kia vì cái gì mụ mụ liền chính mình muội muội đều từ bỏ? Ngươi Lục Ly sắc mặt âm trầm xuống dưới, lấy với nàng muội muội người này, ở nàng nơi này chẳng khác nào là một cái cấm kỵ, lúc trước nàng muội muội hơi kém cướp đi nàng lão công. 196 chương 196 thân sinh phụ thân 7. Chương 196 thân sinh phụ thân 7. Mụ mụ không nói. Vì cái gì không nói? Ngươi nếu duy trì nói, lúc trước thật sự không nên cùng tiểu gì đoạn thân, không phải sao? Mụ mụ đây là song trọng tiêu chuẩn sao? Ở ngươi nơi này liền không được, tới rồi tình nhi nơi này, ngươi liền duy trì các nàng đoạt tình nhi lão công. Dựa vào cái gì? Các nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khi dễ tình nhi, chuyện này mụ mụ cũng xem ở trong mắt đi. Thậm chí mụ mụ hẳn là biết đến so với ta biết đến càng đa tài đối, dựa vào cái gì muốn cho tình nhi chiếu cố các nàng. Tình nhi có cái này nghĩa vụ sao? Tình nhi là các nàng bảo mẫu sao? Cũng đúng, ở nhà các nàng chính là đem tình nhi trở thành bảo mẫu ở dùng, nhưng là mẫu thân vẫn luôn trang nhìn không tới, đúng hay không? Trịnh Ninh mở miệng chất vấn, rất nhiều chuyện nàng đều là biết đến, bao gồm tình nhi từ nhỏ đến lớn đã chịu ủy khuất. Nếu không phải tối hôm qua đã biết nữ nhi chịu ủy khuất, đã biết nữ nhi đời trước chết thảm, phỏng chừng nàng hôm nay cũng sẽ không như vậy dỗi mẫu thân. Chủ yếu là đời trước Trịnh Khiết các nàng làm thật quá đáng, rõ ràng các nàng cùng tình nhi là biểu tỷ muội, nhìn đến tình nhi có nguy hiểm thời điểm, không cứu còn chưa tính, thế nhưng còn bỏ đá xuống giếng. Nhớ rõ Vân Phi nói tình nhi tới rồi cuối cùng, đều bị toàn bộ căn cứ người bài xích. Rõ ràng nàng cái gì đều không có làm, rõ ràng những cái đó sự tình căn bản không phải nàng làm, có hảo chút thậm chí là Trịnh Khiết các nàng làm. Nhưng là các nàng liền cố tình đều an tới rồi tình nhi trên người, này lại là dựa vào cái gì? Cho nên đời này nàng tuyệt đối sẽ không lại làm những việc này đã xảy ra, nàng tình nhi nếu căn bản không thích những người này, vừa lúc những người này chạy nhanh lăn đến rất xa là được. Nếu các nàng đối tình nhi bất lợi, kia biết khiến cho các nàng ly tình nhi xa xa mà, chính Ninh là thật sự sợ hãi nàng tình nhi tái ngộ đến loại chuyện này, tình nhi đời trước trải qua chính mình không có tham dự, như vậy đời này nàng liền cho nàng tốt nhất. Bao gồm Lý Vân Phi cũng là như vậy cho rằng, hắn nữ nhi tự nhiên xứng đôi tốt nhất. Tuy rằng theo Lý mà nói, Lý Vân Phi hẳn là lấy lòng cái này nhạc mẫu mới đúng, nhưng là vì hắn tình nhi, hắn là sẽ không làm như vậy. Đặc biệt là đương hắn đã biết cái này nhạc mẫu đối tình nhi không công bằng về sau, trong lòng càng là phản cảm. Rõ ràng tình nhi đều không có so đo sự tình trước kia, đều đối nàng như vậy hảo, nhưng là vì cái gì, nàng chính là không biết đủ đâu. Hắn tình nhi đời này chỉ cần thống thống khoái khoái quá chính mình nhân sinh liền hảo, nàng không cần một ít cực phẩm ở nàng bên người nhi ảnh hưởng nàng cảm xúc. Từ tư liệu thượng xem, nhạc mẫu lúc trước vẫn là tốt, nhưng là sau lại Trịnh Khiết các nàng tới về sau, Lục Ly tình huống liền có chút không đúng rồi. Phòng trưng cháu gái cùng ngoại tôn nữ chi gian, vẫn là cháu gái càng thêm thân cận đi, rốt cuộc Lục Ly chính là như vậy cho rằng. Lúc trước nhìn, có lẽ là nàng đối các cháu gái ấy nấy, nhưng là sau lại nhìn xem, căn bản không phải loại chuyện này. Nàng ấy nấy nói, dựa vào cái gì dùng tình nhi lão công tới bổ khuyết, nhưng là đây là dựa vào cái gì? Tình nhi lão công đó là thuộc về tình nhi một người, dựa vào cái gì Lục Ly ấy nấy, phải dùng loại này phương pháp tới bồi thường. Ninh Ninh, ngươi chừng nào thì biến thành bộ dáng này? Ngươi chẳng lẽ ngươi quên mất ngươi trước kia giao đãi quá tình nhi phải đối nàng ba cái biểu tỷ muội hảo sao? Trịnh Ninh nghe được lời này, trên mặt lộ ra cười khổ biểu tình tới, mụ mụ, ta là như vậy giao đãi tình nhi, hơn nữa tình nhi cũng là như vậy chấp hành mà. Nhưng là vì cái gì tẩu tử không dặn dò các nàng ba cái không cần khi dễ tình nhi đâu? Các nàng chính là ba người, lại còn có hai cái so tình nhi đại, các nàng chẳng lẽ không nên đối tình nhi càng hiểu chuyện nhi một chút sao? Tình nhi chính là chỉ có một người cái, mụ mụ, ngươi muốn hay không như vậy song trọng tiêu chuẩn? Ninh Ninh, cái gì kêu song đến tiêu chuẩn? Các nàng hiện tại đã biết sai rồi, các nàng về sau cũng sẽ không lại câu dẫn Lâm Hiếu, nói nữa, các nàng căn bản không có thành công được không? Ninh Ninh, các nàng nhưng đều là ngươi chất nữ, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đây là với ai học hư? Lục Ly lúc này hung tợn mà trường hướng về phía Lý Vân Phi, là ngươi, khẳng định là ngươi dạy hư Ninh Ninh. Lý Vân Phi khỏe miệng run rẩy, Lão Thái Thái đang nói đùa đi. Ta nhưng không có cắm vào trong đó, hơn nữa Ninh Ninh căn bản không có đổi bại được không? Nếu nói thật nói có cái gì thay đổi, Lão Thái Thái vẫn là nhìn chính mình đi, ta đảo cảm thấy là Lão Thái Thái ngươi thay đổi, những người khác đều không có biến. Ngươi nói bậy, ta khi nào thay đổi? Ta từ trước đến nay đều là lấy lý phục người. Lục Ly hiện tại là thật sự có chút hồ đồ, nàng hiện tại là nhìn ai đều không vừa mắt. Cuối cùng không có biến người là nàng, mà thay đổi người là đại gia. Bọn họ vì cái gì muốn như vậy nhằm vào Trịnh Khiết các nàng, rõ ràng các nàng thực ngoan ngoan thực nghe nói, lại bị đại gia bức thành hiện tại cái dạng này. Đặc biệt là các nàng ba người trải qua làm nàng cảm thấy đau lòng, các nàng ba người ở tới căn cứ trên đường bị người khi dễ, cho nên các nàng ba cái có chút nghi thần nghi quỷ mà, cho nên mới sẽ làm ra câu dẫn Lâm Hữu sự tình tới. Này rốt cuộc chỉ là hiểu lầm không phải sao? Các ngươi một đám, vì cái gì đều đối Tiểu Khiết các nàng không tốt, các nàng cuối cùng chỉ là nữ hài tử, bị ủy khuất tự nhiên muốn tìm người bồi thường một phen, cho nên các nàng mới theo dõi Lâm Hữu. Lý Tình nhìn chạm đất Ly dắt giận có chút không vui, bà ngoại là có ý tứ gì? Ta cũng chỉ có thể bị khi dễ, liền không thể phản kháng một chút, đúng hay không? Các nàng đều đã bắt đầu thông đồng khai láo công của ta, ta có phải hay không đến cung nên các nàng lại đây? Hoan nên các nàng thông đồng ta trợ phu, đúng hay không? Lục Ly sắc mặt có chút khó coi, lúc ấy các nàng là luẩn quẩn trong lòng, hiện tại các nàng sẽ không làm như vậy. Luẩn quẩn trong lòng? Thím Lâm Tứ Thiếu đều là luẩn quẩn trong lòng sao? Ta như thế nào là lần đầu tiên nghe nói? Triệu Giai nghe không nổi nữa, các nàng rõ ràng là thông đồng không được, không thể không thỏa hiệp hảo đi. Bà ngoại vẫn là trở về đi, cái này biệt thự là sẽ không hoan nên các nàng. Người tính cái gì? Ngươi lại ở cái này biệt thự mới là danh không chính ngôn không thuận hảo đi. Lục Ly chính là tức giận điểm này nhi, rõ ràng cái này Triệu Giai cùng Ninh Ninh cũng hảo, cùng Lý Tình cũng hảo, căn bản không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, như thế nào các nàng liền đối nàng tốt như vậy. Vì cái gì liền không thể đối Tiểu Khiết các nàng hảo một chút. Trong nhà này ăn trụ toàn bộ đều là Triệu Giai siêu tập tới, dựa vào cái gì nàng không thể ở chỗ này cư trú. Trịnh Khiết các nàng tính cái gì, các nàng trừ bỏ sẽ khi dễ ta, còn sẽ làm cái gì. Các nàng khi dễ ta, ta còn đối với các nàng hảo. Bà ngoại, không phải ngươi điên rồi, chính là ta điên rồi đi. Lý Tình, ta là ngươi bà ngoại, ta nói ngươi chẳng lẽ không nghe xong. Lục Ly bắt đầu dọn ra chính mình thân phận. Bà ngoại, thừa dịp ta hiện tại còn nguyện ý kêu ngươi bà ngoại, ngươi vẫn là rời đi đi, ta vẫn luôn không có so đo quá, từ nhỏ đến lớn, ngươi đối ta không công chính, ta không có oán ngươi, ngươi nên may mắn không phải sao. Lý Tình sắc mặt thật sự khó coi cực kỳ. Trịnh Hạo cũng nóng nảy, mãi mãi, ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Ngươi không cảm thấy các nàng ba cái là gieo gió gặt bão sao? Trịnh Hạo, các nàng là ngươi thân tỉ muội. Mãi mãi ngươi đang nói đùa đi. Ở các nàng trong mắt, các nàng vĩnh viễn cùng Tề gia người thân cận, cùng ta căn bản không có như vậy thân cận có được không? Ta tuy rằng là mở ra công ty, nhưng là ta trong công ty nhiều ít thứ tốt, đều bị các nàng lộng đi hiến cho Tề gia. Mãi mãi có phải hay không cũng cảm thấy đây mới là ta tốt nhất kết cục. Sở hữu hết thể cung cấp Tề gia liền hảo, đúng hay không? 197 chương 197 thân sinh phụ thân 8. Chương 197 thân sinh phụ thân 8. Trịnh Hạo đi tới Lục Ly bên người nhi, mãi mãi, trở về đi, đừng lăn lộn, hiện tại đã là mặt thế, mụ mụ cũng thức tỉnh dị năng, các nàng đi theo mụ mụ hôn đến khá tốt, ngươi vẫn là đừng nhọc lòng các nàng. Không nhọc lòng sao được? Các nàng căn bản ăn không đủ no. Lục Ly là cảm thấy nàng cháu gái quá đáng thương, rõ ràng Lý Tỉnh trong tay có như vậy nhiều vật tư, lại thà rằng cấp người ngoài, cũng không cho nàng biểu tỉ muội. Mẹ, Tình Nhi khi đó 3 ngày ăn không được cơm, ngươi đau lòng quá nàng không có. Nếu không phải Trịnh Hạo phát hiện không thích hợp Nhi, nếu không phải Trịnh Hạo thông chi nàng, Tình Nhi phỏng chừng sẽ đói mắc lỗi tới, thậm chí đói chết đều có khả năng. Lúc ấy Tình Nhi mới 6 tuổi, chính là Trịnh Khiết đều đã 12 tuổi, dám nói nàng không hiểu chuyện Nhi. Không hiểu chuyện Nhi còn biết bị đói người khác. Nhưng là cố tình chính mình mẫu thân chính là sẽ giả câm vờ điếc. Lúc này, Trịnh Nam đi đến, hắn nghe được Trịnh Ninh chất vấn, hắn nhịn không được nhìn về phía Lục Ly, ngay lúc đó sự tình ngươi là biết đến. 3 ngày lại không đói chết người. Lục Ly tức giận Nhi mà nói như vậy một câu. Trịnh Nam cả người đều tức giận đến phát run, Lục Ly, ngươi còn có lý. Một cái 6 tuổi hài tử, ngươi đói bụng nàng 3 ngày, vì cái gì ngươi sẽ biến thành bộ dáng này, ngươi tâm đâu? Rõ ràng ngươi là thiện lương, không phải sao? Trước kia ngươi rõ ràng không phải như vậy Nhi, ngươi không phải cũng nói, mặc kệ là Tình Nhi cũng hảo vẫn là Tiểu Khiết các nàng cũng hảo, đều là ngươi hảo cháu gái sao? Không nghĩ tới thế nhưng là khác nhau đối đãi. Ta đều nói qua, lại không có đói chết. Lục Ly là thật sự nổi giận, nàng không rõ, vì cái gì bọn họ thế nào cũng phải cắn sự tình trước kia không bỏ. Lúc ấy, nàng còn không phải là bởi vì sinh khí, cho nên mới sẽ ở Tiểu Khiết các nàng động thủ thời điểm. Mắt nhắm mắt mở sao. Mụ mụ, thật đúng là chính là song trọng tiêu chuẩn, Trịnh Khiết các nàng cũng không có đói 3 ngày, không phải sao. Các nàng rõ ràng mỗi ngày đều có ăn không phải sao. Các nàng mụ mụ ở, dựa vào cái gì muốn cho Tình Nhi quản các nàng. Trịnh Ninh bị khí cười, còn hảo Lý Vân Phi vẫn luôn ở nàng bên người Nhi cho nàng theo khí Nhi, bằng không nàng sớm bị tức chết rồi, được không? Lục Ly, ngươi trở về đi. Trịnh Nam có chút vô lực mà vây vây tay, có như vậy một cái bạn già. Hắn thật là tâm mệt ta. Hắn lúc trước cho rằng Tình Nhi như vậy bị đói 3 ngày, nàng khả năng không biết tình, nhưng là hiện tại ngẫm lại sao có thể không biết, hài tử có hay không ở ăn cơm, nàng có thể không biết sao. Là hắn quá ngây thơ rồi, thật đúng là cho rằng nàng sẽ đối xử bình đẳng, nhưng là không nghĩ tới vẫn là có chứa thành kiến. Ở Trịnh Nam trong mắt, chỉ có ngoại tôn nữ mới là bảo bối của hắn, kỳ thật Trịnh Nam cũng không có phát hiện, Lục Ly sẽ làm lơ Lý Tình. Hoàn toàn chính là bởi vì Trịnh Nam đối với các nàng mẹ con thật tốt quá. Lục Ly hôm nay chính là đã chịu mọi người ức chế, nàng nhịn không được nhìn về phía vẫn luôn không có lên tiếng Nhi Trịnh Minh, Tiểu Minh, ngươi đâu? Ngươi là như thế nào quyết định? Trịnh Minh nhìn về phía nhà mình mẫu thân, mẹ, nếu Tình Nhi cùng các nàng ở bên nhau không đối phó, ngươi cũng đừng kiên quyết các nàng xả đến cùng nhau, ta cảm thấy hiện tại bộ dáng này khá tốt, các nàng ít nhất tay làm hàm nhai. Hắn 3 cái nữ nhi trước kia giống như là ký sinh trùng giống nhau, các nàng là ký sinh ở nhà nhân thân thượng, bởi vì Trịnh Ninh cùng Trịnh Hạo thế hắn gánh chịu kiếm tiền cái này trách nhiệm, cho nên hắn cũng không có quá quản, nhưng là tới rồi thiệt tình tưởng quản thời điểm, đã hưu tâm vô lực. Theo các nàng tính kê Trịnh Hạo đồ vật càng ngày càng nhiều, Trịnh Hạo ủy khuất nói với hắn thời điểm, Trịnh Minh đã đối này 3 cái nữ nhi hoàn toàn thất vọng rồi, các nàng căn bản tính không rõ chướng, căn bản không biết các nàng chính mình nên với ai thân cận, nếu lúc ấy các nàng thân cận tề ra. Cho nên Tề Hiểu mang các nàng rời đi, hắn một chút đều không có ngăn đón. Hơn nữa từ ly hôn về sau, từ nhìn không tới các nàng mẹ con 4 người về sau, tâm tình của hắn hảo rất nhiều, hắn cảm thấy chính mình cùng kia mẹ con 4 người thật sự không hợp trụ. Nếu không phải Tề Hiểu mang theo các nàng đã từng đã làm xét nghiệm ADN, hắn đều cảm thấy kia 3 nữ nhân không phải là hắn nữ nhi, rốt cuộc cùng hắn lớn lên không giống không nói, tính cách cũng không giống nhà hắn người, dù sao càng giống Tề gia người. Các nàng rõ ràng có thể không cần vất vả như vậy, Tiểu Minh, ngươi chẳng lẽ không như vậy cho rằng sao? Lục Ly nắm chặt nắm tay, rõ ràng Lý Tình nơi này có thật nhiều vật tư, vì cái gì cấp người ngoài ăn, chính là không cho người trong nhà ăn. Ở Lục Ly trong mắt, Triệu Giai cũng hảo, vẫn là Vương Mai các nàng cũng hảo, toàn bộ đều là người ngoài, toàn bộ đều là ăn không trả tiền hóa, các nàng ăn cũng hảo, vẫn là uống cũng hảo, đều là Lý Tình cung cấp. Lục Ly biết chuyện này sao có thể khí thuận. Đặc biệt là Lý Tình còn không cho phép nàng giúp Trịnh Khiết các nàng, mỗi ngày cho nàng mang cơm đều là vừa vặn hảo, phàm là hôm nay dư lại, biết nàng cho Trịnh Khiết các nàng ăn, như vậy tiếp theo đốn, nàng cơm liền sẽ giảm phân nửa, hiện tại nàng đều mau ăn không đủ no, cũng không dám lại cấp Trịnh Khiết các nàng ăn. Hôm nay Lục Ly mục đích cũng không phải toàn bộ đều phải thượng đồ ăn, chủ yếu là muốn cho Lý Tình gia tăng một người đồ ăn liền hảo, chỉ cần gia tăng một chút, nàng là có thể trợ cấp các nàng một chút. Đến lúc đó chính mình ăn một phần. Các nàng tỉ muội ăn một phần nhi, liền tính là các nàng ăn không đủ no, cũng có thể thuận tiện thêm thêm cơm, không phải sao? Lý Tình lúc này dùng tinh thần lực nhìn quét cách vách biệt thự, lúc này Trịnh Khiết các nàng đang ở hưng phấn mà chờ đợi, các nàng chính là chờ mong chạm đất ly cùng mọi người làm ầm ĩ lên, đến lúc đó các nàng là có thể đến ngư ông thủ lợi. Tỷ tỷ, bọn họ ồn ào đến thế nào? Ta cũng không biết ta, hiện tại nghe không được cái gì thanh âm, nơi này cách âm thật tốt quá. Cũng không biết mãi mãi có thể hay không giúp chúng ta muốn thượng mỗi ngày đồ ăn. Ta phỏng chừng không được. Đúng vậy, hiện tại cách vách đều nắm giữ ở Lý Tình trong tay, chúng ta đã từng cùng nàng quan hệ như vậy hư, nàng là không có khả năng sẽ đồng ý. Nếu không được, làm sao bây giờ? Ta nhưng không nghĩ mỗi ngày đói bụng đánh tang thi đi. Nếu không, hôm nào chúng ta đem chính mình đồ ăn lấy về đến đây đi, chúng ta chính mình làm, bằng không bị mẫu thân toàn lấy đi sau, nàng chính mình căn bản không làm chủ được. Các nàng đồ ăn cuối cùng đều vào Tề gia người trong miệng. Đúng vậy, còn như vậy tử đi xuống, chúng ta chính mình đến đói chết. Tỷ muội ba cái thật sự vất vả đánh tang thi, đoạt đồ ăn, nhưng là cuối cùng đồ ăn đều bị mụ mụ cầm đi, hơn nữa mụ mụ lấy đi đồ ăn, các nàng đều chưa từng tái kiến quá. Hảo không cam lòng, chúng ta hiện tại vì đồ ăn chạy vội làm nhiệm vụ, nhưng là cuối cùng lại cái gì đều không chiếm được, thật sự có quá bi thôi. Đem đồ ăn phải về tới liền hảo, nếu không được nói, chúng ta không đi theo mẫu thân làm nhiệm vụ cũng đúng a. Không đi theo mụ mụ có thể được không? Mụ mụ chỉ là tốc độ dị năng, thực mau liền sẽ bị đào thải, ngươi là không có nhìn thấy, hôm nay làm nhiệm vụ thời điểm, mụ mụ bị một người nam nhân cấp chế nhạo đều khóc. Ách! Còn có loại chuyện này. Đúng vậy, mụ mụ cho rằng nàng dị năng rất cường đại, nhưng là nam nhân kia nói mụ mụ dị năng là yếu nhất, chỉ có thể xem như pháo hôi dị năng, là dẫn tăng thi. Tỷ muội ba cái đều không lên tiếng, kỳ thật các nàng đều biết mụ mụ dị năng thực được, nhưng là mụ mụ lúc trước thực bành trướng, căn bản không nghe các nàng nói, hiện tại mụ mụ là đã biết, hơn nữa cũng thâm chịu đả kích, phỏng chừng 1-2 ngày trong vòng là đừng nghĩ đi ra ngoài. 198 chương 198 thân sinh phụ thân 9. Chương 198 thân sinh phụ thân 9. Lý Tình lặng lặng mà nhìn Lục Ly, bà ngoại, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi, ta sẽ dưỡng, nhưng là các nàng ba cái không được. Hơn nữa các nàng ba cái hiện tại đã có thể tay làm hàm nhai, không phải sao? Các nàng rõ ràng mỗi ngày đều có thể từ bên ngoài bắt được đồ ăn, nhưng là lại làm các nàng mẫu thân bắt được Tề gia. Không biết bà ngoại, ngươi lại như thế nào đối đãi chuyện này? Các nàng chỉ là nữ hài tử, lại không có dị năng, cũng không thể tổng buộc các nàng đi ra ngoài đi. Lục Ly đau lòng vẫn là chuyện này. Không có dị năng chỉ có thể quái các nàng vận khí không tốt. Ngươi rõ ràng có thể giúp các nàng, không phải sao? Nghe đến đây, Lý Tình bị khí cười, bà ngoại cảm thấy các nàng cùng ta một lòng sao. Ta đem các nàng bồi dưỡng ra tới, sau đó các nàng lại phản quá mức tới đánh giết ta, bộ dáng này bà ngoại liền cảm thấy hảo. Các ngươi là biểu tỷ muội, lại thế nào, các nàng cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Năm đó nếu không phải ca ca tìm được ta, ta không bị đói chết, cũng đã sớm bị khát đã chết, nhưng là các nàng đem ta giam lại, không có cho ta một chén nước uống, các nàng tâm đắc có bao nhiêu tàn nhẫn. Bà ngoại, ngươi có hưởng qua cái loại này tư vị sao? Bị nhà mình thân nhân hố giết tư vị nhi. Nói đến nơi này, Lý Tình trên mặt lộ ra trào phúng mỉm cười. Ta nhớ rõ lúc ấy các nàng nguyên lời nói chính là, ta nên nói chết, tồn tại chỉ biết cướp đoạt thuộc về các nàng đồ vật. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi, ta cướp đoạt các nàng thứ gì? Mụ mụ mỗi ngày bận rộn công ty sự tình, chính là kiếm tiền hơn phân nửa đều vào Trịnh gia, ca ca vất vả kiếm tiền hơn phân nửa đều vào Tề gia. Kỳ thật ta thật sự không hiểu, như vậy bận rộn có ý tứ sao? Mụ mụ kiếm tiền dưỡng các nàng lại như vậy đối đãi ta, thật sự hảo sao? Lý Tình thật là ha hả, các nàng trở về ngày đầu tiên, cũng không phải cùng ta làm tốt quan hệ, mà là tính toán đoạt lão công của ta, bà ngoại cảm thấy các nàng làm đối, có phải hay không? Các ngươi dù sao cũng là tỉ muội, các nàng cũng thích Lâm Hữu. Ha, các nàng thích Lâm Hữu, chính là các nàng hẳn là cướp được Lâm Hữu lý do sao? Bà ngoại, ta không sợ, ta không nghĩ cho chính mình bồi dưỡng ra mấy cái cường đại tình địch hoặc địch nhân đến. Các nàng vẫn luôn đem ta đương địch nhân, không phải ta lánh mặc, mà là ta thật sự sợ loại này sau lưng bị thọc dao nhỏ nhật tử. Lý Tình ngón tay hướng về phía bên ngoài, bà ngoại thỉnh đi ra ngoài đi, nếu về sau ngươi là vì chính mình tới, chúng ta hoan nghênh, nếu là vì các nàng ba cái, ngươi vẫn là đừng tới đây, mỗi ngày tăng cơm, ta sẽ phái người đưa qua đi, nhưng là nhiều, thật sự cái gì đều không có. Lục Ly còn tưởng nói cái gì nữa thời điểm, lúc này, Trương Hổ cùng Lâm Chính tắc hai người giá khởi nàng tới. Liền hướng tới bên ngoài đi đến. Hôm nay sáng sớm Lục Ly hùng hổ vọt vào tới, bọn họ liền trực tiếp theo tiến vào. Đối với cái này Lao Thái Thái ngôn luận, bọn họ đều cảm thấy có chút khó chịu, rốt cuộc ở Lao Thái Thái trong miệng, bọn họ chính là những cái đó người ngoài. Lúc này, Trịnh Ninh vành mắt hồng hồng, nữ nhi nói câu kia, nàng sợ sau lưng bị người thọc dao nhỏ, nàng chỉ cảm thấy đau lòng muốn mệnh, nàng nữ nhi đã trải qua nhiều như vậy, thật nhiều sự tình so nàng xem đến đều thanh. Nếu nói kia ba cái tỷ muội gần nhất liền yếu thế, không chuẩn nàng cũng sẽ đồng tình các nàng ba người, rốt cuộc cũng coi như là nàng nhìn lớn lên, nhưng là hiện tại nàng sẽ không làm như vậy. Lý Tình nhìn về phía mọi người lo lắng ánh mắt, đặc biệt là mẫu thân cùng tiện nghi phụ thân, nàng cười cười, ta không có việc gì. Lúc này, Trương Hổ cùng Lâm Chính Tắc đã trở lại, Lý Tình nhìn về phía bọn họ, Trương Hổ, có nhiệm vụ sao? Trương Hổ nhún vai, nhiệm vụ là có, nhưng là đều là mặt khác căn cứ nhiệm vụ, chúng ta căn cứ nhiệm vụ không nhiều lắm, những cái đó tìm kiếm thực vật nhiệm vụ quá đơn giản, ta liền không có đi đoạt lấy. Những cái đó tiểu đội ngũ cũng yêu cầu sinh tồn, bọn họ trong khoảng thời gian này soát nhiệm vụ, đã làm những cái đó tiểu đội ngũ thực bị thương. Lý Tình nhìn về phía bọn họ, sau đó mở miệng nói, các ngươi một đám dị năng cấp bậc vẫn là có chút quá thấp, bộ dáng này hảo, làm tiểu lang mang các ngươi đi trên núi rèn luyện đi. Khi nào tăng lên tới dị năng tứ cấp lại trở về. Dù sao nàng là đã nhìn ra, bọn họ dị năng yêu cầu tôi luyện mới có thể thăng cấp. Hơn nữa bọn họ tiếp giáo thụ thời điểm, đi qua kia một mảnh khu biệt thự, thật đúng là chính là một cái không tồi địa phương. Nếu tương lai tang thi càng ngày càng ít nói, nơi đó nhưng thật ra có thể hoa thành bọn họ địa bàn nhi. Hảo. Trương Hổ vẫn là thực tán đồng, hắn hiện tại còn tưởng lộng mấy cái sùng vật, có sùng vật cùng không sùng vật khác nhau thật sự quá lớn quá lớn. Nếu không, chúng ta tất cả đều đi thôi. Trịnh Ninh nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, cũng hảo, Trương Hổ, ngươi đi trước chiêu vài người trở về, bình thường nấu cơm, quét tước linh tinh sự tình, có thể giao đái cho bọn hắn. Lúc này đây, nàng tính toán đem sở hữu đội viên đều mang lên, rốt cuộc mọi người đều yêu cầu rèn luyện một chút, nếu đều lưu lại cũng không có gì ý tứ. Đội trưởng, bằng không trong khoảng thời gian này trước đóng cửa biệt thự, ngươi làm Lâm gia hỗ trợ đưa mấy ngày cơm bái, chờ chúng ta trở về sau, lại hảo hảo nhận người. Trương Hổ cảm thấy tân chiêu người, ai biết sẽ là người nào. Hắn thật sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện nhi. Cũng hảo, ta cùng Lâm gia nói một chút nhi. Lý Tình nói đến nơi này, liền trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này, Lý Vân Phi thực kích động, nữ nhi giống như cũng không có đem bọn họ bài trừ bên ngoài, bộ dáng này thật tốt, một ngày nào đó hắn sẽ đi vào nữ nhi trong lòng. Lại nói tiếp, Lý Vân Phi ra tới thời điểm, đem gia tộc giao cho chính mình một vị đường đệ quản lý, kỳ thật hắn ở bồi dưỡng vị kia đường đệ, muốn cho hắn về sau quản lý gia tộc, tuy rằng nói Lý gia là lãnh đời gia tộc, hơn nữa mỗi người đều sẽ cổ võ, nhưng là đối với cao thủ chân chính tới nói, Lý gia thật sự chỉ là một gánh nặng. Lần này, Lý Vân Phi mang ra tới người, toàn bộ đều là hắn thân tín, thậm chí hắn có một loại ý tưởng, nếu vị kia đường đệ muốn đoạt quyền, liền tùy hắn đi thôi. Lý Vân Phi là tính toán lưu tại bên ngoài, bởi vì hắn chính là rất rõ ràng mà biết nhà mình nữ nhi đã kết hôn, là không có khả năng cùng hắn đi, hơn nữa hắn cũng không muốn chia rẽ nhà mình nữ nhi cùng con rể. Lý Tình đi theo Lâm Lão gia tử nói chuyện này, Lâm Lão gia tử lập tức liền đồng ý, bất quá Lý Tình cùng hắn đề ra yêu cầu, chỉ đưa một người. Hơn nữa nhìn Lão Thái Thái ăn xong, nếu ăn không hết, lần sau giảm phân nửa. Lâm Lão gia tử không nghĩ tới nhà mình cháu dâu yêu cầu như vậy nghiêm khắc, bộ dáng này thật sự hảo sao. Gia gia, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, các nàng tới ngày đầu tiên chính là cùng ta đoạt Lâm Hữu, cũng mất công Lâm Hữu chỉ thích, phàm là có chút hoa tâm nam nhân, cũng đã sớm thượng câu, ta dung không dưới các nàng. Gia gia đã biết, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Lão gia tử gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lý Tình móc ra tới một đống tinh hoạch. Nói cho lão gia tử đây là đã tinh lọc quá tinh hạch, Lâm lão gia tử biết dùng như thế nào, sau đó lại giao cho hắn một số nước, gia gia, này thủy là tinh lọc tinh hạch, chỉ cần 5 phút liền có thể tinh lọc, gia gia cùng ba ba cùng các huynh đệ cũng có thể lưu ra một bộ phận tới uống. Hảo, chuyện này ta sẽ an bài tốt. Lâm lão gia tử vây vây tay đem đồ vật đều thu được chính mình túi chữ vật, hiện tại hắn chính là hào khí tận trời, nhà bọn họ nhiều như vậy chữ vật trang bị, giấu đi vật tư ai có thể được đến. Lý Tình lại đem chính mình ở Hoa Hạ căn cứ nhìn thấy Lâm Vũ Hy cùng Tần Nhã sự tình nói một chút, Lâm lão gia tử thật là tức giận tận trời, bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì? 199 chương 199 thân sinh phụ thân 10. Chương 199 thân sinh phụ thân 10. Gia gia, ngươi cũng đừng tức giận, nếu hiện tại đã biết bọn họ chi gian câu xả, chúng ta làm một ít phòng bị là được, còn có chính là, lần này ta là tính toán lãnh bọn họ đi tăng lên dị năng, gia gia có hay không yêu cầu tăng lên dị năng người? Có thể cho bọn họ đi theo chúng ta. Lý Tình kỳ thật là tưởng giúp Lâm Hữu mài giũa một chút hắn các huynh đệ. Đem lão ngũ lão lục mang lên đi. Bọn họ từ tăng lên tới dị năng tam cấp về sau, luôn là cảm giác bọn họ có chút không ổn định. Lâm lão gia tử thật là như vậy cảm giác. Hảo. Lý Tình gật gật đầu. Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu liền như vậy gia nhập tới rồi Lý Tình trong đội ngũ. Lý Tình mang theo bọn họ hai người trở về sau, Trương Hổ đã tổ chức hảo đội ngũ, đoàn người chờ xuất phát, thậm chí trong nhà đầu bếp nữ cũng đuổi kịp, đầu bếp nữ hiện tại là dị năng nhị cấp, Lý Tình cũng tính toán làm nàng tăng lên một chút, hơn nữa đi nơi đó, đại gia cũng yêu cầu ăn cơm. Nói nữa, Lưu lại nói, đầu bếp nữ căn bản kinh sợ không được Lục Ly, cuối cùng ngược lại sẽ bị Lục Ly khống chế, như vậy, nàng liền khó chịu. Lúc này đây Trịnh lão gia tử Trịnh Nam cũng đi theo, hắn hiện tại cũng đã dị năng tăng cấp. Hắn thật sự có chút buồn bực nhà mình bạn già nhi lựa chọn, vì cái gì thế nào cũng phải lựa chọn kia ba cái cháu gái, nếu các nàng tranh đua cũng hảo, rõ ràng các nàng còn không phải tranh đua chủ nhân. Bất quá lại nói tiếp, kia ba vị biến thành hiện tại loại này bộ dáng, Lục Ly cùng Tề Hiểu tuyệt đối là thoát không được căn hệ. Lý Vân Phi đội ngũ cũng đi theo trong đó, kỳ thật lại nói tiếp, hắn những người này cũng đều rất hâm mộ Lý Tình cái này đội ngũ, rốt cuộc liền đầu bếp nữ đều có dị năng, nhưng là bọn họ cái này đội ngũ. Dị năng giả chỉ có 5 cái. Lại nói tiếp, Lý Vân Phi mang theo 50 người lại đây, bất quá trụ tiến biệt thự chỉ có 10 cái, dư lại toàn bộ đều ở dưới trong căn cứ. Lần này vừa ra phát, Lý Vân Phi tự nhiên không thể ném xuống bọn họ, hắn đã phái người đi xuống liên hệ bọn họ đều có xe, cho nên không sợ không đuổi kịp đại đội ngũ. Chờ Lý Tình bọn họ cái này đội ngũ đi xuống về sau, bọn họ cái này đội ngũ thành một chi gần 200 người đại đội ngũ, bởi vì Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu cũng có mang một nhóm người. Những người này đều là một ít dị năng thăng cấp có chút khó người. Chủ yếu là những người này theo Lâm gia thật lâu, Lâm lão gia tử không nghĩ từ bỏ bọn họ. Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu mang nhân số là 80 người tới, hơn nữa Lý Vân Phi 50 người, này đội ngũ thật đúng là chính là thực khổng lồ. Lý Tình ngồi vào phía trước trong xe, Trịnh Ninh đuổi kịp, Lý Vân Phi tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, cũng tế tới rồi đầu xe. Lý Vân Phi cảm thấy chính mình hạnh phúc đã chết. Bởi vì hắn hiện tại liền cùng nhà mình thê nữ tê ở xe sau một loạt, đương nhiên, là hãn mã xe, ngồi ở mặt sau kỳ thật cũng không tính quá chen chúc. Lý Vân Phi không dám nhiều lời nói, hắn sợ bị chính mình nữ nhi đuổi đi xuống xe đi. Trịnh Ninh lôi kéo Lý Tình tay, Tình Tình, bên kia nhi trên núi biến dị thú rất nhiều sao. Mụ mụ, lần trước chúng ta không phải gặp được sao. Tuy rằng nói cái kia mấu chốt đồ vật bị chính mình cầm đi, nhưng là nơi đó biến dị thú cấp bậc đã cao, liền tính là đã không có cái kia đồ vật. Cũng không ảnh hưởng chúng nó trưởng thành. Lúc này đây, ta muốn lại lộng một con sủng vật. Trịnh Ninh trong khoảng thời gian này kiến thức vương mai cây đại thụ kia bản lĩnh, nàng cũng tưởng lộng một cây không sai biệt lắm đại thực vật, chiến đấu lên, thật sự quá sung sướng. Phải biết rằng vương mai trong khoảng thời gian này rửa sạch các xưởng khu tang thi thời điểm, người khác cũng không dám tới gần, nhưng là nàng liền dám, nàng cưỡi ở trên đại thụ, trực tiếp xông vào tang thi trong đàn, tang thi căn bản lấy nàng không có cách nào. Chính là đem những người khác cấp hâm mộ hỏng rồi. Cho nên bọn họ lần này đi đánh biến dị thú, phỏng chừng mọi người đều tưởng chọn một cái đại hình thực vật biến dị đi. Lý Vân Phi chỉ là lẳng lặng ở bên cạnh nhi nghe, cũng không có nhiều lời nói, nữ nhi hiện tại còn bài xích hắn, hắn hiện tại phải làm sự tình chính là, làm nữ nhi chậm rãi thích đứng hắn, chỉ cần thích đứng hắn, sẽ không sợ nữ nhi không tiếp thu hắn. Bọn họ đoàn người vừa ly khai căn cứ, đã bị Tề gia người đã biết, Tề Hiểu lập tức liền tìm người cấp Trịnh Khiết các nàng tỷ muội truyền tin nhi, Tề Hiểu cảm thấy Lý Tình bọn họ rời đi, hẳn là ngăn không được bọn họ đi biệt thự đi. Trịnh Khiết các nàng tự nhiên biết Lý Tình bọn họ rời đi, thậm chí nàng còn tận mắt nhìn thấy Lý Tình ra biệt thự bị khóa lên. Bất quá liền tính là biệt thự khóa, Lâm gia thế nhưng cũng an bài người ở phụ cận đứng gác. Trịnh Khiết thực buồn bực, nữ nhân kia liền như vậy quan trọng sao? Lâm gia người có phải hay không đem nàng phủng đến quá cao? Đại tỷ, ngươi nói Lâm Hữu thật sự như vậy ái Lý Tình sao? Đó là khẳng định, Lý Tình vốn dĩ liền lớn lên cùng hồ ly tinh dường như, Lâm Hữu khẳng định là thích nàng. Từ nhỏ đến lớn, các nàng tỉ muội khi dễ Lý Tình, còn không phải là bởi vì Lý Tình lớn lên so các nàng xinh đẹp sao? Lúc này, Lục Ly đứng ở các nàng trước mặt, làm sao vậy? Mãi mãi, Lý Tình bọn họ tất cả đều đi rồi. Tất cả đều đi rồi. Lục Ly mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, toàn bộ đều đi rồi, biệt thự đại môn đều khóa. Trịnh Lâm lòng mang ác ý nói một câu, nàng chính là tưởng châm ngòi ly gián mãi mãi cùng Lý Tình quan hệ, có thể cho Lý Tình ngột ngạt là nàng vui vẻ nhất sự tình. Lục Ly vừa nghe lời này, tức giận đến đều run lên, chính mình mới vừa tìm bọn họ phiền toái, bọn họ liền toàn bộ chạy lấy người, đây là chuyên môn trốn tránh chính mình, cũng tưởng đem chính mình cấp đói chết đi. Mãi mãi, ngươi nhìn xem, hiện tại Lý Tình liền ngươi đều không nghĩ quản, trong nhà hiện tại liền đồ ăn đều không có, nàng đây là tưởng sinh sôi đói chết ngươi à. Trịnh Phỉ nhẹ chọn một chút mi nói. Đúng vậy, mãi mãi, ngươi bình thường còn cùng các nàng thân cận, có gì hảo thân cận, đó chính là Bạch Nhãn Lang, ngươi đối với các nàng lại hảo, các nàng chính là không nhớ thương ngươi. Trịnh Khiết thêm mắm thêm muối mà nói. Đúng lúc này, có một sĩ binh cho các nàng truyền tin, nói là Tề Hiểu tìm các nàng. Tỷ muội mấy cái nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng phỏng trừng mụ mụ là nhìn đến Lý Tình bọn họ rời đi đi. Cho nên mới sẽ tìm tới một tới. Mãi mãi, chúng ta đi xuống nhìn xem, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Trịnh Khiết nói xong liền dẫn đầu hướng dưới chân núi đi đến. Trịnh Phỉ cùng Trịnh Lâm theo sát ở nàng phía sau, các nàng muốn thử xem có thể hay không từ mụ mụ nơi đó lấy về tới điểm nhi đồ ăn, các nàng hiện tại đói bụng. Liên ở Trịnh Khiết các nàng vừa ly khai biệt thự, Lâm gia binh lính liền đưa tới một người bữa sáng, Lục Ly đang ở tức giận thời điểm, bữa sáng liền như vậy đưa đến, nàng khí liền như vậy mạc danh mà biến mất, nguyên bản bọn họ cũng không có tính toán đói chết chính mình, chẳng qua đưa cơm địa phương thay đổi. Binh lính vẫn như cũ là nhìn Lục Ly ăn xong rồi bữa sáng về sau, liền cầm đồ vật chạy lấy người. Lục Ly có chút tức giận, xem ra đây là Lý Tình đặc thù giao đãi quá, bằng không này binh lính cũng sẽ không nhìn chằm chằm nàng ăn xong bữa sáng. Mà lúc này, ở dưới chân núi trung khu lôi vào, Tề Hiểu cùng nhà mình ba cái nữ nhi chạm mặt, nữ nhi nhóm A, ta nhìn đến Lý Tình bọn họ đám kia người toàn bộ rời đi căn cứ. Không sai nhi, bọn họ hình như là đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Trịnh Khiết cũng không biết bọn họ là chuyên môn tăng lên dị năng đi, cho nên chỉ khi bọn hắn đi làm nhiệm vụ. Kia Tề gia có thể hay không tiến nội khu. Tề Hiểu quan tâm chính là chuyện này. Không có khả năng. Trịnh Khiết mở miệng nói một câu, biệt thự địa phương cũng không lớn. Làm Tề gia đi, về sau liền không có các nàng tỷ muội trụ địa phương, hơn nữa Tề gia người hiện tại xem các nàng tỷ muội không vừa mắt, các nàng mới không nghĩ tìm cái này phiền toái. 200 chương 200 thân sinh phụ thân 11. Chương 200 thân sinh phụ thân 11. Như thế nào không có khả năng? Là các ngươi không muốn đi. Tề Hiểu nhìn nhà mình ba cái nữ nhi sinh khí, này ba cái nha đầu như thế nào hiện tại như vậy ích kỷ đâu? Mẹ, ngươi có phải hay không cũng muốn cho chúng ta bị đuổi ra nội khu? Trịnh Lâm đối với nhà mình mụ mụ không khách khí mà nói. Đúng vậy, mẹ, chúng ta đồ ăn đâu? Chúng ta mỗi ngày đi theo các ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, sưu tập đồ ăn, hiện tại có thể đem đồ ăn trả lại cho chúng ta đi. Chúng ta hiện tại đói bụng. Trịnh Phỉ không chút khách khí mà nói. Các ngươi cũng không chịu cho chúng ta làm việc gì, còn muốn đồ ăn. Tê Hiểu nổi giận, vốn dĩ nàng quá đến đã đủ nghẹn quất, hiện tại có như vậy một cái cơ hội, nếu có biện pháp đem Tề ra người lộng tới nội khu nói. Người trong nhà khẳng định xem trọng chính mình liếc mắt một cái, nhưng là ba cái nữ nhi lại không muốn giúp nàng, thật sự làm nàng quá thất vọng rồi. Mụ mụ, chúng ta không có làm nhiệm vụ sao? Trịnh Khiết thở dài một cái, nàng sinh khí. Bất quá các nàng tỷ muội cũng không phải không có đường lui, đối với Tề gia người, các nàng trước sau là đề phòng, các nàng ở căn cứ phủ cận một bí mật địa phương ẩn giấu một ít đồ ăn. Có làm hay không nhiệm vụ, là ta mang theo các ngươi làm, đồ ăn cho ta cũng là bình thường. Tề Hiểu đối chính mình ba cái nữ nhi không có hảo tâm tình. Mụ mụ, căn bản không phải chúng ta giúp không giúp ngươi vấn đề, mà là những cái đó bọn lính đã cảnh cáo, bọn họ không cho phép chúng ta mang Tề gia người đi lên, bất luận cái gì một cái Tề gia người đều không được, bao gồm mụ mụ ngươi. Trịnh Khiết thở dài một hơi, mụ mụ, chúng ta thật sự đói bụng, đã đói bụng hai đốn, mụ mụ là thật sự không tính toán cho chúng ta ăn sao. Như thế nào? Các ngươi đều bao lớn rồi, là tính toán gặm lão sao? Tề Hiểu hung tợn mà nói một câu. Mụ mụ, muốn mặc không? Kia đồ ăn cũng là chính chúng ta kiếm trở về, bất quá là làm ngươi giúp chúng ta cầm mà thôi. Trịnh Phỉ thật sự sinh khí. Những cái đó đồ ăn đã bị ngươi bà ngoại bọn họ ăn luôn. Như vậy nhiều đồ ăn sao có thể lập tức bị ăn, ta như thế nào cũng không tin đâu. Trịnh Lâm hướng tới nhà mình mụ mụ đi rồi hai bước, ngươi là chúng ta mẹ không? Chúng ta vất vả kiếm lấy đồ ăn, liền dễ dàng như vậy bị ngươi cấp tặng người. Mụ mụ chẳng lẽ không cảm thấy cứu cứu bọn họ giống như là ký sinh trùng giống nhau sao? Bọn họ ăn cháu ngoại gái kiếm tới đồ ăn, cũng không sợ bị sạc tử. Bởi vì quan hệ đến chính mình ích lợi, Trịnh Lâm nói chuyện thật là không lưu tình chút nào. Lúc này, các nàng chung quanh cũng tụ tập một ít người, liền tính là tới rồi mà thế, cũng luôn có một ít không có việc gì người muốn nhìn náo nhiệt. Đại tỷ, ngươi này liền không đúng rồi, ngươi hiếu thuận cha mẹ ngươi là đúng, nhưng là ngươi dùng ngươi nữ nhi vất vả kiếm tới đồ ăn đi hiếu kính. Đã có thể không hảo, ta vừa rồi chính là nghe được, này ba cái hải tử còn bị đói đâu. Ta như thế nào không đúng rồi. Các nàng ở tại nội khu xa hoa biệt thự, cũng không có thấy nàng làm chúng ta đi trụ a. Tề Hiểu hừ lạnh một tiếng. Mẹ, ngươi đã cùng ba ly hôn, đó là nãi nãi ra, nàng hiện tại ghét nhất chính là Tề gia người. Hơn nữa mặt trên giao đãi quá không cho phép mang Tề gia người đi lên, chúng ta là thật sự không có cách nào à, mụ mụ, ngươi tổng không thể bức tử chúng ta đi. Trịnh Khiết trực tiếp bắt đầu kéo cảm tình bài. Tề Hiểu hư lạnh một tiếng, về sau, các ngươi cũng không cần đi theo ta làm nhiệm vụ đi. Mẹ, ngươi Trịnh Khiết không biết nên nói như thế nào nhà mình mẹ, hiện tại còn ở bành trướng sao. Rõ ràng đã biết nàng tốc độ dị năng là nhất rác rưởi dị năng. Cứ như vậy nhi đi. Tề Hiểu vây vây tay trực tiếp chạy lấy người. Trịnh Khiết các nàng tỷ muội ba người thật là khí không đánh một chỗ nhi tới. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Hào đói a. Trịnh Khiết híp lại nổi lên đôi mắt, đi thôi, chúng ta hiện tại đi ra ngoài sưu tập một ít đồ ăn đi, hiện tại bên ngoài nguy hiểm không lớn. Nơi này phụ cận tang thi đã sớm bị thanh trừ, hy vọng nàng tảng đồ ăn còn ở. Tới rồi loại này thời điểm, Trịnh Khiết có một loại cảm giác, cái này mụ mụ thật sự quá không đáng tin, tại sao lại như vậy nhi? Căn cứ nơi này phát sinh sự tình, Lý Tình bọn họ cũng không biết, bọn họ hiện tại đã tới rồi đường cái thượng, này một cái lộ theo chân bọn họ lần trước đi thời điểm giống nhau, vẫn là thông suốt, bất quá bọn họ này dọc theo đường đi gặp không ít thực vật biến đến dị. Cũng mất công tiểu lang cùng đại thụ chúng nó chạy ở phía trước, bằng không nói, bọn họ này dọc theo đường đi quang chiến đấu đều đến chậm trễ không ít thời gian. Đương nhiên, gặp được một ít phiền toái thực vật, bọn họ đại gia cũng sẽ xuống xe giải quyết vấn đề. Tới rồi loại này thời điểm, Lý Vân Phi mang đến người liền thật sự không có gì tác dụng, bọn họ chung đại bộ phận người chỉ là sẽ cổ võ mà thôi, tuy rằng cũng có dị năng, nhưng là dị năng cấp bậc cũng không phải rất cao. Hiện tại bọn họ đối mặt chính là một mảnh bò đằng thực vật, lớn lên rậm rạp mà, chúng nó đã đem toàn bộ đường cái cấp phong tỏa, ô tô khai đi vào đã bị vây khốn, ở bọn họ phía trước có hai chiếc bị chuyển đến vứt đi xe. Lý Tình còn chú ý tới, kia trong xe mấy phó xương khô, những nhân loại này huyết nhục đều bị này chỉ bò đẳng cấp ăn luôn. Đối với ăn người ra hỏa, Lý Tình tự nhiên là không vui thu nó, vì thế trực tiếp làm hỏa hệ dị năng giả bắt đầu rồi tiến công. Bò đằng trưởng thành tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng là ở một đoàn hỏa dị năng công kích hạ, nó nhanh chóng rời khỏi đường cái, nhưng là liền tính là bộ dáng này, Lý Tình cũng không tính toán buông tha nó, rốt cuộc nó chính là ăn người. Cho nên bọn họ vẫn luôn sấn thắng truy kích, vẫn luôn đuổi tới bò đằng căn chỗ, bò đằng căn thế nhưng ở khoảng cách nơi này 200 mét bên ngoài địa phương. Xa như vậy khoảng cách, không nghĩ tới bò đằng còn như vậy cường đại. Lý Tình trực tiếp dùng sét đánh chặt đứt nó bộ rễ, trực tiếp đem nó bộ rễ chém thành cho bụi, này chỉ bò đằng cuối cùng là bị giết. Tiểu lang từ bò đằng trong thân thể tìm tới một viên tinh hoạch, Lý Tình đem tinh hoạch thu lên, đoàn người tiếp tục lên đường, bất quá bởi vì kế tiếp, càng ngày càng tới gần biệt thự nơi đó, chặn đường đánh cướp thực vật biến dị cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ từ ngồi xe đổi thành đi bộ, xe đều bị Lý Tình thu lên. Lớn như vậy một đám người mục tiêu chính là quá lớn, có rất nhiều lần đều hơi kém bị thực vật biến dị đánh lén thành công. Bất quá, cũng may Lý Tình đem Tình Thiên tiểu đội người phân tán tới rồi đám người chung quanh, cho nên đều kịp thời đem người cấp cứu trở về. Lần này nhi, Lý Vân Phi những cái đó thủ hạ thật là quá hâm mộ này đó dị năng giả, bọn họ bắt đầu suy xét, chính mình muốn thế nào mới có thể thức tỉnh dị năng. Nhưng thật ra đi theo Lý Vân Phi người nghe được Lục Ly nói, biết Lý Tình có biện pháp làm người thức tỉnh dị năng, cho nên bọn họ đã bắt đầu suy xét như thế nào cùng nhà mình đại tiểu thư kéo gần quan hệ. Lý Tình tự nhiên cũng chú ý tới phụ thân cùng thuộc hạ xấu hổ, bất quá hắn còn không có thông qua khảo nghiệm, nàng hiện tại còn không có nghĩ đến muốn hay không cho bọn hắn thức tỉnh dị năng đâu. Chuyện này vẫn là từ từ lại xem đi. Dù sao này dọc theo đường đi, có bọn họ Tình Thiên tiểu đội bảo hộ, cũng sẽ không ra cái gì nguy hiểm. Hơn nữa liền tính là muốn cho bọn họ thức tỉnh dị năng, cũng đến tìm một cái an toàn địa phương mới thành, này ở vùng hoang vu dã ngoại, căn bản không an toàn. Này dọc theo đường đi, không chỉ là Lý Vân Phi người chấn động, liền tính là Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu bọn họ đều chấn động, bọn họ đều không có nghĩ đến nhà mình tứ tẩu đội ngũ lại là như vậy cường hãn, thế nhưng một đám toàn bộ đều là tứ cấp trở lên dị năng giả, thậm chí liền nấu cơm đầu bếp nữ đều là nhị cấp dị năng giả. Nói không hâm mộ, đó là không có khả năng sự tình, thậm chí tại đây một khắc, bọn họ huynh đệ hai người có chút tưởng gia nhập Lý Tình đội ngũ chúng. 201 chương 201 thân sinh phụ thân 12. Chương 201 thân sinh phụ thân 12. Tới rồi buổi tối, bọn họ này nhóm người cũng rốt cuộc tới rồi nghỉ phép biệt thự, lần trước Lý Tình bọn họ lại đây, Lý Tình đem nơi này tang thi cùng tang thi cẩu đều giải quyết, này một mảnh khu biệt thự cũng coi như là tương đối an toàn địa phương, tuy rằng còn có linh tinh tang thi, nhưng là kia đều không phải vấn đề lớn. Bọn họ đoàn người rốt cuộc nhân số đông đảo, cho nên ở buổi tối thời điểm, trực tiếp cư trú tới rồi nghỉ phép biệt thự 6 căn biệt thự. Bọn họ tổng cộng có 3 cái tiểu đội, Lý Tình Tình Thiên tiểu đội hiện tại có 68 người, trong đó 2 vị đầu bếp nữ, dư lại đều là sức chiến đấu. Bọn họ chiếm cứ 2 căn biệt thự, Lý Vân Phi tiểu đội 50 người, cũng chiếm cứ 2 căn biệt thự, Lâm 56 cùng Lâm Lục Thiếu mang theo người cũng có 7-80 người, cũng chiếm cứ 2 căn biệt thự. Đoàn người trước chỉnh đốn một chút, bởi vì kế tiếp, bọn họ khả năng sẽ ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, hơn nữa một đám đều tràn ngập chờ mong, bởi vì Tình Thiên tiểu đội cơ hồ là nhân thủ một con sùng vật, mọi người đều thực hâm mộ a. Liên tính là Lâm 56 cùng Lâm Lục Thiếu cũng hâm mộ không muốn không muốn. Đặc biệt là Vương Mai cây đại thụ kia, bình thường dưới tình huống có thể thu nhỏ lại một ít, nhưng là thời điểm chiến đấu, kia khổng lồ trình độ, điên cuồng sức chiến đấu, làm người căn bản không có khả năng không đỏ mắt. Tới rồi buổi tối, đoàn người ăn qua cơm chiều về sau, liền sớm nghỉ ngơi, bọn họ hôm nay nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ngày mai liền phải lên núi, đương nhiên, biệt thự là khẳng định đến có người lưu thủ. Lý Tình đã nói cho những người khác, này ngày đầu tiên lưu thủ chính là Tình Thiên tiểu đội một cái 20 người đội ngũ, còn có chính là Vương Mai đại thủ cũng lưu thủ. Kỳ thật lại nói tiếp, có Vương Mai đại thủ, liền tính là buổi tối bọn họ đều không cần lưu người gác đêm, nhưng là vì an toàn, ba cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ ra 6 cá nhân, nửa đêm trước 9 người, nửa đêm về sáng 9 người. Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu sở đãi biệt thự, huynh đệ hai người hiện tại chính loa ở một phòng. Lão Lục, tứ tẩu trong đội ngũ người thật sự quá cường đại, ta thật sự mau hâm mộ đã chết, ta khi nào cũng có thể trở nên như vậy cường đại. Lâm Năm Thiếu là thật sự thực hâm mộ, bất quá lại không có ghen ghét, rốt cuộc có trả giá mới có thu hoạch, hắn bình thường dưới tình huống, việc vặt vãnh nhi không ít, cho nên ra nhiệm vụ tu luyện sự tình cũng không tính quá nhiều, tu vi thấp kỳ thật hắn cũng biết là chính mình nguyên nhân, đương nhiên tài nguyên cũng là thực mấu chốt đồ vật. Ngũ ca, ta cũng thực hâm mộ a, ai? Lâm Lục Thiếu thực buồn bực, rõ ràng lúc trước hắn khoảng cách tứ tẩu rất gần, nhưng hiện tại như thế nào liền xa đâu. Lão Lục, ngươi nói tứ tẩu có phải hay không thật sự sinh tuyết nhi khí? Lâm Năm Thiếu vẫn là có chút nhớ thương ngày đó Lâm gia phát sinh sự tình. Ngũ ca, chuyện này gác trên người của ngươi, ngươi không tức giận sao? Lâm Lục Thiếu có chút tức giận nhi mà nói, chuyện này căn bản không liên quan tứ tẩu chuyện này, là mụ mụ vẫn luôn ở tìm việc nhi, ta thật sự không biết muội muội là nghĩ như thế nào. Nhớ trước đây, nàng không phải cũng ghi hận mụ mụ cùng Tần gia đi sao? Nhưng là hiện tại lại thành bộ dáng này thái độ. Tuyết nhi là tính không rõ chứng A. Vốn dĩ nàng có cơ hội đi theo tứ tẩu nhưng là lại sinh sôi bị nàng phá hủy, nếu nàng có thể đi theo tứ tẩu nói, hiện tại dị năng hẳn là cũng 3-4 cấp đi. Rốt cuộc quan hệ chính là trị liệu đại sư, tứ tẩu không có khả năng không bồi dưỡng. Nói như vậy nhiều làm cái gì? Sớm biết rằng chúng ta hai cái hẳn là gia nhập tứ tẩu đội ngũ, nếu gia nhập không chuẩn chúng ta hiện tại cũng là dị năng tứ cấp. Lâm Lục Thiếu hiện tại đối chính mình cảm nhận nữ thần trừ bỏ sùng bái, cũng chỉ dư lại sùng bái, đến nơi khác gì đó. Có tứ ca ở, hắn thật sự cái gì cũng không dám có. Đúng vậy, có tiền khó mua sớm biết rằng a. Lâm Năm Thiếu bĩu môi, bọn họ kỳ thật xem như sớm nhất được đến tứ tẩu cấp chỗ tốt người, vì cái gì lúc trước bọn họ liền không lựa chọn đi theo tứ tẩu đâu. Nếu lúc ấy bọn họ liền đi theo tứ tẩu, bọn họ hiện tại dị năng ít nhất có ngũ cấp đi. Nhìn xem nhà mình tứ ca sẽ biết, tứ ca hiện tại dị năng ít nhất thất cấp, nhưng là cụ thể hắn cũng không biết. Ngũ ca, kỳ thật hiện tại gia nhập cũng không chấm a. Lâm Lục Thiếu nhỏ giọng mà nói một câu, hiện tại đối với bọn họ tới nói là một cái cơ hội. Lâm Năm Thiếu mắt sáng rực lên, đối Nga, bọn họ lần này không phải một cái cơ hội tốt sao. Nhưng là bộ dáng này làm, thật sự có thể chứ. Lâm Năm ít có điểm nhi do dự, nếu bọn họ làm như vậy, Gia Gia hắn có thể hay không sinh khí. Chính là Gia Gia nơi đó Lâm Năm Thiếu như mày, bọn họ gia nhập đến tứ tẩu trong đội ngũ, Gia Gia phỏng chừng sẽ không quá khó xử, nhưng là nhà mình cái kia muội muội là khẳng định sẽ không vui. Nhưng là hiện tại muội muội hồ đồ, Lâm Năm Thiếu cũng không tính toán đem nàng ý kiến nhìn đến trong mắt. Ngũ ca, yên tâm đi, Gia Gia sẽ không tức giận, Gia Gia ước gì chúng ta cùng tứ tẩu quan hệ gần một chút đâu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bằng vào bọn họ Lâm gia lực lượng, tăng lên tốc độ còn có chút chậm, nhưng là nếu mượn dùng tứ tẩu lực lượng, như vậy bọn họ dị năng khả năng sẽ tăng lên tới một cái tân độ cao. Nói nữa căn cứ có việc nhi, thượng tẩu không có khả năng không hỗ trợ, bọn họ cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Không phải sao? Kỳ thật chủ yếu là dựa chúng ta chính mình tăng lên dị năng tốc độ quá chậm. Đúng vậy, chúng ta mới tăng cấp, nhưng là tẩu tử trong đội ngũ, đã có thật nhiều tứ cấp dị năng giả. Hai người liền như vậy lén lút quyết định, bọn họ muốn thông qua lần này hành động gia nhập tứ tẩu Tình Thiên tiểu đội. Đương nhiên, bọn họ mang đến người là không có khả năng gia nhập, đó là bọn họ phải cho căn cứ bồi dưỡng nhân tài, là gia gia thủ hạ, bọn họ là không thể tùy tiện lộn xộn. Lý Tình lúc này đang ở chính mình trong không gian bận rộn đâu, nàng yêu cầu cấp đem tinh hạch trích một đám, có thể cho chính mình các đội viên dùng. Đương nhiên Lâm gia bên kia nhi mang đến người cũng đến bồi dưỡng lên, về sau đó chính là căn cứ trung kiên lực lượng. Lúc này, Lâm Tứ Thiếu cũng tiến không gian tới, nhìn đến nhà mình tức phụ như vậy bận rộn, hắn chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Lao công, các ngươi mau hồi căn cứ không? Lý Tình nhìn về phía Lâm Tứ Thiếu. Tạm thời còn không được, trong khoảng thời gian này sẽ đem đến Hoa Hạ căn cứ lộ rửa sạch xong, đến lúc đó hai cái căn cứ liền có thể liên hệ. Bên kia nhi chính là mau tang thi vây thành. Lý Tình nhíu mày. Không cần lo lắng, quá đoạn thời gian chờ ta trở lại, chúng ta rửa sạch một chút toàn bộ địa cầu cao dài tang thi. Lâm Tứ Thiếu trong lòng sớm có dự tính, bọn họ phu thê hai người mỗi cách một đoạn thời gian liền rửa sạch một chút siêu cao dài tang thi, bộ dáng này, liền tính là xuất hiện tang thi công thành, cũng sẽ không tạo thành quá lớn nguy cơ. Cũng hảo. Lý Tình gật gật đầu, phương pháp này không tồi, hơn nữa bọn họ còn có thể được đến càng rất cao dài tinh hạch. Hai người thương lượng hảo, liền tiếp tục trích tinh hạch trên cây tinh hạch. Lý Tình lúc này đây đem trên cây tinh hạch toàn bộ trích xong rồi, nàng cùng Lâm Hữu phân một chút, hai người là một nửa phân nhi, dù sao này tinh hạch số lượng quá nhiều, một nửa phân nói bọn họ phỏng trừng đều có thật nhiều còn thừa. Bất quá liền ở bọn họ hái được tinh hạch không bao lâu, tinh hạch trên cây lại mọc ra tinh hạch, hơn nữa chỉnh tự rõ ràng, năm màu tinh hạch thấp nhất tầng, mặt trên thành một tầng hồng một tầng lục, một tầng kim hoàng một tầng lam, một tầng màu vàng đất một tầng hắc, tầng cao nhất là màu trắng. Lý Tình thấy như vậy một màn khỏe miệng đều run rẩy, nhà bọn họ tinh hạch thụ là tròm xử nữ, đúng không? Khẳng định không chạy, trưởng thành bộ dáng này, trừ bỏ tròm xử nữ không khác. 202 chương 202 thân sinh phụ thân 13. Chương 202 thân sinh phụ thân 13. Này tinh hạch thụ là có cưỡng bách chứng đi. Lâm Tứ Thiếu cũng là như vậy cho rằng. Lý Tình nhìn về phía Lâm Tứ Thiếu, tùy nó đi thôi, người bên kia nhi nhân tu vì đều tạp dạng. Không sai biệt lắm đều tam cấp trở lên. Lâm Tứ Thiếu thuộc hạ một đám chính là thực ưu tú, kia nhưng đều là chính hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Vậy là tốt rồi. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, lần này mang theo 7-80 danh chiến sĩ, ta sẽ nghĩ cách đem bọn họ bồi dưỡng ra tới, về sau bọn họ hẳn là chính là căn cứ trung kiên lực lượng. Ân, giúp bọn hắn bồi dưỡng ra tới, về sau căn cứ liền không có chúng ta chuyện gì nhi. Lâm Tứ Thiếu hướng tới chính là cùng nhà mình tiểu yêu tinh hai người thế giới. Đối với quyền lợi gì đó, hắn là thật sự không để bụng. Đúng vậy, đến lúc đó, chúng ta muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Hiện tại thế giới này đang ở chậm rãi thay đổi, cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, nhưng thật ra thật sự thích hợp trải qua nguy hiểm. Lý Tình vẫn là thực thích trải qua nguy hiểm, đặc biệt là tương đối quái tạp địa phương. Chờ dị năng thực vật trưởng thành lên, kia cao lớn cùng thụ một cái bò đằng gì đó, có thể đương thuyền lá cây gì đó, kia cũng không phải là một cái quái tạp thế giới. Lâm Hữu sùng nịch địa điểm điểm nàng cái mũi, tưởng chơi, đến chờ thế giới này có tân trật tự về sau. Bây giờ còn chưa được, nhân loại vẫn chưa ổn định, thậm chí có thể nói là liền tự bảo vệ mình năng lực đều không đủ. Bọn họ phu thê hai người tuy rằng cường đại, nhưng là chung quy chỉ là thân thể, chỉ có toàn bộ nhân loại cường đại mới thành. Chẳng qua hiện tại mây trắng căn cứ cùng hoa hạ căn cứ tuy rằng mặt ngoài không có gì mâu thuẫn, nhưng là kỳ thật nội tại vấn đề đã rất nhiều. Lâm Hữu chính là rất rõ ràng. Hiện tại toàn bộ hoa hạ căn cứ chính là có rất nhiều người tưởng bắt được nhà mình tức phụ, rốt cuộc từ nhà mình tức phụ trong tay, mới có thể được đến càng nhiều thứ tốt. Lý Tình đem đầu nhẹ nhàng mà dựa vào Lâm Hữu trên vai, loại này có người dựa vào cảm giác thật sự thực hảo, không giống đời trước chính mình, như vậy đáng thương, như vậy thật đáng buồn, như vậy đáng tiếc. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình đột nhiên lại nghĩ tới Lý Mẫn, nữ nhân kia hiện tại hẳn là cùng Lý Hạo đã hồi căn cứ đi. Đời trước Lý Hạo mặt sau có dị năng. Hiện tại hẳn là cũng thức tỉnh đi. Nàng chính là rất rõ ràng, Lý Mẫn rất muốn thoát khỏi Lý Hạo, chỉ tiếc, nàng là khẳng định sẽ không thành công. Rốt cuộc Lý Hạo có dị năng, nàng hẳn là càng phụ thuộc vào hắn sinh tồn mới đúng. Kỳ thật Lý Tình càng muốn nhìn đến chính là bọn họ hai người tương ái tương sát. Cũng không biết cái kia Tần Trạch đi đâu vậy, bọn họ những người này tiến đến cùng nhau, kia mới kêu xuất sắc. Tưởng cái gì đâu? Lâm Hữu nhìn đến nhà mình tiểu yêu tinh như vậy an tĩnh, liền mở miệng dò hỏi. Nghĩ ta đã từng túc địch. Hiện tại ra sao? Lý Tình cười khẽ nói một câu, đã từng túc địch, hiện tại đã không đứng ở một cái mặt bằng thượng. Lý Mẫn cùng Lý Hạo đều không xứng cùng chính mình đứng ở cùng đường thẳng song song thượng. Đừng nghĩ quá nhiều, bọn họ hiện tại phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Lâm Hữu đem Lý Tình ôm ở trong lòng ngực, ngươi cái kia bà thế nào? Chẳng ra gì. Lý Tình có chút tiểu buồn bực, mụ mụ cùng Lý Vân Phi thân thiết nóng bỏng, liền ông ngoại cùng cứu cứu đều mặc kệ, nàng cái này nữ nhi cũng không có cách nào quản. Rốt cuộc đó là chính mình thân sinh cha mẹ, liền tính là không quen nhìn khó chịu lại có thể như thế nào. Lao công, ngươi muốn sủng vật sao? Lý Tình nhìn Lâm Hữu dò hỏi. Sủng vật. Nói lên cái này tới, ta hiện tại có một cái sủng vật, bất quá là một con hợp kỳ, nó hiện tại đã tứ cấp. Lại nói tiếp, Lâm Hữu đụng tới kia chỉ Husky vẫn là rất có ý tứ, lúc ấy bọn họ đang ở rửa sạch mặt đường, thuận tiện giải quyết tang thi. Lúc ấy, Lâm Hữu vừa lúc ở chạy tới một cái trạm xăng dầu trong phòng rửa sạch tang thi, mà Husky liền tránh ở trong phòng. Hơn nữa Husky cũng nhìn chúng Lâm Hữu đối phó kia chỉ tang thi, đó là một con tam cấp tang thi. Lâm Hữu đối phó lên tự nhiên là đơn giản, nhưng là kia chỉ Husky lúc ấy vẫn là tam cấp, nó đối phó lên liền có chút khó khăn. Lâm Hữu chú ý tới nó thời điểm, nó liền ẩn nút ở một cái bàn mặt sau. Lúc ấy Lâm Hữu cũng không có chú ý tới nó, Husky vẫn là thực sẽ ẩn nút, nó tránh ở chỗ đó nhìn đến Lâm Hữu đối phó kia chỉ tang thi thời điểm, nó sẽ không chịu động, nhưng là chờ đến tang thi bị đánh ngã xuống đất thời điểm, nó trực tiếp nhào lên đi, đem tang thi tinh hạch cấp đoạt đi rồi. Lúc ấy còn đem Lâm Hữu sợ tới mức một cú sốc, bất quá Lâm Hữu cũng không có đoạt cái kia tinh hạch, hơn nữa hắn cũng phát hiện Husky cũng không có bị cảm nhiễm. Hơn nữa Husky ăn tinh hạch về sau, nhìn Lâm Hữu đó chính là hai mắt tỏa ánh sáng, Lâm Hữu rõ ràng, gia hỏa này là đem hắn đương kim chủ. Sau đó kia chỉ Husky liền đuổi kịp Lâm Hữu đánh một tinh hạch tuy nó không ít, hiện tại nó đã tư cấp, hơn nữa cái đầu mau cùng lửa giống nhau, quan trọng nhất chính là nó dị năng chính là tốc độ, thật là lên đường cao thủ. Lý Tình mắt sáng rực lên, tốc độ thực mau. Có thể cùng Tiểu Lang nhiều lần sao? Nếu không ngươi đem nó mang tiến vào, làm nó cùng Tiểu Lang nhiều lần. Lâm Hữu khỏe miệng run rẩy, bảo bối, Tiểu Ha mới tứ cấp, ngươi Tiểu Lang đều đã lục cấp. Vậy ngươi chạy nhanh bồi dưỡng nó đi, làm nó chạy nhanh thăng cấp, chờ đến chúng ta nơi nơi chuyển động thời điểm, chúng nó chính là kỵ sủng. Đúng rồi, lần này ta tính toán tìm mấy chỉ phi hành tọa kỵ. Lý Tình nghịch ngậm chớp chớp mắt. Lâm Hữu cười nói, hảo. Nhớ rõ cho ta cũng tìm một con. Ân, không có vấn đề. Lý Tình gật gật đầu. Không có khác chuyện này, hai người liền trực tiếp đi nghỉ ngơi, bọn họ hai người dị năng cũng tăng lên cũng đủ cao, đảo cũng không cần mỗi ngày như vậy nỗ lực mà tu luyện, dù sao hiện tại liền tính là bọn họ không tu luyện, dị năng cũng ở chậm rãi tăng lên, bởi vì bọn họ hai người bản thân chính là không chịu ngồi yên người. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Tình liền ra không gian, nàng vừa ra tới liền phát hiện mụ mụ trong phòng nhiều nữa một người. Nàng thầm thở dài một hơi, xem ra về sau thần thức vẫn là không thể loạn xem, nếu không dễ dàng nhìn đến không nên xem đồ vật, cũng may bọn họ hiện tại chỉ là ngủ. Hai cái đầu bếp nữ hiện tại đã đem cơm đều làm tốt, chờ các nàng đem bữa sáng bày ở đằng kia về sau, Lý Tình liền cho các nàng hai người cũng đủ tinh hoạch, làm các nàng hai người về phòng tu luyện đi, nói cho các nàng hai người, hôm nay cơm không cần các nàng làm, các nàng hai người hiện tại mục tiêu chính là tăng lên tới dị năng tăng cấp. Nhị vị đầu bếp nữ sắp bị cảm động đã chết. Không nghĩ tới nhà bọn họ đại tiểu thư như vậy quan tâm các nàng, phải biết rằng này nhị vị đầu bếp nữ nếu không phải đã không có người nhà, đã sớm nên phân phát, nhưng là bởi vì các nàng căn bản không có người nhà, liền vẫn luôn giữ lại, không nghĩ tới các nàng người đến trung niên, thế nhưng còn có dị năng, tuy rằng vẫn là đầu bếp nữ thân phận, nhưng là các nàng biết ở căn cứ bên ngoài, nơi đó đại bộ phận người đều so ra kém các nàng hai người. Cho nên nói các nàng là cũng đủ may mắn, tuy rằng các nàng là đầu bếp nữ, nhưng là đại tiểu thư cũng không có khinh thường các nàng, ngược lại làm các nàng ở chỗ này nỗ lực mà tăng lên dị năng, không thể không nói đại tiểu thư quá chiếu cố các nàng. Ăn qua bữa sáng về sau, Tình Thiên tiểu đội người trừ bỏ Lý Tình, toàn bộ đều giữ lại, hôm nay là bọn họ tiểu đội lưu thủ, thuận tiện tăng lên dị năng, Lý Tình đã đem tinh hoạch đều phân tới rồi mỗi người trong tay, chính bọn họ sẽ an bài hảo tu luyện cùng canh gác thời gian, cái này không cần nàng nhọc lòng. Lý Tình mang theo Lâm 56, Lâm Lục Thiếu cùng tiện nghi phụ thân Lý Vân Phi đội ngũ trực tiếp vào núi. Nơi này đã không có cảm nhiễm nguyên, bất quá lúc trước bị cảm nhiễm những cái đó động thực vật hiện tại cũng đã tu luyện đi lên, cũng không sợ tìm không thấy sùng vật. 203 chương 203 thân sinh phụ thân 14. Chương 203 thân sinh phụ thân 14. Lần này, Trịnh Ninh cũng không có đi theo, nàng cũng lưu tại biệt thự tu luyện, rốt cuộc hiện tại xem như Tình Thiên tiểu đội, cũng không phải Lý Vân Phi trong đội ngũ người, liền tính là nàng là Lý Tình mũ mụ. Nàng cũng đến tuân thủ tiểu đội quy tắc. Đương nhiên, Lý Vân Phi trong lòng cũng có tính toán đâu, hắn chính là thực quý trọng lần này cơ hội, hắn tưởng sấn lần này cơ hội, hòa hoãn một chút cùng nữ nhi ở chung phương thức. Chính mình không có gặp qua nữ nhi cũng đã trưởng thành, Lý Vân Phi tưởng dung nhập nữ nhi sinh hoạt là có chút khó khăn, nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần chính mình kiên trì, liền nhất định có thể cùng nữ nhi quan hệ hảo lên. Rốt cuộc đi, hắn hiện tại còn trông cậy vào ôm tôn từ đâu, này hết thể liền xem nhà bọn họ nữ nhi. Bọn họ hướng tới trên núi đi đến, này dọc theo đường đi đi ngang qua những cái đó biệt thự, hiện tại toàn bộ khu biệt thự trừ bỏ bọn họ này chi vừa tới đội ngũ, căn bản không có khác người sống. Hôm nay lưu thủ Trương Hổ bọn họ còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là đem này một mảnh khu biệt thự đều rửa sạch ra tới, Lý Tình tính toán đem nơi này biến thành một cái huấn luyện căn cứ. Giống. Có một căn biệt thự vây một con tang thi, nghe được tiếng người, nó bắt đầu gào giống lên. Nay chỉ tang thi cấp bậc bất quá một bậc, bởi vì vẫn luôn bị nhốt ở biệt thự, cho nên trừ bỏ đụng tới trời mưa, căn bản không có khác tăng lên cơ hội, chỉ tiếp, đến bây giờ mới thôi, căn bản không có như thế nào hạ quá vũ, bất quá Lý Tình biết nhanh, tang thi vây thành lúc sau, chính là mùa mưa, toàn bộ mùa mưa kéo dài một tháng, không sai biệt lắm toàn bộ thế giới đều phải biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Lâm Lục Thiếu một chân đá văng ra kia một căn biệt thự, sau đó đem kia chỉ tang thi cấp diệt, lấy ra tới một viên màu trắng tinh hạch đưa cho Lý Tình. Bọn họ rất rõ ràng này tinh hạch có tang thi virus, bọn họ là không thể trực tiếp dùng, chỉ có thông qua Lý Tình mới có thể thay đổi này tinh hạch. Lý Tình tiếp nhận tinh hạch, đoàn người tiếp tục thượng hành, nơi này lộ nguyên bản liền quanh co khúc khuỷu, hơn nữa mà thế về sau, nơi này càng là không người hành tẩu, toàn bộ đường nhỏ đã bị một ít màu xanh lục rêu phong loại tiểu thực vật cấp chiếm lĩnh. Có này đó thực vật, kỳ thật đường đi lên, vẫn là có chút hoạt. Cũng may bọn họ này nhóm người liền tính không phải dị năng giả, cũng là võ lâm cao thủ, cho nên một đám đi được thực nhẹ nhàng. Lý Vân Phi nhìn đến đi ở phía trước nữ nhi, lập tức liền đuổi theo nữ nhi bước chân, cùng nữ nhi đi ở cùng nhau, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, đảo cũng không có người không biết điều quấy rầy bọn họ. Tình tình, ba ba thực xin lỗi ngươi. Lý Vân Phi đã không biết chính mình đây là lần thứ mấy xin lỗi. Nhà mình bảo bối nữ nhi chính là không chịu tha thứ chính mình, hắn cũng chỉ có thể một lần xin lỗi, bằng không nhận không trở về nhà mình bảo bối nữ nhi, lão bà đại nhân cũng không tha thứ chính mình a. Lý Vân Phi chính là được đến Trịnh Ninh chính thức thông chi, nữ nhi không tha thứ hắn, nàng cũng sẽ không tha thứ hắn. Lý Tình nhìn Lý Vân Phi liếc mắt một cái, ngươi thực xin lỗi người không phải ta. Lý Tình cảm thấy hắn thực xin lỗi người là mụ mụ, rốt cuộc mụ mụ vì hắn khổ thủ nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy. Mụ mụ cùng Lý Hạo ở chung căn bản là không phải phu thê ở chung hình thức, hai người căn bản không có ở bên nhau ở chung quá, cho nên Lý Tình cảm thấy mụ mụ đây là vì hắn ở thủ. Tình tình, ta biết ta thực xin lỗi mụ mụ ngươi, lúc ấy là ta không có điều tra rõ tình huống, làm người có tâm chui chỗ trống, về sau không bao giờ biết, chúng ta người một nhà về sau sẽ vẫn luôn ở bên nhau sinh hoạt, ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào có nhúng tay cơ hội. Lý Vân Phi mở miệng bảo đảm nói, đối với nhà mình mẫu thân cùng muội muội hành vi, hắn là thật sự thực tức giận. Lại nói tiếp, lúc ấy bởi vì hắn vừa mới trưởng quản lý ra, còn có chút nội loạn, hắn thật là phân tâm thiếu phương pháp, bất quá hắn lúc ấy phái người đi, nhưng là không nghĩ tới người nọ thế nhưng là mụ mụ nhãn tuyến, bằng không cuối cùng cũng sẽ không làm thành loại này bộ dáng. Từ Lý Vân Phi biết sự tình chân tướng về sau, hắn kỳ thật đi tìm chính mình mẫu thân, nhưng là hắn phát hiện một việc, mẫu thân đối với nàng làm chuyện này, thế nhưng một chút hối ý đều không có, loại thái độ này thật sự thương đến hắn. Hắn lúc ấy hỏi qua, mụ mụ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình làm sai sao? Vân Phi, ngươi là Lý gia gia chủ, như thế nào có thể cưới một cái lên không được mặt bàn nữ nhân? Ở Lý Mẫu trong mắt, Trịnh Ninh bất quá một cái thương nữ, như thế nào có thể thượng được mặt bàn? Lý Vân Phi tức giận đến hơi kém không có hộp máu, hắn chỉ là nói một câu, hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần hối hận mới hảo. Hắn ngay lúc đó trong lòng cũng đã làm tính toán, hắn đã vì Lý gia trả giá hơn 20 năm, dư lại nhật tử. Hắn sẽ vì chính mình mà sống, cho nên nhà hắn lâm thời gia chủ vị trí truyền cho cùng mụ mụ không đối phó một cái đường huynh đệ, hy vọng mụ mụ thật sự sẽ không hối hận. Đến nỗi chính mình cái kia muội muội, Lý Vân Phi đã sớm hoàn toàn thất vọng rồi, nàng rõ ràng gả đi ra ngoài, nhưng là vẫn luôn nhớ thương Lý gia, thậm chí còn muốn cho hắn thu con trai của nàng đương con nuôi, về sau đem Lý gia truyền cho con trai của nàng. Lý Vân Phi bĩu môi, liền tính là không có nàng đối phó Trịnh Ninh chuyện này, hắn cũng sẽ không đồng ý. Lý gia chính là Lý gia, muội muội gả lại không phải nhà mình gia tộc người, mà là gả cho tần gia người dã tâm, hắn sao có thể không biết. Lý Tình lúc này biên hướng trên núi đi, biên nhìn về phía nhà mình tiện nghi phụ thân, ngươi có thể xác định. Ngươi có thể xác định ngươi mẫu thân sẽ không nhúng tay. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia muội muội nếu hành động một lần, liền sẽ không hành động lần thứ hai. Lý Tình không có tính toán dùng tôn xưng hô thương tổn quá mẫu thân kia hai người, đối với nàng tới nói. Kia hai cái bất quá là người xa lạ, hơn nữa vẫn là khi dễ quá nhà mình mụ mụ người xa lạ, ngu ngốc mới có thể theo chân bọn họ chấp đối. Lý Vân Phi nghe được nữ nhi vật lời nói, hắn thực nghiêm túc mà mở miệng nói, yên tâm đi, hiện tại các nàng một chút lên tiếng quyền đều không có. Chính mình này đều xem như thoát ly Lý ra, sao có thể lại chịu các nàng chỉ trò trò. Lý Tình nhíu môi, ngươi hiện tại lại mặc kệ Lý ra, ngươi có thể quyết định hết thảy. Ta là quyết định không được Lý ra sự tình. Nhưng là ta có thể quyết định ta chính mình hết thảy, Lý gia ta về sau sẽ không lại đi trở về, lần này ta mang ra tới người cũng toàn bộ đều là có thể tin người. Dư lại những cái đó mặc kệ có thể tin không thể tin, hắn đều sẽ không thu, những người đó có vướng bận, rốt cuộc có vướng bận liền có nhược điểm, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình thuộc hạ rất dễ dàng đã bị người lợi dụng. Trước kia Lý Vân Phi không có nhược điểm, nhưng là hiện tại Lý Vân Phi chính là có nhược điểm, lão bà nữ nhi chính là nhược điểm của hắn, hơn nữa vẫn là hắn chí mạng nhược điểm. Tuy rằng lên núi lộ có chút không dễ đi, nhưng là bọn họ đều là dị năng giả, cho nên đi lên tốc độ vẫn là thực mau. Hơn nữa tiểu lang ở phía trước dẫn đường, thực mau bọn họ đoàn người, liền đi tới thực vật biến dị cùng biến dị động vật dày đặc địa phương. Nga ô! Phía trước, tiểu lang kêu một tiếng, Lý Tình biết đây là có con mồi. Chờ đi đến phía trước, mọi người thấy được một toa con thỏ, đại khái có mười mấy chỉ, có một con lớn nhất, dư lại có chung, có tiểu nhân. Nay toa biến dị con thỏ, liền tính là vừa mới sinh ra thỏ con, cũng là nhất giai biến dị con thỏ. Hơn nữa là mọi người cảm thấy ngạc nhiên chính là này đó con thỏ thế nhưng có vài loại nhan sắc, có màu thủy lam ăn sủi cảo, hỏa hồng sắc con thỏ, kim hoàng sắc con thỏ, thổ hoàng sắc con thỏ, còn có chính là màu xanh lục cùng màu trắng con thỏ. 204 chương 204 thân sinh phụ thân 15. Chương 204 thân sinh phụ thân 15. Ta như thế nào cảm thấy này đó con thỏ lông tóc là căn cứ chúng nó tự thân mang theo dị năng quyết định. Còn không đợi Lý Tình nói cái gì, Lâm Lục Thiếu cũng đã túm lên một con màu lam con thỏ, sau đó hắn trực tiếp bị màu lam tiểu đủ phun vẻ mặt thủy, cũng may mắn này con thỏ cũng liền một bậc, bằng không trực tiếp đem hắn đầu bắn thủng. Đừng lộn xộn, này hoa con thỏ chính là có cấp bậc cao. Lý Tình lập tức giao đái tiểu lang cùng đám thỏ con đi giao lưu. Màu lam chính là thủy hệ, kia màu đỏ chính là hỏa hệ. Mọi người ở bên cạnh nhi hương phấn mà nghiên cứu. Này đó con thỏ thật xinh đẹp a. Đúng vậy, hảo đáng yêu a. Này nếu là mang về căn cứ, phỏng chừng sẽ bị này đó nữ nhân nhóm điên đoạt. Phỏng chừng đợi không được hồi căn cứ. Tuy rằng nói lên núi hai chi đội ngũ cũng không có nữ hải nhi, nhưng là tình thiên tiểu đội nữ hải nhi không ít ta. Tiểu lang đứng ở con thỏ hoa biên ngao ô kêu vài tiếng, tuy rằng nói này hoa con thỏ cũng là biến dị con thỏ, nhưng là tiểu lang là đứng ở con thỏ chuỗi đồ ăn mặt trên, cho nên con thỏ nhìn đến nó vẫn là thực sợ hãi, lại nghe được nó uy hiếp thanh âm, một đám đều có chút run bần bật. Nhìn đến này hoa con thỏ ngoan ngoãn lên, tiểu lang mới cùng bên trong mẫu con thỏ giao lưu lên, nó từ mẫu con thỏ trong miệng đã biết công con thỏ đã chết, mẫu con thỏ mang theo như vậy hai hoa gần 20 chỉ con thỏ vẫn là thực vất vả. Cùng ta rời đi đi, chủ nhân của ta thực tốt. Tiểu lang mở miệng khuyên, hơn nữa ta bảo đảm tuyệt đối có mỹ thực, còn có thể giúp các ngươi tăng lên cấp bậc tinh hạch. Nghe được tiểu lang khuyên bảo, mẫu con thỏ có chút do dự, phải biết rằng chúng nó hiện tại đều đã sống đến mảnh đất giáp danh. Nếu lại có người khi dễ chúng nó liền thật sự không có địa phương nhưng đãi. Nếu không phải nó mang theo chính mình bọn nhỏ trốn đến nơi này, phỏng chừng bọn nhỏ sẽ tổn thương càng nhiều. Cho nên tiểu lang nói làm chúng nó đi theo rời đi thời điểm, kỳ thật mẫu con thỏ là động tâm, rốt cuộc chúng nó ở chỗ này đã không có sinh tồn năng lực. Hơn nữa mặt thế trước, nguyên bản chúng nó chính là nuôi trong nhà, cho nên mẫu con thỏ cũng không bài xích nhân loại. Hơn nữa nó hài tử, nó liên tiếp bất luận cái gì một con có tổn thương. Cho nên mẫu con thỏ lập tức liền đồng ý, này chỉ mẫu con thỏ cũng bất quá là dị năng nhị cấp, sinh tồn lên, thật sự không dễ dàng. Nhìn đến tiểu lang nói đã hiệp thương hảo, Lý Tình lập tức liền đem này đó con thỏ trực tiếp thu lên, dù sao nàng hiện tại không có gì sợ quá, liền tính là chính mình không gian bại lộ thì lại thế nào, dù sao không ai có thể cướp đi chính mình không gian, đây chính là cùng chính mình trói định không gian A. Hơn nữa hiện tại đi theo toàn bộ đều là một đám đại nam nhân. Nàng nhưng không cảm thấy này đó nam nhân ôm một con thỏ sẽ như vậy đẹp, cho nên nàng cũng không theo chân bọn họ khách khí. Lý Tình đem một hoa con thỏ ném tới rồi trong không gian, hoa hoa lập tức liền an bài chúng nó nơi, đem chúng nó an bài ở thảo nguyên thượng, trong không gian thảo cũng không có biến đến gì, hơn nữa cũng thực tươi mới, mẫu con thỏ đối nơi này sinh tồn hoàn cảnh thực vừa lòng, kỳ thật quan trọng nhất chính là nơi này cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Mẫu con thỏ cũng không cần gắt gao đem thỏ con nhóm hạn chế đi lên, đều mặc kệ chúng nó nơi nơi chạy loạn đi. Đoàn người tiếp tục đi trước, ngẫu nhiên cũng truyền đến nói chuyện thanh âm, bất quá đại đa số bọn họ đều là thực can tĩnh. A, lúc này, có một cái đội viên bị một cây bò đẳng cấp đảo điếu lên, sau đó ngay sau đó lại có mấy người bị đảo điếu lên. Tổng cộng đảo điếu 8 người, này 8 người bên trong mỗi cái đội ngũ có 4 người. Này khoác đẳng là biến dị. Bị đảo điếu người hô to lên. Lý Tình cũng không có động, kia chỉ bò đẳng bất quá tam cấp. Bọn họ vẫn là có thể giải quyết. Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu lập tức tổ chức bọn họ binh lính động lên, hai người năng lực chỉ huy vẫn là rất mạnh. Thức mau, những người đó đã bị cứu ra tới, hơn nữa qua không bao lâu kia cây bò đằng bị bọn họ cấp tiêu diệt, hơn nữa đốt thành hôi. Lý Tình chú ý một chút, phát hiện trong đội ngũ một hệ người phảng phất cũng không có muốn thu thực sủng ý đồ. Nàng nhìn về phía Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu hai người, các ngươi một hệ dị năng giả, chẳng lẽ không thu thực sủng sao? Thu thực sủng? Lâm Năm Thiếu mở to hai mắt nhìn, có thể thu sao? Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới Vương Mai kia cây khổng lồ biến dị thụ, hắn cảm thấy thu chỉ thực sủng cũng không tồi. Đúng vậy, các ngươi chính là một hệ, thu thực sủng, hẳn là so thu biến dị động vật càng cường đại, càng tốt dùng mới đúng. Lý Tình thực nghiêm túc mà kiến nghị, Lâm gia cơ hồ tất cả đều là một hệ, thu điểm nhi thực sủng đối với bọn họ tới nói chính là hỗ trợ lẫn nhau. Hảo, đụng tới tiếp theo cái thực vật biến dị, chúng ta thử xem. Lâm Năm Thiếu hưng phấn, là hỗ trợ lẫn nhau đúng không? Thực mau, bọn họ lại bị một viên cà chua cấp công kích, hơn nữa vẫn là cái loại này tiểu cà chua, tựa như tiểu đạn pháo giống nhau tạp tới rồi mọi người trên người, cà chua cũng nát, người cũng bị tạp rất đau, hơn nữa quần áo cũng làm cho thực dơ. Ta muốn cái này. Lâm Lục Thiếu hưng phấn, này cà chua chính là ăn, hơn nữa hắn cũng bị tạp một cái tiểu cà chua, hương vị ngọt ngào, không tồi. Này cây cà chua đại khái là nhị giai. Lý Tình nhìn về phía Lâm Lục Thiếu, chính ngươi đi lên đem nó đánh phục. Thu phục sủng vật phải đơn giản như vậy thô bạo, chỉ cần đánh phục sẽ không sợ nó không đầu hàng. Hảo. Lâm Lục Thiếu lập tức liền vọt đi lên, hắn cũng biết loại đồ vật này vẫn là chính mình đánh phục tương đối hảo. Lâm Lục Thiếu dù sao cũng là tam cấp dị năng giả, tuy rằng cùng một cây thực vật chiến đấu lên có chút gian nan, hơn nữa Lâm Lục Thiếu đầy đầu đầy người đều là cà chua, bộ dáng thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng là hắn cuối cùng là đem cà chua cấp thu phục. Lý Tình giúp đỡ bọn họ khế ước, sau đó thực mau, mọi người liền ăn thượng tiểu cà chua, này biến dị cà chua ăn rất ngon, thật sự hương vị cực hảo. Quá ngọt, ta cũng muốn nhận một cây. Làm ơn, có như vậy một cây cũng đã không tồi, chúng ta ngẫu nhiên cũng có thể nếm một cái, liền không tồi. Lúc này, có không ít một hệ dị năng giả, đều tưởng khế ước một cây có thể trưởng trái cây thực vật biến dị. Chẳng qua thứ này thật là khả ngộ bất khả cầu. Kế tiếp, bọn họ lại đụng phải một con sóc con, cấp bậc không cao. Cũng liền nhất giai, bất quá Lâm Năm Thiếu bọn họ trong đội ngũ có một người tiểu chiến sĩ chủ động khế ước này chỉ sóc con, kỳ thật chủ yếu là sóc quá đáng yêu, đại đôi mắt nhanh như chớp loạn chuyển, thoạt nhìn chính là thực cơ linh. Thực mau, bọn họ gặp một đám biến dị dương, này đàn biến dị dương nhan sắc cùng con thỏ giống nhau, cũng căn cứ chúng nó bản thân dị năng đã xảy ra biến hóa. Dương tương đối mà nói xem như dịu ngoan, hơn nữa nhóm người này dương thực rõ ràng lúc trước là nuôi trong nhà, cho nên chúng nó căn bản sẽ không chủ động công kích người. Nhìn đến Lý Tình bọn họ những người này, chúng nó ngược lại thực vui vẻ thấu đi lên. Kỳ thật lại nói tiếp, hiện tại là mặt thế, không chỉ có nhân loại khuyết thiếu cảm giác an toàn, liền động vật cũng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tuy rằng nói này đàn dương đã thành biến dị dương, nhưng là chúng nó chính mình cũng bởi vì loại này tự thân biến hóa mà sợ hãi. Này đàn dương tổng cộng có hơn 30 chỉ, này 30 con dê thực mau liền chính mình chọn hảo chủ nhân, có Lý Vân Phi bên này nhi, cũng có Lâm Năm Thiếu bên này nhi. Thậm chí Lâm Năm Thiếu cũng bị một con hỏa hồng sắc dương cấp chọn chúng, hơn nữa kia dương chính là dê đầu đàn, hơn nữa cũng là tam giai biến dị dương, dù sao cũng phải tới nói, Lâm Năm Thiếu vẫn là thực vừa lòng. 205 chương 205 thân sinh phụ thân 16. Chương 205 thân sinh phụ thân 16. Lý Tình nhất nhất giúp đỡ bọn họ khế ước, dù sao mỗi người có thể khế ước 3 con đâu, bị như vậy xinh đẹp dương chiếm một cái danh ngạch cũng không chậm trễ chính sự nhi, hơn nữa này đó dương cũng không phải như vậy nhược. Nói nữa này đó dương cái đầu đều không nhỏ, đương tọa kỵ là khẳng định cũng đủ. Này đàn dương không sai biệt lắm đều là nhị giai trở lên, cũng không biết có phải hay không này đàn dương đã sớm chờ mong có chủ nhân, chúng nó một đám có chủ nhân về sau, đều có vẻ thực vui vẻ. Lý Tình nhìn về phía mọi người, ta hy vọng các ngươi đem chúng nó trở thành đồng bọn, muốn quý trọng chúng nó, không cần thương tổn chúng nó. Tứ tẩu yên tâm đi, chúng ta sẽ. Lâm Năm Thiếu mở miệng bảo đảm nói, hắn chính là thực thích hắn này con dê. Đúng vậy. Tứ tẩu, chúng nó thích chúng ta cũng thích chúng nó, sẽ không thương tổn chúng nó. Đại tiểu thư yên tâm đi, chúng ta sẽ không thương tổn chính chúng ta đồng bọn. Đúng vậy, đây chính là cùng chúng ta sinh tử gắn bó đồng bọn. Nhìn đến bọn họ đã khế ước biến dị dương người là thật sự thích bọn họ đồng bọn, Lý Tình cũng yên tâm tới. Đoàn người tiếp tục đi trước, có dương người thậm chí đều đã kỵ tới rồi dương trên lưng, bọn họ vừa đi vừa bồi dưỡng cảm tình, những người khác kêu kêu một cái hâm mộ a. Bọn họ hiện tại thực chờ mong chính mình đồng bọn, tin tưởng bọn họ có thể được đến càng tốt đồng bọn. Tiểu lang lúc này đã chạy không ảnh nhi, Lý Tình cũng không biết nó làm gì đi, bất quá cũng may bên này nhi biến dị động thực vật cấp bậc đều không cao, cho nên cũng tạm thời dùng không đến nó. Từ gặp được biến dị dương bắt đầu, bọn họ thực mau lại gặp không ít biến dị động vật, hơn nữa đại bộ phận đều như là nuôi trong nhà, tỉ như miêu miêu cẩu cẩu, này đó thế nhưng không ở số ít, Lý Tình cũng không biết mấy thứ này như thế nào đều tụ tập tới rồi nơi này. Lý Vân Phi bị một con biến dị cẩu cấp cuốn lên, hơn nữa vẫn là một con husky, như vậy nhị nhị đứng ở Lý Vân Phi bên người nhi, đuổi đi đều đuổi đi không đến đi. Lý Tình nhìn một chút, husky là tam giai hỏa hệ dị năng cẩu, liền giúp đỡ Lý Vân Phi khế ước, husky cái đầu cũng rất lớn, tựa như một con lớn mạnh như giống nhau, Lý Vân Phi cưới lên là tuyệt đối không có vấn đề. Mà Lâm Lục Thiếu cũng khế ước một con kim mao, này chỉ kim mao nhị giai, thực dịu ngoan, tuy rằng cái đầu khổng lồ, thoạt nhìn có 400 tới cân bộ dáng, nhưng là ngoan ngoan đứng ở Lâm Lục Thiếu trước mặt, như vậy thật là làm không ít hâm mộ. Đương nhiên, có đại hình cẩu, cũng có loại nhỏ cẩu, quan trọng nhất chính là này đại kim mao phía sau thế nhưng theo một đoàn chén trà cẩu, bất quá chúng nó cũng không phải thuần chủng chén trà cẩu, mà là biến dị về sau thu nhỏ. Này đó nho nhỏ cẩu cẩu, không có người nguyện ý khế ước, Lý Tình trực tiếp đem chúng nó đều thu lên, cũng không biết nhà mình những cái đó nữ hài nhi nhóm thích không thích, thích nói, liền đưa cho các nàng. Lý Tình chính mình cũng khế ước một con xinh đẹp màu trắng mèo ba tư, cũng không biết mặt thế trước là vị nào quý giá nhân gia dưỡng, thật sự thật xinh đẹp. Nó cái đầu cũng không có cái gì biến hóa, nhưng thật ra có thể ôm vào trong ngực. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này chỉ miêu đã là tam giai, Lý Tình có thể phát hiện nó là tinh thần lực dị năng. Hơn nữa nó đuổi theo Lý Tình, giống như cũng là vì Lý Tình tinh thần lực dị năng mới đuổi theo. Lý Tình đem nó ôm vào trong ngực, trực tiếp huy nó một viên năm màu tinh hạch, cũng không biết nó sẽ có cái gì biến hóa. Lý Tình nhìn đến sóng sóng ở hấp thu năm màu tinh hạch năng lượng, liền đem nó tạm thời thu được trong không gian, làm nó hảo hảo hấp thu, mà nàng thì tại tiếp tục lên đường. Tứ tẩu, tiểu lang đâu? Lâm Lục Thiếu hiện tại cưỡi ở kim mao trên lưng, nhìn nhà mình tứ tẩu ở đi bộ, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không biết nó đi đâu vậy, hẳn là một lát liền đã trở lại đi. Lý Tình một chút đều không lo lắng nó, nàng lúc này cũng không có dùng thần thức quan sát ngọn núi này. Kỳ thật lại nói tiếp cũng rất kỳ quái, kia tảng đá rõ ràng đã bị nàng lấy đi rồi, nhưng là nơi này vẫn như cũ có một cổ kỳ quái lực lượng, làm nàng thần thức ở chỗ này là không thể dùng. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiểu lang tiếng kêu, sau đó mọi người liền nghe được vạn mã lao nhanh thanh âm, đại gia kinh dị không thôi. Động tĩnh gì? Đây là thú triều sao? Lâm Lục Thiếu hướng tới phía trước nhìn lại, lớn như vậy động tĩnh, nhưng ngàn vạn đừng là thú triều. Thú triều? Mọi người cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Thú triều thứ này giống như chỉ có ở huyền huyễn trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện đi. Nhưng là ngẫm lại bọn họ hiện tại loại trạng thái này cũng không phải là ở hướng tới thế giới huyền huyễn cái này phương hướng phát triển sao. Liên tính là hiện tại không có thú triều, nhưng là tương lai ai biết có hay không. Rốt cuộc tang thi triều đều có khả năng xuất hiện. Thức mau, đương tiểu lang tái xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, tiểu lang phía sau theo rất nhiều động vật, thật là hoa hòe loẹ loẹt, cái gì đều có. Lý Tình coi trọng tiểu lang phía sau một con khổng tước, kia chỉ khổng tước cái đầu rất lớn, tuyệt đối có thể chở người phi hành. Các ngươi là tới đầu nhập vào chúng ta sao? Lý Tình nhìn về phía này đó biến dị động vật, mấy thứ này đại bộ phận hẳn là từ vườn bách thú chạy ra, thật là cái gì đều có. Này đó biến dị các con vật đều gật gật đầu, Lý Tình vui vẻ, đều có linh trí. Có linh trí liền hảo, hảo câu thông A. Đại gia thích cái nào, liền tìm cái nào đi nói đi. Lý Tình vây vây tay, làm đại gia đi từng người hành động, dù sao cái này tùy đại gia yêu thích, hơn nữa biến dị động vật cũng đủ nhiều. Lâm Năm Thiếu nhìn chúng một con sư tử, hắn đi theo sư tử nói chuyện với nhau. Đến nỗi Lý Tình trực tiếp đi tìm kia chỉ khổng tước, kỳ thật kia chỉ khổng tước tử vừa đến nơi này, liền vẫn luôn chú ý Lý Tình, rốt cuộc đi, nó là mỹ lệ khổng tước, nó cảm thấy cũng chỉ có xinh đẹp nhất nhân tài xứng đôi nó. Lý Tình gần nhất, nó liền trực tiếp túi đầu, nhẹ nhàng cọ Lý Tình bả vai. Lý Tình trực tiếp khế ước nó, cho nó nổi lên một cái tên gọi Mỹ Mỹ, sau đó huy tẩy tủy đan liền trực tiếp đem nó đưa đến trong không gian. Lý Tình còn thấy được một con hắc báo, này chỉ hắc báo liền như vậy đứng ở chỗ đó, những người khác giống như đều vòng qua nó, kỳ thật Lý Tình là phát hiện người này khí thế quá cường đại, làm người không dám tới gần nó. Lý Tình đứng ở nó trước mặt, ta cảm thấy ngươi thích hợp một người, người kia hiện tại không ở. Tới rồi buổi tối thời điểm, ngươi là có thể nhìn thấy nó, đến nỗi hắn nguyện ý hay không muốn ngươi, vậy xem bản lĩnh của ngươi. Nay chỉ hắc báo Lý Tình cảm thấy thích hợp nhà bọn họ tứ thiếu. Lý Tình đem hắc báo thu lên, lúc này, có một con không tính quá lớn ưng trực tiếp bay đến nàng trên vai, tiểu lang lúc này cũng đã đi tới, chủ nhân, này chỉ ưng có thể biến đại biến tiểu, kia chỉ khổng tức cũng có thể, ta cảm thấy này chỉ ưng thích hợp nam chủ nhân. Ân, cùng nhau đưa cho hắn. Lý Tình gật gật đầu. Sau đó đem ưng cũng đưa đến trong không gian, làm hoa hoa an bài chúng nó, đến nỗi uy tinh hoạch sự tình, hiện tại không được, chờ chúng nó nhận chủ thành công về sau, lại huy, đến lúc đó cũng có thể làm nhà mình lão công kéo gần cùng chúng nó quan hệ. Lý Tình Thu một con phi hành tọa kỵ, hiện tại là thật sự không có gì yêu cầu, nhưng là lúc này, có một con khỉ chạy tới nàng trước mặt, này con khỉ thật xinh đẹp, là màu thủy lam, đây chính là trước kia chưa bao giờ sẽ có chủng loại. Chi? Chi? Nó vẫn là một con khỉ nhỏ, cái đầu cùng mặt thế trước giống nhau, lớn lên thực đáng yêu, đôi mắt đại đại. Ngươi tưởng đi theo ta sao? Lý Tình túi đầu dò hỏi. Chi? Chi? Không thể không nói này, chỉ con khỉ nhỏ quá có ánh mắt, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn chúng này trong đội ngũ cường đại nhất người. 206 chương 206 tha thứ hắn. Chương 206 tha thứ hắn. Liên ở Lý Tình tính toán thu mẫu làm con khỉ nhỏ thời điểm, Lý Vân Phi lại đây, trong tay của hắn bắt lấy một con xinh đẹp anh Vũ, Tình Tình, ngươi xem nó có phải hay không thực đáng yêu. Anh Vũ vốn dĩ liền lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là này chỉ anh Vũ thế nhưng biến thành màu hồng phấn, nhưng thật ra làm Lý Tình kinh diễm. Nó là cái gì thuộc tính? Lý Tình thực ngạc nhiên. Dụ hoặc. Cái này tiểu gia hỏa có thể dụ hoặc người khác nói thật. Lý Vân Phi thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy loại này dị năng, Tình Tình, cho ngươi đi. Lý Vân Phi đem anh Vũ đưa cho Lý Tình, hắn cảm thấy như vậy xinh đẹp lại đáng yêu đồ vật cũng liền thích hợp hắn nữ nhi. Đến nỗi anh Vũ kia có chút nghịch thiên bản lĩnh, trực tiếp bị hắn cấp xem nhẹ. Lý Tình tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp, đây là có phụ thân cảm giác đi, dù sao cũng phải tưởng đem tốt nhất cho chính mình. Lại nói tiếp, Lý Tình lúc này đã có chút tưởng tiếp thu nhà mình phụ thân rồi, rốt cuộc có huyết thống quan hệ bại ở đằng kia, đó là muốn chạy trốn thoát đều không thể. Lúc này, màu lam con khỉ nhỏ không tính, như thế nào có thể đem nó ném ở một bên nhi, nó lại chi chi kêu lên. Lý Tình nhìn nhìn con khỉ nhỏ, lại nhìn nhìn tiểu anh Vũ, nàng hiện tại sủng vật có phải hay không có chút quá nhiều. Rốt cuộc đi, người khác đều chỉ có thể khế ước ba con, tuy rằng nàng không chịu hạn chế, nhưng là khế ước quá nhiều nói, có thể hay không làm người cảm thấy khó chịu. Nhưng là con khỉ nóng nảy, trực tiếp chi chi kêu to, còn hướng về phía anh Vũ cũng kêu to. Anh Vũ trừng lớn điều mắt, hướng về phía con khỉ nói, ta trước tới. Ta trước tới. Con khỉ sẽ không nói, tức giận đến vành mắt đều có nước mắt, rõ ràng là nó trước tìm tới, rõ ràng là nó tưởng nhận chủ, vì cái gì này chỉ anh Vũ như vậy không nói lý, còn nói là nó trước tới, nó rõ ràng là bị bên cạnh nhi người trộm tới, chính là nó sẽ không nói. Chỉ có thể cầu xin tựa mà nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình nhìn con khỉ nhỏ ủy khuất bộ dáng, lập tức liền có chút mềm lòng, rốt cuộc màu lam con khỉ nhỏ ai, thật sự quá xinh đẹp. Tiểu Lam Lam đừng thương tâm, tỷ tỷ lập tức cùng ngươi khế ước. Lý Tình lập tức liền cùng con khỉ nhỏ khế ước, sau đó huy nó một viên năm màu tinh hạch về sau, liền đem nó đưa đến trong không gian, làm hoa hoa đi quản lý, vừa lúc cũng cấp hoa hoa tìm bạn nhi. Màu lam con khỉ nhỏ một biến mất, anh Vũ không làm, trực tiếp ô ô mà khóc lên. Tinh bột phấn ngoan, tinh bột phấn không khóc, tỷ tỷ cũng cùng người khế ước. Lý Tình đang chuẩn bị cùng anh Vũ khế ước thời điểm, Lý Vân Phi cản lại nàng. Tình Tình, đừng tổng cùng một ít vô dụng tiểu gia hỏa khế ước. Lý Vân Phi nhíu mày, nữ nhi bên người nhi không thể tất cả đều là này đó năng lực kém tiểu gia hỏa, đến khế ước mấy chỉ lợi hại mới thành, bằng không nói, đi ra ngoài đánh tang thi đều không có giúp đỡ, như thế nào có thể thành. Tinh bột phấn vừa nghe lời này lập tức liền không làm, ngươi hư, ngươi hư. Người xấu. Nếu không phải người này đem chính mình đưa lại đây, nó hiện tại đều tính toán cắn hắn. Ba ba, không có việc gì, ta có thể khế ước rất nhiều chỉ. Lý Tình nhẹ nhàng nói như vậy một câu. Lý Vân Phi vành mắt tức khắc đỏ, Tình Tình, ba ba không có nghe lầm đi. Không có. Lý Tình dương mắt nhìn về phía Lý Vân Phi trực tiếp đem nàng ôm lấy, thực xin lỗi. Ta nữ nhi, là ba ba thực xin lỗi ngươi. Cái này ôm ấp thực xa lạ, cùng Lâm Hưu ôm ấp không giống nhau. Nhưng là lại cho Lý Tình một loại thực ấm áp thực kiên định cảm giác, đây là ba ba ôm ấp sao? Đây là ba ba cấp cảm giác. Nguyên lai ba ba ôm ấp là như vậy ấm áp, là như vậy có cảm giác an toàn. Nếu không phải hiện tại nàng nghĩ thông suốt, cũng không biết nàng sẽ bỏ lỡ cái này ôm ấp có bao nhiêu lâu. Lý Tình trực tiếp xoay tay lại ôm lấy ba ba, vốn dĩ ở nàng trên vai Tình một phấn, bị tê đi xuống, nhưng là nó cũng không có kêu to, mà là phi ở bên cạnh nhi. Dùng một loại rất kỳ quái cảm giác nhìn Lý Tình cùng Lý Vân Phi. Lý Vân Phi hiện tại vô cùng may mắn, hắn hiện tại cùng nữ nhi ra tới, hơn nữa nữ nhi còn dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Thức mau, Lý Tình liền thu thập hảo cảm tình, ngẩng đầu nói, ba ba tiếp tục đi tuyển sủng vật đi, ba ba về sau còn phải bảo hộ mụ mụ đâu. Hảo, ba ba không chỉ có bảo hộ mụ mụ, còn phải bảo vệ ngươi. Lý Vân Phi thật sự thực đau lòng nhà mình nữ nhi, rõ ràng hẳn là trong nhà bà bối, hiện tại lại gánh nổi lên cái này ra. Lý Vân Phi đi tuyển sủng vật, hắn mới có một con tiểu ha, biến dị husky, hắn đến lại tuyển hai chỉ cường đại mới thành, bằng không như thế nào bảo hộ nhà mình lao bà cùng nữ nhi. Tinh bột phấn lúc này bay đến Lý Tình trước mặt, nó vành mắt hồng hồng, ủy khuất mạc kêu, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Lý Tình nhìn đến như vậy ủy khuất tinh bột phấn, nhẹ nhàng bắt được nó, ngoan, tỷ tỷ cùng ngươi khế ước. Lý Tình nói, rốt cuộc làm tinh bột phấn vui vẻ, nàng cùng tinh bột phấn khế ước, sau đó đã biết tinh bột phấn dị năng thế nhưng là mê hoặc, nói thật nếu này bản lĩnh dừng ở một nữ nhân trên người, Lý Tình sẽ lo lắng, nhưng là hiện tại lại là một con anh vũ trên người, nàng hiện tại chỉ cảm thấy hảo đáng yêu. Tinh bột phấn cũng bị uy một viên năm màu tinh hạch về sau, liền trực tiếp bị đưa đến trong không gian, cùng mặt khác tiểu gia hỏa nhóm làm bạn đi. Lý Tình đứng ở nơi này giúp tuyển hảo sùng vật người khế ước, không sai biệt lắm dùng một giờ thời gian, hiện tại mọi người đều có một cái tiểu đồng bọn, hơn nữa có đã gom đủ ba cái tiểu đồng bọn. Tỷ như nói Lâm Lục Thiếu, trừ bỏ biến dị cà chua, biến dị kim mao, hắn lộng một con biến dị con báo. Lâm Nam Thiếu, trừ bỏ biến dị dương, biến dị sư tử bên ngoài, lại khế ước một con biến dị hạch đào. Lý Vân Phi, trừ bỏ khế ước tiểu ha bên ngoài, lại khế ước hùng đại, biến dị hùng, cùng hổ nhị, biến dị hổ. Dư lại người cũng đều chọn chính mình hợp tâm ý đồng bọn, sau đó Lý Tình liền trực tiếp làm cho bọn họ chính mình hành động, nàng cấp suất từ từ hoạt động thời gian là 2 cái giờ, 2 cái giờ về sau, bọn họ xuống núi đi. Nhìn mọi người đều rời đi về sau, Lý Tình lưu tại chỗ, bọn họ đều có tiểu đồng bọn, cho nên Lý Tình cũng không như thế nào lo lắng bọn họ an nguy, nói nữa có tiểu lang ở tuần tra, bọn họ hẳn là không có gì đại nguy hiểm. Lý Tình ở chỗ này chờ đợi thời điểm. Tiểu lang thế nhưng mang theo một con rắn chạy tới, Lý Tình mánh vừa thấy đến cái kia xả thời điểm, bị dọa một cú sốc, tuy rằng nàng đều kiến thức mặt thế, nhưng là đối loại này động vật nhuyễn thể, vẫn là có chút mạc danh sợ hãi. Tiểu lang, ngươi vẫn là lui ra phía sau một chút đi. Chủ nhân, này xả rất cường đại. Tiểu lang dùng tinh thần lực cùng Lý Tình câu thông. Kia cũng không cần, ngươi đem nó mang đi, sau đó xem ai muốn nó cho ai. Lý Tình vây vây tay, tỏ vẻ cường đại nữa đều không cần. Tiểu lang một nhìn chủ nhân nhà mình bộ dáng này, có chút tiểu buồn bực. Lý Tình nhíu môi, cường đại nữa lại như thế nào? Nhưng là đúng lúc này, Hoa Hoa nói chuyện, chủ nhân, đem nó ném vào tới cấp ta. Ngươi lấy nó hữu dụng. Lý Tình không nghĩ tới Hoa Hoa sẽ muốn thứ này. Nó tiến hóa, huyết mạch rất cường đại, nếu khả năng nói, về sau sẽ tiến hóa thành giao long. Hoa Hoa chính là thực hưng phấn mà. Giao long. Lý Tình nhìn về phía cái kia con rắn nhỏ, nhan sắc là màu xanh lục. Là một cái rắn hổ mang, nàng nhưng không cảm thấy này xà có thể thành giao long không đều là hắc sao. Hoa Hoa nhịn không được tưởng vô chán, chủ nhân, ai nói cho ngươi giao long đều là màu đen. TV trình diễn bái. Lam ơn, ai nhìn thấy qua chân chính giao long. Chủ nhân, giao long cái gì nhan sắc đều có. Hoa Hoa nhịn không được cấp chủ nhân nhà mình phổ cập khoa học. 207 chương 207 được mùa 1. Chương 207 được mùa 1. Lý Tình mới mặc kệ nhiều như vậy. Nếu Hoa Hoa muốn, liền cấp Hoa Hoa ném vào đi, nhưng là nàng cảnh cáo Hoa Hoa, cái kia xà không cho phép xuất hiện ở dòng suối nhỏ cùng nàng thường xuyên hoạt động khu vực, dù sao nàng là không thích. Hoa Hoa đã biết chủ nhân nhà mình không thích, tự nhiên cũng sẽ không cưỡng bách chủ nhân nhà mình đi tiếp thu, vẫn là chờ người này khi nào biến thành giao long, lại đem nó phóng tới chủ nhân trước mặt đi. Hoa Hoa có chút tiểu buồn bực, rõ ràng này xà huyết mạch không tồi, nhưng là chủ nhân vì cái gì chính là không tiếp thu đâu. Là thật sự sợ hay sao? Hoa Hoa không cảm thấy Lý Tình là sợ hãi, rốt cuộc nhất khủng bố tang thi đều trải qua, người cũng giết không ít, sao có thể sợ một con rắn. Nhưng là Hoa Hoa cũng không biết, Lý Tình chính là sợ này xà, không có cách nào, dù sao nàng chính là sợ loại này động vật nhuyễn thể, mặt thế trước kỳ thật nàng còn sợ lao thử gì đó, nhưng là sau lại cùng biến dị chuột chiến đấu tương đối nhiều, cho nên nàng hiện tại đã khắc phục loại này sợ hãi. Đúng lúc này, Lý Tình nghe được kêu cứu thanh âm là từ đỉnh núi phương hướng truyền đến. Nàng bắt đầu bay nhanh về phía thượng chạy vội, tiểu lang cũng chạy ở phía trước. Những người này dù sao cũng là nàng mang ra tới, nàng không hy vọng có bất luận cái gì tổn thương. Chờ Lý Tình đuổi tới thời điểm, đã có vài cá nhân ở đằng kia, nguyên bản là một gốc cây đằng loại thực vật, nó đem một sĩ binh cấp đảo điếu lên. Lý Tình giúp đỡ bọn họ đem người cấp cứu xuống dưới, cái kia bị đảo điếu khởi binh lính cùng Lý Tình nói, hắn tưởng khế ước này cây biến dị đằng. Nếu hắn thích, Lý Tình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp giúp hắn khế ước. Nhìn mọi người lại tứ tán khai đi trải qua nguy hiểm, Lý Tình liền trực tiếp ở trên đỉnh núi tìm một vị trí, bắt đầu đánh lên ngồi tới. Ở chỗ này, thần thức chịu hạn, hết thể chỉ có thể dựa thanh âm. Lý Tình đem tiểu lang thả đi ra ngoài, làm nó chú ý những người này tình huống. Thời gian một chút đi qua, tới rồi giữa trưa, Lý Tình trực tiếp ở trên đỉnh núi lấy ra một ít đồ ăn, nàng chính mình bắt đầu ở trên đỉnh núi nấu thịt. Lý Vân Phi bởi vì nhớ thương chính mình bảo bối nữ nhi, cho nên ở Lý Tình bắt đầu nấu thịt thời điểm, hắn cũng đã trở lại. Làm Lý Tình không nghĩ tới chính là, Lý Vân Phi cũng không biết từ chỗ nào làm ra một gốc cây bách hợp muốn khế ước. Ba ba, ngươi xác định muốn khế ước cái này. Lý Tình chọn một chút mi, thứ này chính là không có gì sức chiến đấu. Ân, mụ mụ ngươi thích bách hợp. Lý Vân Phi đánh chính là như vậy một cái chủ ý. Lý Tình khỏe miệng run rẩy một chút, ba ba, ngươi chính là chỉ có thể khế ước một cái sủng vật, hiện tại chỉ còn lại có một cái danh ngạch, ngươi cảm thấy là một cái không có bất luận cái gì sức chiến đấu bách hợp chiếm cái này danh ngạch thật sự hảo sao. Nói nữa, ngươi nếu thích nói, có thể vẫn luôn dưỡng à, không cần phải thế nào cũng phải khế ước đi. Lý Tình không tán đồng nhà mình phụ thân làm như vậy. Dưỡng nó sẽ không công kích người sao. Lý Vân Phi lo lắng chính là cái này, dù sao cũng là phải cho nhà mình tức phụ xem, nếu công kích người nói, thương tổn chính là nhà mình tức phụ. Yên tâm đi, ta sẽ không làm nó đả thương người. Lý Tình tiếp nhận hoa bách hợp, sau đó trực tiếp thu được trong không gian, làm hoa dạy dỗ một chút đi. Lý Vân Phi nhìn đến nhà mình nữ nhi nấu thịt, liền giúp nổi lên vội tới, bọn họ cha con hai người bận rộn nửa ngày, nấu ra tới không ít thịt, nướng một ít thịt. Lại nói tiếp, hiện tại là mặt thế, đại bộ phận dị năng giả đều trở nên thực có thể ăn, liền bọn họ vất vả nửa ngày nấu như vậy một chút thịt, phỏng chừng nhiều nhất cũng liền đủ 10 cái người ăn. Lý Tình còn lấy ra một đống bánh mì gì đó đôi ở đằng kia, chờ đại gia lại đây ăn. Đến nỗi nàng cùng Lý Vân Phi, hai người trực tiếp ăn nấu thịt cùng canh thịt. Lý Vân Phi cảm giác đặc biệt hảo, có thể cùng nữ nhi như vậy hòa thuận ở bên nhau ăn cơm, hắn đều ăn nhiều hai chén. Lúc này, Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu đã trở lại, bọn họ hai người cũng trực tiếp ăn nấu thịt, bất quá bọn họ ăn xong về sau, tiếp nhận Lý Tình công tác, hai người bắt đầu nấu cơm. Sau đó kế tiếp, mọi người đều lục tục đã trở lại, người một nhiều lên, nấu cơm tự nhiên cũng nhiều, cũng có người đi làm thịt nướng. Lý Tình cùng Lý Vân Phi rời đi nơi này, bọn họ ở phụ cận chuyển động lên. Lý Tình tưởng tìm một ít lợi hại một chút sủng vật cho chính mình thân nhân, cho nên nàng cùng Lý Vân Phi nói một chút, tính toán chính mình đi rừng rậm chỗ sâu trong. Có thể hay không có nguy hiểm. Lý Vân Phi lo lắng chính là an toàn vấn đề. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì nhi, ta dị năng cấp bậc rất cao. Lý Tình vẫn là có cái này tự tin. Kia đi thôi, tiểu tâm một chút. Lý Vân Phi tuy rằng vẫn là thực lo lắng, nhưng là nữ nhi hiện tại rất cường đại, không phải hắn có thể ngăn trở được. Hơn nữa nữ nhi hiện tại chính là đội trưởng, nàng chính mình có thể quyết định chính mình sự tình, cũng không cần hắn quản chế. Vừa rồi đại gia tuy rằng tổ đội đi chuyển động, nhưng là Lý Tình rất rõ ràng, bọn họ cũng chỉ là ở phụ cận chuyển động, cũng không có chạy xa, mà nơi này phụ cận biến dị động vật cơ hồ đều đã bị bọn họ những người này khế ước, cho nên muốn ở phụ cận tìm là không thành. Lý Tình bay nhanh hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi, theo nàng không ngừng thâm nhập, chung quanh biến dị động vật cùng thực vật biến dị cũng nhiều lên. Bất quá nàng tốc độ cực nhanh, còn không có chờ những cái đó biến dị động vật cùng thực vật chú ý, nàng cũng đã rời đi. Mãi cho đến Lý Tình thấy được một con màu trắng hồ ly, kia chỉ hồ ly thật sự quá xinh đẹp. Nàng trực tiếp vọt tới hồ ly trước mặt, không có chờ hồ ly phản ứng lại đây, liền trực tiếp ném tới rồi trong không gian. Sau đó kế tiếp, lại đụng phải một đám lang, này bầy sói số lượng không nhiều lắm, cũng liền 10 tới chỉ, toàn bộ đều bị Lý Tình cấp bắt được tới rồi trong không gian. Sau đó kế tiếp là ba con biến dị hổ, là một nhà ba người, còn có một đám biến dị con khỉ. Sau đó nàng còn thấy được một đoàn biến dị mã, đại khái có 4-5 chục chỉ, nơi này thế nhưng còn có biến dị ngựa vằn, không thể không nói tộc đàn cường đại rồi, lực lượng cũng liền cường đại rồi. Mã vốn dĩ xem như tương đối nhược quần thể, nhưng là hiện tại bởi vì chúng nó số lượng khổng lồ, hơn nữa đều ở nhị giai trở lên, cho nên chúng nó thế nhưng ở rừng rậm chỗ sâu trong đứng vững vàng chân. Bất quá hiện tại chúng nó toàn bộ bị đưa đến Lý Tình không gian đi. Bọn người kia nhóm tiến không gian đã bị Hoa Hoa cấp an bài tới rồi thảo nguyên thượng, dù sao trong không gian địa phương cũng đủ đại, liền tính là lại nhiều cũng muốn đi an trí hạ. Kế tiếp, Lý Tình thế nhưng đụng phải một đám con báo, này đàn con báo ước chừng có 20 tới chỉ, hơn nữa một đám cấp bậc đều là tam giai trở lên, cái này làm cho nàng vui vẻ, có này đó con báo, cũng đủ chính mình thân nhân khế ước, tuy rằng nói bà ngoại hiện tại thái độ có chút không đúng. Nhưng là Lý Tình cũng tính toán cho nàng khế ước một con, rốt cuộc chính mình kết thúc tâm, về sau như thế nào, liền không phải chính mình chuyện này. Hoa Hoa ở trong không gian cũng là thực vui vẻ, rốt cuộc Lý Tình thu vào tới này đó biến dị động vật, có thể là phải trải qua nó lựa chọn, nó muốn đem lợi hại nhất đều để lại cho chủ nhân. Kia một nhà ba người biến dị hổ, Hoa Hoa quyết định, chủ nhân nhà mình khế ước một con, nam chủ nhân khế ước một con, nam chủ nhân một con hắc báo một con láo hổ hẳn là cũng đủ cường đại rồi đi. Nhưng là thức mau, Lý Tình lại ném vào tới mấy chỉ hùng, hai đầu voi, mấy chỉ trồn, thậm chí còn có hai chỉ hùng cũng bị ném tiến vào. Hoa hoa vui vẻ, hiện tại rốt cuộc có thể dưỡng quốc bảo. Này quốc bảo, nó nhưng không tính toán cấp bất luận kẻ nào, hắn muốn lưu lại cùng hắn làm bạn. 208 chương 208 được mùa 2. Chương 208 được mùa 2. Lý Tình một đường đi, một đường hướng trong không gian ném biến dị động vật, ném đến cuối cùng, nàng cũng không biết chính mình ném nhiều ít đồ vật đi vào, làm nàng buồn bực chính là loài chim bay có chút thiếu. Trừ bỏ lần trước tiểu lang mang về những cái đó, nàng hiện tại đi tới nơi này, đều không có lại nhìn đến khác loài chim bay, nàng có chút may mắn sớm thế chính mình cùng lão công để lại một con, bằng không nói, hiện tại muốn tìm thật sự quá khó khăn. Đúng lúc này, Lý Tình đột nhiên nghe được một trận điểu tiếng kêu, gì? Đây là tưởng cái gì tới cái gì? Nhưng là đương đám kia điểu lọt vào trong tầm mắt thời điểm, Lý Tình nhíu mày, là một đoàn chim sẻ, hơn nữa này đó chim sẻ tu dưỡng đều giống cú mèo giống nhau lớn nhỏ, cấp bậc đều là nhị giai trở lên, chúng nó bay qua tới là tính toán công kích Lý Tình, một đám siêu cấp không hữu hảo. Lý Tình chú ý tới này đàn biến dị chim sẻ lợi hại nhất địa phương chính là chúng nó miệng, nàng vừa rồi nhìn đến một con chim sẻ trực tiếp mổ chặt đứt một cây nhánh cây, kia kính nhi chính là quá lớn. Này cắn được nàng lời nói, nàng cũng chịu không nổi. Biến dị chim sẻ hướng tới Lý Tình công kích lại đây, Lý Tình tự nhiên sẽ không chờ chúng nó công kích, nàng đàn lôi thuật tựa như không cần tiền giống nhau giải tới rồi này đó chim sẻ trên người. Sau đó một đám lại một đám chim sẻ hướng tới Lý Tình phi phát lại đây, Lý Tình biên tiêu diệt biên làm hoa hoa đem cái chết trên mặt đất chim sẻ thu hồi tới, rốt cuộc này đó chim sẻ trong óc còn có tinh hoạch, hơn nữa càng quan trọng là, này đó chim sẻ thịt là nhưng dùng ăn. Lý Tình chiến đấu đến chính hăng say nhi thời điểm, Lâm Năm Thiếu bọn họ rốt cuộc dẫn người chạy tới, nơi này khoảng cách bọn họ nghỉ ngơi đỉnh núi có chút xa, cho nên bọn họ chạy trốn có chút gấp, thậm chí đều có chút thở hổn hển. Bất quá, mọi người vẫn là thực mau gia nhập tới rồi chiến đấu giữa, lần này nhi không cần hoa hoa thu chim sẻ thi thể, đã có binh lính đi chủ động làm những việc này, hoa hoa vẫn là che giấu lên tương đối hảo. Tuy rằng nói chim sẻ cấp bậc không thấp, nhưng là chúng nó cái đầu trung quy là có chút quá nhỏ, cho nên ở chiến đấu phương diện, vẫn là nhân loại chiếm tiện nghi. Chiến đấu rằng có gần một giờ mới kết thúc, trên mặt đất rậm rạp tất cả đều là chim sẻ thi thể, bọn lính cùng người của Lý gia đều có chút bị thương, bất quá thương thế cũng không tính nghiêm trọng, Lý Tình cho đại gia dùng dòng suối nhỏ thủy tới chữa thương. Lúc này, mọi người đều có chút kiệt sức, cũng may cuối cùng những cái đó biến dị chim sẻ rút lui, không có lại tiếp tục theo chân bọn họ chiến đấu. Rốt cuộc kết thúc, Lâm Lục Thiếu đều nhịn không được tưởng nằm đến trên mặt đất. Lý Tình nhìn một chút, Lý Vân Phi trạng thái không tồi. Tuy rằng vừa rồi hắn cũng liều mạng chiến đấu, hơn nữa hắn cũng không có dị năng, nhưng là bằng vào cổ võ, hắn cùng hắn bọn thuộc hạ so với kia chút bọn lính thành quả đều hảo. Lại nói tiếp, cổ võ vẫn là chiếm nhất định ưu thế, đặc biệt là bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, này cũng cho bọn họ rất lớn ưu thế. Lý Tình hiện tại thậm chí đều có thể muốn gặp, chờ đến bọn họ này nhóm người thức tỉnh rồi dị năng về sau, sẽ là cỡ nào cường đại rồi. Lúc này, đại gia đã bay nhanh mà đem chim sẻ trong óc tinh hoạch lộng ra tới. Sau đó cuối cùng đều giao cho Lý Tình trong tay. Lý Tình nhìn về phía mọi người, hôm nay liền đến nơi này đi, chúng ta về trước biệt thự nghỉ ngơi đi, thay đổi trở lên tới. Đại gia gật đầu đồng ý, tuy rằng đại gia hiện tại rất mệt, nhưng là đại gia vẫn là tưởng hồi biệt thự về sau lại nghỉ ngơi. Rốt cuộc ở chỗ này nghỉ ngơi nói, ai biết còn có thể hay không lại đến một đám biến dị điểu. Đoàn người đem nơi này chim sẻ nhặt xong, sau đó từ Lý Tình đều thu hồi tới về sau, đại gia liền hướng tới biệt thự đi. Đại tiểu thư, này chim sẻ có thể ăn sao? Có thể ăn. Ha ha, trở về có thể nướng chim sẻ. Ta khi còn nhỏ ăn qua chim sẻ, đều thật nhiều năm không có ăn này chim sẻ, hiện tại chim sẻ cái đầu lớn như vậy, khẳng định ăn ngon. Biến dị thú ai, thịt khẳng định sẽ ngạnh. Ta cảm thấy khẳng định hương. Bọn lính hưng phấn mà cười nói, ở bọn họ nói dẫn dàn, mọi người đều đã muốn chạy tới phía dưới khu biệt thự. Lý Tình vừa đi đến bên này nhi, liền phát hiện tình huống có chút không đúng rồi. Lúc này biệt thự chung quanh thế nhưng nhiều mấy chiếc xe, hơn nữa xem kia xe bộ dáng, cũng không như là bọn họ căn cứ, nhưng là đâu, những người này ăn mặc thống nhất, hơn nữa trang bị thoạt nhìn thật sự thực hảo. Đem người giao ra đây. Ta đã nói rồi, chúng ta đi vào nơi này thời điểm, một người đều không có. Không có khả năng, nơi này ở mặt thế trước kia chính là tổ chức sùng vật cẩu thi đấu. Cái này chúng ta liền không rõ ràng lắm, chúng ta ngày hôm qua vừa lại đây, chỉ ở cả đêm, đến nơi này thời điểm. Thật sự cái gì đều không có, bất quá các ngươi có thể nhìn xem này trên mặt đất, có vết máu, nhìn dáng vẻ hẳn là đều biến thành tang thi. Trương Hổ cùng đối phương giải thích. Các ngươi không tin nói, có thể vào xem, chúng ta thật là mới vừa ở một buổi tối. Lâm Chính Tắc cau mày nhìn trước mắt những người này, nếu hắn không có đoán sai nói, trước mắt những người này ở mặt thế trước hẳn là hôn hắc, bằng không không phải quân đội người trên, sao có thể có tốt như vậy trang bị. Lý Tình hướng tới bên này nhi đã đi tới, nàng gần nhất, Trương Hổ cùng Lâm Chính Tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta đội trưởng tới, các ngươi có thể hỏi một chút, ta có hay không nói dối. Trương Hổ bĩu môi, chính mình nói thật đều không có người tin. Lúc này, đối phương đi đầu người hướng tới Lý Tình đã đi tới, người này lớn lên rất tuấn tú, đôi mắt rất thâm thúy, xem người thời điểm giống như là mang theo câu tử giống nhau, tùy thời chuẩn bị câu nhân. Hắn nhìn đến Lý Tình thời điểm, trước mắt sáng ngời, mỹ nữ, các ngươi là khi nào đến nơi này? Ngày hôm qua buổi chiều. Cái này không cần phải gạt hắn, hơn nữa chính mình này đội người thật là ngày hôm qua hạ đến, chẳng qua nơi này tang thi là chính mình ở lần trước tới thời điểm rửa sạch, cái này liền không cần phải nói. Thật đúng là chính là ngày hôm qua buổi chiều. Cần thiết lửa người sao? Lý Tình bĩu môi. Các ngươi diệt nơi này là làm gì đó? Tìm sùng vật. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, dù sao đại gia bên người nhi, một người ít nhất một cái biến dị động vật, cái này không cần phải gạt người khác. Kia nam nhân mắt sáng rực lên một chút, bất quá hắn thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lý Tình. Các ngươi tới thời điểm, nơi này thật sự không có người sống sao? Đừng nói người sống, tang thi đều không có mấy cái. Mặt sau trong viện có mấy chỉ tang thi, bất quá đã bị chúng ta rửa sạch qua. Nói đến nơi này, Lý Tình quay đầu lại nhìn về phía sau người, các ngươi về trước biệt thự đi nghỉ ngơi, nơi này sự tình, ta tới xử lý. Lý Vân Phi lo lắng đứng ở Lý Tình bên người nhi, Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu cũng đứng ở Lý Tình phía sau, những người khác tắt trực tiếp hồi biệt thự đi, bọn họ tính toán trở về nướng chim sẻ ăn, đến nỗi những cái đó thoạt nhìn như là xã hội đen người, bọn họ cũng không lo lắng. Rốt cuộc bọn họ vẫn là thực tin tưởng Lý Tình, rốt cuộc Lý Tình dị năng bại ở đằng kia, không có người không phục. Cái kia hỏi chuyện người vừa thấy Lý Tình bộ dáng này, liền biết Lý Tình cũng không có đem hắn để vào mắt, hắn không biết trước mắt nữ nhân này rốt cuộc có cái gì năng lực, cảm thấy không đem hắn để vào mắt, phải biết rằng hắn chính là hỏa hệ dị năng tứ cấp. Bất quá liền ở hắn tính toán uy hiếp Lý Tình thời điểm, Tiểu Lang lúc này bay thẳng đến bên cạnh Nhi Lâm Năm Thiếu dê đầu đàn nhào tới, dê đầu đàn thực nhẹ nhàng tránh thoát nó công kích, còn hướng tới nó phun một đạo hỏa. Nam nhân kia thấy như vậy một màn, đôi mắt hơi co lại lên, kia chỉ biến dị dương là tam giai, người nọ đến nhiều lợi hại mới có thể thu phục nó. 209 chương 209 Lam Nguyệt Xanh. Chương 209 Lam Nguyệt Xanh. Nhưng là đúng lúc này, Tiểu Lang đột nhiên liền như vậy bổ nhào vào dê đầu đàn trên người, sau đó kia con dê động cũng không thể động, hơn nữa theo Tiểu Lang phát huy, mặt khác mấy chỉ biến dị động vật cũng bắt đầu run bần bật lên. Nam nhân đôi mắt mị đến lợi hại hơn, hắn đã nhìn ra, trước mắt kia chỉ lang thế nhưng vẫn là tinh thần dị năng, hơn nữa xem như vậy, cấp bậc còn rất cao. Hắn nhịn không được tưởng tượng, nếu trước mắt này chỉ lang là hắn sủng vật nên thật tốt. Hắn là hỏa dị năng, lang là tinh thần dị năng, bộ dáng này, có cái gì nguy cơ đều có thể trước tiên phát hiện. Lý Tình từ người nam nhân này trong ánh mắt thấy được chợt lóe rồi biến mất tham lam, nàng mở miệng nói, chúng ta tới thời điểm, nơi này đích xác một cái tồn tại người đều không có. Nhưng là nếu mà thế vừa mới bắt đầu, nơi này có tồn tại người, như vậy bọn họ khẳng định sẽ thoát đi nơi này. Đúng vậy, nơi này rời xa đám người, mà thế tới lúc ấy, có người sống khẳng định sẽ đi tìm đám người. Đại ca, xem ra bọn họ là đích xác không biết nơi này người đi đâu vậy, có lẽ tiểu muội các nàng chưa từng có tới, cũng nói không chừng đâu, rốt cuộc bọn họ nhớ tới cái gì chính là cái gì, nửa đường quay đầu cũng có khả năng. Đứng ở người nam nhân này bên người nhi người mở miệng nói một câu. Ta có thể nhìn xem trong căn phòng này khách nhân lưu lại tới đồ vật sao? Nam nhân nhìn về phía Lý Tình. Tuy ý. Dù sao Lý Tình là thực xác định, nơi này cũng không có lưu lại cái gì người sống, rốt cuộc lúc trước môn là khóa trái. Cảm tạ. Người này hướng tới biệt thự bên trong đi, Lý Tình phỏng chừng bọn họ tiểu muội hẳn là trước tiên đặt trước phòng. Lý Tình cũng hướng tới biệt thự đi đến, Lý Vân Phi đi theo nữ nhi bên người nhi, Tình Tình, những người này không phải dễ đối phó. Ba, yên tâm đi. Chúng ta cũng không có đã làm cái gì chuyện xấu nhi. Liên tính bộ dáng này, cũng không thể không đề phòng. Yên tâm đi, ta có nhìn bọn họ. Lý Tình thần thức chính là vẫn luôn chú ý bọn họ, hơn nữa xem bọn hắn trong viện thịt nướng người sẽ biết, những người này đều đại ở có công sự che chắn địa phương, vạn nhất thật sự đánh lên tới, bọn họ cũng không phải không có phòng bị. Nam nhân kia đi hướng kia đống lâu vừa lúc là Lý Tình hiện tại cư trú kia đống lâu, Lý Tình cũng hướng tới nơi đó đi qua đi. Nam nhân bay thẳng đến lầu 3 đi. Lý Tình chỉ là đại ở dưới lầu nhìn hắn hướng đi, hắn đi cái kia phòng là đã từng có tang thi cầu phòng, xem như vậy, hắn muội muội thật là giữ nhiều lành ít. Nam nhân đi vào cái kia phòng, trong phòng trừ bỏ quần áo cũng không có đồ ăn gì đó, cho nên lúc trước cũng không có người phá hư, rốt cuộc những cái đó quần áo thật sự quá không thích hợp mà thế mặc. Nam nhân nhìn về phía cái kia bị mở ra cẩu lồng sắt, bên trong vẫn là đen nhánh huyết, này cũng đủ chứng minh rồi này cẩu là khẳng định biến thành tang thi cẩu. Nam nhân biểu tình nháy mắt trở nên có chút suy sút, ba mẹ lúc sắp chết giao đãi quá hắn, làm hắn chiếu cố hảo tự mình muội muội, nhưng là hiện tại hắn không có hoàn thành ba mẹ giao phó, hắn thực xin lỗi ba mẹ, thực xin lỗi chính mình muội muội. Tuy rằng nói người nam nhân này là hôn hắc, nhưng là người nam nhân này thật sự thực cái chính mình người nhà. Kỳ thật chỉ là cẩu biến thành tang thi cẩu, cũng không đại biểu người liền sẽ biến thành tang thi, ngươi sao có thể xác định, nàng không có ở bông cẩu về sau, đi nội thành chơi. Lý Tình lúc này đi đến. Lý Tình nói, nhưng thật ra làm người nam nhân này ngẩng đầu lên, nội thành người không phải càng nhiều. Kia không phải càng khó mạng sống. Ngươi có thể đi căn cứ tuyên bố một cái nhiệm vụ, không chuẩn có thể được đến cái gì manh mối đâu, rốt cuộc tồn tại người vẫn là không ít, hiện tại toàn bộ mây trắng căn cứ vẫn là thực an toàn. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói, nàng hiện tại là có chút lo lắng người nam nhân này sẽ ở chỗ này nổi điên. Hảo, ta đi cha cha. Ta cũng không tin ta muội muội sẽ dễ dàng như vậy chết. Nam nhân đứng lên, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, bất quá hắn đi đến Lý Tình trước mặt thời điểm đứng lại. Mỹ nhân, nhớ rõ ta kêu là Nguyệt Xanh. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, Lý Tình. Hảo, Tình Tình, gặp lại sau. Lam Nguyệt Xanh khi nói chuyện liền hướng ra ngoài đi đến. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, ai muốn hắn kêu như vậy thân thiết, này không phải quấy rối sao. Nếu làm cho bọn họ ra hữu hữu thấy được, không biết đến uống nhiều ít lao giấm chua. Lý Tình thở dài một hơi, chuyện này vẫn là đừng làm cho nhà bọn họ nam nhân đã biết. Lam Nguyệt Xanh mang theo người của hắn rời đi, bọn họ đi mây trắng căn cứ. Biệt thự người cuối cùng là yên tâm tới, bất quá nên cảnh giới, vẫn là yêu cầu cảnh giới, ai biết khi nào lại toát ra người tới đâu. Buổi tối ăn nướng chim sẻ, bởi vì chim sẻ số lượng quá nhiều, cho nên đại gia ăn một cái thịt no. Này chim sẻ thịt so khác biến dị thú thịt mềm ai. Đúng vậy, hơn nữa thơm quá. Ta đột nhiên cảm thấy này chim sẻ về sau có thể là chúng ta chủ yếu ăn thịt nơi phát ra. Thiên A, sẽ không bị chúng ta ăn diệt sạch đi. Hẳn là không thể nào. Chim sẻ sinh sản vẫn là rất lợi hại. Nhưng là hiện tại thành biến dị chim sẻ, liền chưa chắc là cái dạng này. Ta xem không bằng chảo chút sống, làm căn cứ dưỡng, tựa như trước kia giống nhau đường gà dưỡng. Phương pháp này không tồi, bất quá trước kia chim cút cũng là bị người dưỡng, cái kia sinh sản lợi hại nhất. Hiện tại còn không có gặp qua chim cút đâu. Mặt thế gần nhất, ai biết có bao nhiêu động thực vật diệt sạch đâu. Có hay không cảm giác như là tiền sử Chu La Kỷ. Như vậy vừa nói, thật đúng là có loại cảm giác này ai. Đại gia ở chỗ này nói lung tung rối loạn nói, bất quá hiện tại người của Lý gia đã toàn bộ về phòng đi, bởi vì Lý Tình cho bọn họ 5 màu tinh hoạch, chuẩn bị đêm nay làm cho bọn họ thử thức tỉnh dị năng. Lý Vân Phi cũng đi, tuy rằng hắn tưởng cùng nhà mình thê nữ bồi dưỡng cảm tình, nhưng là cường đại vẫn là rất quan trọng, chính mình không cường đại lên, liền không có biện pháp bảo hộ thế nữ. An bài hảo bọn họ, dư lại chính là hai cái đội tới trước đêm, chuyện này làm Lâm Năm Thiếu cùng Trương Hổ bọn họ đi hiệp thương đi, dù sao chuyện này không phải Lý Tình quan tâm, rốt cuộc trực đêm hiện tại bất an bài nữ nhân. Buổi tối, Lý Tình cấp mọi người đã phát thích hợp bọn họ tinh hoạch, trừ bỏ trước đêm, thời gian còn lại chính là tu luyện, bọn họ cần thiết nắm chặt hết thể thời gian tăng lên tu vi mới thành. Lý Tình cảm thấy mọi người tu vi vẫn là quá thấp, buổi tối, Lý Minh về tới trong không gian, Lâm Hữu cũng về tới trong không gian. Hôm nay có gặp được chuyện gì như sao? Có gặp được một chút sự tình. Không biết vì cái gì, Lý Tình cảm thấy cái kia Lam Nguyệt Xanh sự tình đến nói một chút nhi, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền không có cái gì. Lý Tình nói ra Lam Nguyệt Xanh thời điểm, Lâm Hữu hỏi thực kỹ càng tỉ mỉ, nghe được hắn thế nhưng kêu nhà mình tức phụ kêu Tình Tình thời điểm. Lâm Hữu ánh mắt trở nên nguy hiểm lên, bà bối, có phải hay không ta không hỏi ngươi, ngươi liền không tính toán nói đi. Lâm Hữu đụng tới quá Lam Nguyệt Xanh, cũng biết Lam Nguyệt Xanh đi chỗ nào. Tự nhiên biết nhà mình tiểu yêu tinh sẽ cùng nam nhân kia gặp gỡ. Lâm Hữu diện mạo ở nam nhân chung là cực xoáy cái loại này, nhưng là cái kia Lam Nguyệt Xanh còn lại là mang theo như vậy một chút bị hư xoáy khí, giống hắn như vậy, chính là thực chiếu nữ nhân thích. Một cái dâu ria người mà thôi. Lý Tình là thật sự không có đem người này để ở trong lòng. Lâm Hữu vui vẻ, đem Lý Tình ôm ở trong ngực, nhà của chúng ta tiểu yêu tinh thật ngoan. Lý Tình nhẹ nhàng méo hắn eo một chút, nói ta thời điểm, ngươi có hay không ngoan. Nhà bọn họ nam nhân chính là từ trước đến nay chiêu nữ nhân. 210 chương 210 tăng lên tu vi. Chương 210 tăng lên tu vi. Bảo bối yên tâm, trừ bỏ ngươi, ta sẽ không xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Lâm Hữu nói cũng là sự thật, nữ nhân khác căn bản liền hắn đều so ra kém, hắn sao có thể nhìn chúng nữ nhân khác. Cũng liền nhà bọn họ tiểu yêu tinh lớn lên so với hắn xinh đẹp. Không thể không nói Lâm Hữu người này thật là một cái siêu cấp tự luyến ra hỏa, bất quá hiện tại hắn lại luyến thượng Lý Tỉnh. Hai người đêm nay cũng không có tâm tư tu luyện, hai người trực tiếp đi phòng ngủ, lại nói tiếp, hiện tại Lâm Hữu vẫn luôn ở nỗ lực một việc, đó chính là làm Lý Tỉnh mang thai, nhưng là cố tình Lý Tỉnh vẫn luôn không có hoài thượng, cái này làm cho bọn họ hai người có chút hoài nghi có phải hay không thành dị năng giả về sau, liền rất khó mang thai. Cái này, hắn có chút không nghĩ ra, nếu không nghĩ ra, kia chỉ có thể tiếp tục nỗ lực. Bất quá tại đây trước kia, Lý Tình đem hắc báo cùng ưng giao cho hắn, giúp hắn khế ước về sau, liền giao cho Hoa Hoa đi quản lý chúng nó. Đêm nay thượng Lý Tình bị Lâm Hữu lăn lộn không nhẹ, nếu nàng không phải một dị năng giả nói, phỏng chừng như thế nào cũng đến ở trên giường nằm cái 3 ngày 3 đêm đi. Còn hảo nàng là dị năng giả, còn hảo thân thể của nàng tố chất hảo. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, sáng sớm lên thời điểm, nàng cũng là eo đau bối đau. Chán ghét. Lý Tình hung hăng mà chú ý Lâm Hữu một chút. Lâm Hữu bắt được nàng tiểu nắm tay, nữ nhân từ trước đến nay thích nói mát, ngươi hiện tại nói chán ghét, có phải hay không trong lòng nghĩ thức thích? Cái gì lạ? Như thế nào? Không muốn ngươi nam nhân thỏa mãn ngươi. Lâm Hữu ánh mắt tràn ngập uy hiếp. Không có. Lý Tình không dám nhiều lời, nàng sợ này chỉ cầm thú lại xúc động. Hai người rời giường, lập tức liền đi kiểm tra bọn họ sủng vật, trải qua cả đêm tu luyện, Lý Tình bốn con sủng vật mị mị cũng chính là biến dị khổng tức tới rồi ngũ giai. Sóng sóng cũng chính là mèo ba tư tới rồi tứ giai, tiểu lam lam cũng chính là con khỉ cũng tới rồi tứ giai, tinh bột phấn cũng chính là anh vũ cũng là tứ giai. Đến nỗi Lâm Hữu hợp kỷ tới rồi lục giai, tiểu hắc cũng chính là hắc báo tới rồi ngũ giai, ương tử tới rồi tứ giai. Lý Tình cảm thấy kỳ quái, bọn người kia không khỏi tăng lên có chút quá vui sướng đi. Nàng đem Hoa Hoa kêu lại đây, Hoa Hoa, chuyện gì xảy ra? Chúng nó tăng lên tốc độ như thế nào nhanh như vậy, rõ ràng ngày hôm qua có vẫn là nhị giai đâu. Chủ nhân, ta trực tiếp uy chúng nó hai quả năm màu tinh hạch. Hoa Hoa phát hiện, liền tính là uy chúng nó hai quả, cũng không có đem chúng nó căng hỏng rồi. Này thuyết minh một vấn đề, chúng nó dùng ăn này đó tinh hạch hẳn là vĩnh viễn đều sẽ không chống. Hiện tại tiểu lang trốn đi, phải biết rằng tiểu lang tối hôm qua ăn mấy chục cái năm màu tinh hạch, cấp bậc chính là tới rồi bắt giai. Tiểu lang đâu? Chủ nhân, tiểu lang đã tới rồi bắt giai. Lý Tình vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng, thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Tiểu lang có thể tăng lên đi lên, vừa lúc, kêu nó ra tới, làm nó hôm nay mang theo chúng ta đội người cùng ba ba bọn họ đội ngũ lên núi đi. Mặc kệ ba ba trong đội ngũ có mấy cái thức tỉnh dị năng người, đều cần thiết làm cho bọn họ lên núi thích ứng một chút chính mình dị năng. Hảo! Hoa Hoa kêu to một trận, tiểu lang mới cọ tới cọ lui từ trong một góc đi ra. Tiểu lang, ngươi đang sợ cái gì? Lý Tình thấy được tiểu lang bộ dáng, có chút tức giận nhi. Chủ nhân, ta ăn mấy chục viên năm màu tinh hạch. Tiểu lang là lo lắng cái này. Lý Tình vui vẻ, không có việc gì, chỉ cần ngươi tăng lên đi lên liền thành, nhà chúng ta khác không nhiều lắm, chính là năm màu tinh hạch nhiều. Không nghĩ tới năm màu tinh hạch đối biến dị động vật tác dụng như vậy cường đại, Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, ngươi cũng có thể cầm năm màu tinh hạch hảo hảo bồi dưỡng một chút chúng nó. Ân, yên tâm đi. Ta sẽ. Lâm Hữu hiện tại đôi mắt chính là trở nên tặc lượng tặc sáng, hiện tại hắn có 3 cái sủng vật, hơn nữa này 3 cái sủng vật hắn đều thích. Hắn sẽ nỗ lực đem chúng nó bồi dưỡng lên, dù sao trong tay của hắn cũng không kém 5 màu tinh hạch. Lý Tình đối chính mình các bạn nhỏ cũng đặc biệt vừa lòng, nàng hướng về phía chúng nó nói, hôm nay, các ngươi có thể đi theo tiểu lang cùng nhau lên núi đi, trừ bỏ bảo hộ một chút đại gia, cũng thuận tiện thích ứng một chút chính mình cấp bậc. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình, làm hợp kỳ, tiểu hắc cùng ứng tử cũng đi theo chúng nó đi. Ngươi không mang theo chúng nó. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Mấy ngày nay không quá phương tiện. Hắn căn bản không có rời đi quá nơi đó phụ cận tiểu hắc cùng ưng tử đột nhiên xuất hiện nói, có chút không có cách nào giải thích. Lý Tình gật gật đầu, làm tiểu lang mang chúng nó đi chơi. Hai người cùng nhau ăn qua cơm sáng về sau, mới từng người tách ra. Chờ Lý Tình ra tới về sau, liền đi xem Lý Vân Phi đội ngũ, trải qua cả đêm thời gian, Lý Vân Phi mang đến những người này toàn bộ đều thức tỉnh rồi dị năng. Lý Tình cảm thấy này theo chân bọn họ trước kia tu luyện cổ võ hẳn là có quan hệ. Bọn họ thân thể tố chất một đám nguyên bản liền hảo, cho nên toàn bộ đều thức tỉnh dị năng, cũng là thực bình thường một việc. Lý Vân Phi cũng thức tỉnh hỏa hệ dị năng, hắn hiện tại chính là thực vui vẻ mà, hắn rốt cuộc cũng có dị năng, chỉ cần hắn nỗ lực, tổng có thể đứng ở nhà mình tức phụ cùng nữ nhi trước mặt bảo hộ các nàng mẹ con. Hôm nay Lâm Nam Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu đội ngũ lưu tại biệt thự lưu thủ, Lý Tình cũng sẽ lưu lại, Trương Hổ mang theo những người khác lên núi đi, hơn nữa Tiểu Lang cùng các sủng vật sẽ đi theo bảo hộ. Không thể không nói Lý Tình thả ra nhóm người này sủng vật, đem mọi người cấp kinh diễm, quá lợi hại, bất quá bọn họ đỏ mắt cũng không có cách nào, bởi vì bọn người kia đều có chủ nhân. Bất quá Lý Tình cũng sấn đem chính mình thu những cái đó miêu miêu cùng con thỏ đem ra, hỏi hỏi mọi người có hay không nguyện ý khế ước. Tình Thiên tiểu đội các nữ nhân một đám đỏ mắt, thực mau này đó xinh đẹp tiểu gia hỏa nhóm đều tìm được rồi nhà tiếp theo. Lý Tình đem 5 màu tinh hạch phân cho đại gia, làm đại gia đút cho bọn họ sủng vật. Các nữ nhân hưng phấn đem đồ vật cấp uy, sau đó có chút lưu luyến đem này đó đáng yêu tiểu sủng nhóm thả lại các nàng từng người trong phòng, chúng nó yêu cầu tiêu hóa 5 màu tinh hạch lực lượng, cho nên vẫn là đại ở nhà tương đối hảo. Ăn qua cơm sáng, Tình Thiên tiểu đội cùng Phi Vân đội lên núi đi, Phi Vân đội là Lý Tình cấp 33 đội ngũ khởi tên. Lý Vân Phi tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi, nữ nhi hảo ý, hắn sao có thể cự tuyệt. Ở bọn họ đi rồi về sau, Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu an bài trực ban người về sau, mọi người liền sôi nổi tu luyện, bọn họ mỗi lần tu luyện Lý Tình đều phân cho bọn họ tinh hoạch, hiện tại hơn nữa sủng vật yêu cầu tinh hoạch, mỗi người trong tay nhưng thật ra có không ít đâu, bất quá bọn họ sẽ không tỉnh, bởi vì lần này bọn họ ra tới mục đích chính là vì tăng lên chính mình dị năng. Đại gia chính là thực thông minh, tỉnh chưa chắc chính là chính mình. Nhưng là dùng nói, kia tuyệt đối là chính mình, cho nên bọn họ mặc kệ là đối chính mình cũng hảo, vẫn là đối bọn họ tiểu đồng bọn cũng hảo, một đám đều không có bủn xỉn bọn họ 5 màu tinh hoạch. Suốt một ngày thời gian, mọi người đều tăng lên không ít, đặc biệt là Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu ở Lý Tình dưới sự trợ giúp, toàn bộ đều tăng lên tới dị năng tứ cấp, hai người chính là miễn bàn nhiều vui vẻ. Bất quá Lý Tình nói cho bọn họ, lần này ra tới, nàng mục tiêu là đem bọn họ tăng lên tới lục cấp. Cho nên hy vọng bọn họ lại nỗ lực một chút, hai người tức khắc cảm thấy áp lực rất lớn, tăng lên tới lục cấp. Bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, được không? 211 chương 211 nỗ lực tăng lên 1. Chương 211 nỗ lực tăng lên 1. Đương nhiên, ngày này Lý Tình cũng không có nhàn rỗi, nàng cũng ở nỗ lực tu luyện, tuy rằng có trợ giúp Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu, bất quá đại bộ phận thời gian, nàng chính mình vẫn là ở nỗ lực tu luyện. Lý Tình lôi hệ cùng thủy hệ dị năng đều là bắt cấp. Thần thức là thất cấp, mặt khác dị năng tắc từ ngũ cấp đều tăng lên tới lục cấp. Lâm Hữu cùng nàng không sai biệt lắm, hắn thần thức bát cấp, hỏa hệ bát cấp, hệ khác cũng đều tăng lên tới lục cấp. Không thể không nói nàng hiện tại dị năng cùng Lâm Hữu hiện tại dị năng vẫn là vững vàng mà đứng ở thế giới tuyến đầu, những người khác phỏng chừng là thuốc ngựa đều không đuổi kịp nàng cùng Lâm Hữu cấp bậc. Muốn nói lên, mặc kệ là Lý Tình cũng hảo, vẫn là Lâm Hữu cũng hảo, bọn họ hai người tu luyện thời điểm đều thực liều mạng, cũng ăn rất nhiều người khác không có ăn qua khổ. Bằng không nói, cũng sẽ không có hiện tại thành tựu. Đương nhiên, bọn họ đứng ở thế giới này đỉnh cũng là thực bình thường sự tình. Tới rồi trạng vạng thời điểm, Tình Thiên tiểu đội cùng Phi Vân tiểu đội đã trở lại, hai cái tiểu đội thu hoạch đều không tồi. Phi Vân tiểu đội hôm nay chính là thật sự tăng lên không ít, có chút người thế nhưng có đánh biến dị động vật hoặc thực vật thời điểm liền tăng lên. Hiện tại toàn bộ Phi Vân tiểu đội đều là dị năng nhị cấp trở lên, mà Lý Vân Phi tắc trực tiếp tới rồi hỏa hệ dị năng tam cấp. Này tăng lên tốc độ thật là người khác thúc ngựa đều không đuổi kịp. Buổi tối vẫn như cũ là ba cái tiểu đội cắt ra một đội tới trước đêm, mà dư lại người tắc nỗ lực tu luyện. Cứ như vậy, bọn họ tu luyện 3 ngày thời gian, mọi người dị năng toàn bộ đều tăng lên tới tam cấp trở lên. Lý Tình cộng lại một chút, hiện tại mỗi người đều khế ước một cái đến 3 cái tiểu đồng bọn, cho nên kế tiếp, bọn họ liền lấy đánh tang thi là chủ. Nơi này tuy rằng là vùng núi, nhưng là hướng tới phía tây bỏ lỡ hai tòa sơn, nơi đó là Hoa Thành. Hoa Thành ở mặt thế trước đang ở tổ chức hoa cỏ triển lãm, cho nên lúc ấy nơi đó người rất nhiều, hơn nữa nghe nói mặt thế sau, nơi đó cũng không có người tồn tại ra tới. Cho nên nói, nơi đó hẳn là toàn bộ thành thị đều thương hãm, kế tiếp Lý Tình tính toán mang đội ngũ đi nơi đó sẽ là bọn họ luyện binh địa phương. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người liền toàn bộ xuất phát, Lý Tình đã đem một cái lối tắt nghiên cứu ra tới, tuy rằng lộ không dễ đi, nhưng là đối với bọn họ này đó dị năng giả tới nói. Không cần quá đơn giản, hơn nữa đại gia hiện tại đều có thay đi bộ tiểu đồng bọn. Tại đây mấy ngày thời gian, mọi người tiểu đồng bọn cũng đều tăng lên tới tam giai trở lên. Một đám có thể nói là đơn binh sức chiến đấu cũng bạo biểu. Đoàn người liền như vậy hướng tới chợ hoa đi, dọc theo đường đi gặp được khó đi địa phương, liền từ thổ hệ lót đường, có biến dị động vật hoặc thực vật biến dị nói, có thể đánh phục liền đánh phục, đánh không phục liền trực tiếp tiêu diệt, dù sao này đó biến dị động vật thịt cũng không tồi. Lý Tình nhưng thật ra thu không ít biến dị động vật. Này đó chờ trở về sau, cấp Lâm lão gia tử bọn họ dùng. bọn họ này nhóm người toàn bộ đều là cưỡi tọa kỵ hành tẩu, cho nên một đám cũng không có cảm giác được quá mệt mỏi. Hơn nữa bọn họ tốc độ cũng thực mau, nếu đi bộ nói, yêu cầu đi một ngày một đêm lộ, bọn họ chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền đến chợ hoa mảnh đất giáp danh. Toàn bộ thành thị cho bọn hắn cái thứ nhất cảm giác chính là tĩnh mịch, như vậy khổng lồ thành thị, không có một chút động tĩnh, đã từng những cái đó mạo khói trắng ống khói cũng không hề mạo khói trắng, nếu ánh mắt tốt lời nói, phòng trừng còn có thể nhìn đến mặt trên đại mạng nhện. Nơi này tuy rằng xem như thành thị vùng ngoại thành, nhưng là vẫn như cũ có lưu lạc tang thi lưu nhảy đến bên này nhi. Hơn nữa là mọi người khiếp sợ chính là, này đó tang thi cấp bậc đều ở nhị giai trở lên. Nơi này đã xảy ra cái gì? Lý Tình híp lại con mắt nhìn về phía thành thị này, phàm là nàng có thể nhìn đến địa phương, những cái đó tang thi cấp bậc đều là nhị giai trở lên, thậm chí còn có tứ giai ngũ giai, nơi này tang thi tiến hóa quá nhanh. Nơi này đất có chút chiều, nơi này sẽ không hạ quá vũ đi. Hạ quá vũ? Lý Tình mở to hai mắt nhìn, Vân Thành đến bây giờ còn không có hạ quá vũ, mà cái này chợ hoa thế nhưng hạ quá vũ, nàng chính là rất rõ ràng, này vũ cũng không phải là cái gì hảo vũ, phàm là hạ quá vũ địa phương. Nhưng cái đó tang thi đều không ngoại lệ toàn bộ tiến hóa. Này vũ có thể xúc tiến tang thi tiến hóa, bất quá đối thực vật biến dị cùng biến dị động vật cũng có đồng dạng hiệu quả, nhưng là đối với nhân loại tới nói, lại là độc dược. Chúng nó đều là trải qua quá nước mưa về sau tiến hóa, đại gia hiện tại có thể hành động, trừ bỏ giải quyết tang thi bên ngoài, chúng ta còn cần thu thập vật tư. Tồn tại người dù sao cũng phải ăn cơm, hiện tại thực vật đều biến dị, tuy rằng nói biến dị động vật đều có thể ăn, nhưng là có thể bắt được biến dị động vật người đều ở số ít. Đội trưởng, chúng ta này đó đội ngũ vẫn là tách ra đi. Trương Hổ mở miệng đề nghị nói. Hảo. Lý Tình đã tính toán hảo, nàng sẽ đem toàn bộ trong thành thị ngũ giai trở lên tang thi đều giải quyết, dư lại tang thi đối mọi người liền sinh ra không được uy hiếp. Trương Hổ bọn họ đi phân đội, hắn đem Tình Thiên tiểu đội sở hữu tứ cấp trở lên dị năng giả đều chọn ra tới, sau đó đem bọn họ phân đến các tiểu đội. Bọn họ mọi người chia làm mỗi 10 cái người một đội. Mỗi cái trong đội ít nhất đều có một cái tứ cấp dị năng giả, cùng một con tứ giai biến dị động vật. Đây cũng là vì bảo đảm mọi người an toàn, hơn nữa Lý Tình cho bọn hắn quy định, bọn họ này đó tiểu đội, mỗi ngày ít nhất muốn săn giết 200 chỉ tang thi, tới rồi buổi tối chính là muốn giao tinh hạch. Đương nhiên, nếu vượt qua 200 chỉ nói, dư lại tinh hạch ở tinh lọc về sau, còn sẽ phân cho bọn họ có thể dùng này đó tinh hạch tới tu luyện, tới nuôi nấng chính mình đồng bọn, hoặc là liền tính là về tới căn cứ. Đổi lấy một ít vật tư cũng là có thể. Bọn họ bên này nhi đội ngũ phân hảo về sau, liền lập tức từng người đi hoàn thành nhiệm vụ, mà Lý Tình tắc trực tiếp buôn vào trong thành thị, nàng mang theo tiểu lang đi rửa sạch những cái đó ngũ giai tăng thi. Đến nôi tứ giai, hiện tại còn cần lưu lại cho đại gia luyện cấp, hơn nữa nàng chỉ tính toán xử lý một nửa nhi, thành thị một nửa kia nhi chờ mọi người cấp bậc đều đi lên về sau, lại làm cho bọn họ đi rửa sạch một nửa kia nhi. Bọn họ hiện tại mỗi người cấp bậc đều là tam cấp trở lên. Nhưng là đơn người đối phó khởi nhị giai tang thi tới, vẫn là có chút cố hết sức, nhưng là nếu bọn họ hợp tác lên nói, những cái đó một ngày liền tính là mỗi người sát 100 chỉ hẳn là cũng là không có vấn đề. Trịnh Hạo đội ngũ chính là bộ dáng này, bởi vì Trịnh Hạo cấp bậc cao, cho nên Trịnh Minh cùng Trịnh Nam hai người đi theo hắn trong đội ngũ, rốt cuộc đều là hắn thân nhân, hắn càng có thể tận lực chiếu cố. Đến nỗi Trịnh Khiết nói, đi theo Lý Vân Phi trong đội ngũ, tuy rằng Lý Vân Phi trở thành dị năng giả thời gian không dài, nhưng là năng lực của hắn vẫn là thực không tồi, bảo đảm Trịnh Khiết là không có vấn đề. Nói nữa, Trịnh Khiết hiện tại cũng đã là tứ cấp dị năng giả, ở cái này trong đội ngũ, cũng là dị năng cấp bậc cao, cũng là khởi đến bảo hộ mọi người tác dụng. Đối với Trịnh Khiết bọn họ, Lý Tình thật là một chút đều không lo lắng, rốt cuộc bọn họ sủng vật toàn bộ đều lên, có hoa hoa bồi dưỡng đều là ngũ giai trở lên, cho nên an toàn khẳng định không có vấn đề. Nhưng thật ra nàng, vô cùng có khả năng lâm vào tang thi vây quanh giữa. Cũng may nàng là cùng tiểu lang cùng nhau đơn độc hành động, bọn họ hai người dị năng đều là bắt cấp, phàm là thông minh một chút tang thi đều là vòng quanh bọn họ đi. Đương nhiên, nhị tam cấp tang thi chính là không có loại này ánh mắt, hơn nữa nhìn thấy bọn họ nói, cảm giác được bọn họ trên người huyết khí tràn đầy, vẫn là tưởng tiến đến bọn họ trước mặt. 212 chương 212 nỗ lực tăng lên 2. Chương 212 nỗ lực tăng lên 2. Nơi này là thành thị vùng ngoại thành. Bất quá chợ hoa vùng ngoại thành nhưng toàn bộ đều là trồng hoa, cho nên liền tính là nơi này vùng ngoại thành, nhưng là người cũng không ít. Phía trước cách đó không xa liền có một cái vườn hoa, bên trong tụ tập không dưới 3-40 chỉ tang thi. Kia vườn hoa nguyên bản hẳn là phong kín, nhưng là mạt thế tới rồi về sau, toàn bộ chợ hoa luôn hãm, lại hạ cường ăn mòn tính vũ, cho nên trần nhà toàn bộ bị ăn mòn rớt. Lý Tình mang theo tiểu lang, nàng tính toán vòng qua cái này địa phương, không cần kinh động những cái đó tang thi. Nhưng là không nghĩ tới nàng chỉ là ở phụ cận đi qua, những cái đó tang thi cũng đã cảm giác được nàng tồn tại, có khả năng là nàng cùng tiểu lang dị năng cấp bậc quá cao, cho nên huyết khí quá nặng, dẫn tới những cái đó cấp thấp tang thi thế nhưng trực tiếp rời đi vườn hoa bắt đầu đuổi theo nàng chạy. Hơn nữa không chỉ là này đó tang thi, trên đường còn có linh tinh tang thi cũng bắt đầu đuổi theo nàng chạy. Lý Tình hiện tại là dọc theo đường cái về phía trước chạy, tiểu lang theo sát ở nàng bên người nhi, mà bọn họ mặt sau tắc đuổi theo một đoàn tang thi, từ lúc ban đầu 3-40 chỉ, đã gom lại thượng trăm chỉ, hơn nữa theo bọn họ bên này nhi động tĩnh, càng ngày càng nhiều tang thi hướng tới nàng bên này nhi tụ tập lại đây. Cũng may này đó tụ tập lại đây đều là nhị tam giai, những cái đó bốn ngũ giai đều không có động, bằng không Lý Tình nên phạm sầu. Tuy rằng này đó tang thi chỉ có nhị tam cấp, nhưng là chúng nó tốc độ đều không chậm. Cùng thật sự khẩn, nếu hiện tại không giải quyết chúng nó nói, Lý Tình dùng thần thức nhìn quét một chút, ở phía trước 500 mễ ngoại có hai chỉ ngũ giai tang thi, nếu chính mình cùng kia hai chỉ tang thi chiến đấu lên, mặt sau đuổi theo như vậy một đám tiểu quái, nàng chiến đấu cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Kỳ thật Lý Tình phải đối phó này đó cấp thấp tang thi, căn bản không uổng chuyện gì nhi. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình dừng bước chân, tại đây đàn tang thi tới gần nàng thời điểm, bắt đầu một đạo đàn lôi thuật phách qua đi, những cái đó bị bổ trúng tang thi trực tiếp biến thành cho bụi, chỉ để lại tinh hoạch rớt tới rồi trên mặt đất. Lúc này, trong không gian hoa hoa trực tiếp nhảy ra tới, ha ha, nhặt tinh hoạch. Đối với hắn tới nói, vui sướng nhất sự tình chính là nhặt tinh hoạch. Hoa hoa, ngươi như thế nào chạy ra? Không sợ bị người nhìn đến. Lý Tình nói chuyện thời điểm, còn quét một chút chung quanh, cũng không có nhìn đến có người nào ở. Cũng không biết có hay không tinh thần lực giả ở chỗ này phụ cận nhìn quét, nếu có tinh thần dị năng giả nói. Nhà bọn họ hoa hoa đã có thể cho hấp thụ ánh sáng. Hoa hoa lớn lên quá đáng yêu, vạn nhất người khác nhìn thấy hoa hoa, sau đó coi trọng hắn làm sao bây giờ. Chủ nhân, ngươi hiện tại bảo hộ không được ta sao? Hoa hoa có chút tiểu ủy khuất mà nhìn chằm chằm Lý Tình, nói nữa hắn liền như vậy nhận không ra người sao. Lý Tình bĩu môi, thế giới lớn như vậy, ta không thể xác định có hay không người so với ta lợi hại, bất quá nếu ngươi không sợ nói, ta cũng sẽ không sợ. Nói chuyện thời điểm. Lý Tình tay còn nhẹ nhàng điểm điểm hoa hoa đầu nhỏ, này bàn tay đại thân thể, thật đúng là đáng yêu. Ta mới không có gì sợ quá. Hiện tại đều mặt thế, xuất hiện cái gì tiểu tinh linh cũng là thực bình thường, đúng không? Hoa hoa cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể phi ở chủ nhân bên người nhi, chủ nhân như vậy xinh đẹp, chính là tiểu tiên nữ, hắn chính là chủ nhân bảo hộ tinh linh. Hoa hoa quyết định hắn muốn phi ở chủ nhân bên người nhi, muốn chính đại quang minh phi ở chủ nhân bên người nhi. Chủ nhân! Ta về sau sẽ phi ở cạnh ngươi nhi. Nếu chủ nhân đều có như vậy nhiều khế ước sủng vật có thể đại ở chủ nhân bên người nhi, như vậy chính mình cũng có thể. Kỳ thật nói trắng ra là, hoa hoa bộ dáng này, hoàn toàn là cảm thấy chủ nhân bị những cái đó các sủng vật cấp đoạt đi rồi, rốt cuộc Lý Tình vừa mới khế ước kia mấy chỉ sủng vật lớn lên thật sự quá xinh đẹp. Hắn hoàn toàn là ghen ghét tâm quay phá. Có thể, nhưng là ngươi phải biết rằng ngươi phi ở ta bên người nhi, khẳng định sẽ gặp được không ít phiền toái. Rốt cuộc ngươi lớn lên quá đáng yêu, hơn nữa lại là trên thế giới này duy nhất, cho nên ngươi có thể muốn gặp tương lai sẽ có bao nhiêu người tưởng cùng ta đoạt ngươi. Lý Tình nhẹ dương mi nói một câu. Bọn họ dám đoạt, chúng ta liền hố bọn họ. Như thế nào hố? Lý Tình nhịn không được nhìn về phía hoa hoa. Chủ nhân, về sau cái nào người kiêu ngạo một hai phải buộc ngươi mua ta nói, ngươi liền đem ta giá cao bán, chờ đến tinh hoạch tới tay về sau, ta lại trở về. Hoa hoa ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Nếu bộ dáng này thật sự có thể hành nói, hắn cùng chủ nhân liền có thể thông qua cái này phương thức kiếm tinh hoạch, thậm chí đều không cần đánh tăng thi, quả thực quá bất việc nhi. Đứng ở Lý Tình bên người nhi tiểu lang đều đem đầu vặn tới rồi một bên nhi, nó không nghĩ tới vị này đại lao lại là như vậy hắc, rõ ràng biết hắn khi nào đều có thể trở lại chủ nhân trước mặt, cố tình thế nào cũng phải làm chủ nhân nhiều bán hắn vài lần, quả thực không cần quá hắc. Lý Tình thở dài một hơi, nàng thật sự không hy vọng gặp được loại chuyện này, bởi vì gặp được loại chuyện này. Liền ý nghĩa phiền thoái, phải biết rằng cái nào kiêu ngạo nữ nhân sau lưng không phải có thế lực cường đại nam nhân bảo hộ. Được rồi, chúng ta chạy nhanh hành động đi. Nay một mảnh khu vực ngũ giai trở lên tang thi không ít. Hoa hoa tưởng đi theo ta bên người nhi cũng hảo, bất quá ngẫu nhiên cũng yêu cầu đối một ít người ẩn ẩn thân, dù sao ngươi sẽ không phải sao. Hảo. Hoa hoa vui vẻ, hắn vẫn là thực chịu chủ nhân coi trọng, đúng không? Lý Tình giải quyết này đàn tang thi lúc sau, liền tiếp tục đi trước. 500 mễ ngoại kia hai chỉ ngũ giai tang thi còn chờ nàng đi giải quyết đâu, bất quá ở trên con đường này, còn có không ít tang thi, đang theo nàng cái này phương hướng tới đâu. Lý Tình lựa chọn lộ tuyến cùng mặt khác đội ngũ cũng không ở một cái tuyến thượng, cho nên không cần lo lắng sẽ gặp được nàng đội viên. Lý Tình giải quyết tới gần nàng linh tinh tăng thi, sau đó liền trực tiếp chạy về phía kia hai chỉ ngũ giai tăng thi. Tiểu lang, ngươi một con ta một con, muốn mau, bọn họ phía sau bên kia nhi là cái tiểu siêu thị, bên trong tăng thi không ít. Lý Tình cùng tiểu lang tốc độ nhanh hơn, chờ bọn họ nhìn đến ngũ giai tăng thi thời điểm, bọn họ trực tiếp phát tới, các đối phó một con ngũ giai tăng thi. Lý Tình một tới gần này chỉ ngũ giai tăng thi, liền trực tiếp quăng một đạo lôi qua đi, kia lôi đem ngũ giai tăng thi phách có chút phát ngốc. Bất quá còn không có chờ đến nó đánh trả, Lý Tình lại ném đi qua vài đạo lôi, dù sao là không thể làm này chỉ ngũ giai tăng thi khôi phục một tia thần trí, nếu không nó liền khẳng định sẽ đánh trả. Vài đạo lôi qua đi về sau, này chỉ tăng thi hai cái cánh tay bị phách không có, bất quá nó đầu gắt gao nhìn Lý Tình cái này phương hướng, trắng dã đôi mắt tuy rằng nhìn không tới đồ vật, nhưng là lại vẫn như cũ thẳng tắp hướng về phía Lý Tình phương hướng, thật giống như có thể nhìn đến giống nhau.